mặc kệ, đi thôi. Triệu Dạ Lan lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài đi đến. Chỉ là hai người đến tạm thời tách ra, Triệu Dạ Lan hướng trong cung đi đến, đuổi kịp quân thần đội ngũ, đi trước cửa thành nên đón. Cấm quân ở con đường hai bên gác, mênh mông quần quận đội ngũ hấp dẫn các bá tánh nghỉ chân quan khán, tất cả mọi người đang chờ đợi đại quân kinh thành, trên mặt đều tràn đầy vui sướng tươi cười. Triệu Dạ Lan đi theo Triệu Huyên cùng nhau thượng cửa thành, thấy 10 vạn đại quân chỉnh chỉnh tề tề mà truy ở vô tận trên đường, ánh dạng đông dâng lên, Yến Minh Đình anh tư táp sảng mà ngồi ở trên lưng ngựa. Mở cửa thành, nên tướng sĩ. Triệu Huyên nói. Cửa thành mở ra, Yến Minh Đình phía sau đi theo một đám tinh thần tỏa sáng phó tướng, lại sau này chính là bọn lính, các ba cánh hoan hô nhảy nhót mà kêu Yến Minh Đình. Yến Minh Đình chờ Triệu Huyên đám người hạ tường thành sau, mang theo phó tướng nhóm đi lên trước phục mệnh. Triệu Huyên tán thưởng bọn họ anh dũng không sợ, hạ lệnh khao thưởng tăng quân. Mọi người ở đây lực chú ý đều bị hấp dẫn khi, đồng nhiên trong đám người có mấy chục người đồng loạt bắn tên, xông thẳng Triệu Huyên. Cẩn thận! Yến Minh Đình dẫn đầu phản ứng lại đây, rút kiếm chặn lại gần nhất một cây mũi tên, có thích khách. Trong khoảnh khắc trên đường phố loạn thành một đống, các ba cánh thất thanh thét chói tai, sợ hãi đến khắp nơi tán loạn. Phó tướng nhóm lập tức đem hoàng thượng cùng thần tử nhóm hộ lên, ứng phó bất thình lình tên bắn lén. Cấm quân một bên sơ tán ba cánh, một bên tìm ra này đó thích khách. Yến Minh Đình đem Triệu Dạ Lan giao cho Hà Thúy Trương sau, liền nhảy ra tới đánh chết thích khách, không cần thiết một lát liền giết 10 người tới. Hắn có loại trực giác, những người này là Triệu Húc căn bài. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn quay đầu lại chiều Triệu Huyên bên kia nhìn lại, liền thấy một người trang điểm thành Tây vực người bộ dáng, che mặt khăn, lén lút mà dựa đi qua. Hắn ánh mắt tối sầm lại, đem thích khách thi thể thượng cung tiễn nhặt lên tới, nhắm ngay người nọ. Trong mắt tràn ngập vô tận hận ý, đem mũi tên bắn đi ra ngoài. Nô, Triệu Húc mới vừa nắm chặt trong tay đao, lập tức phải nhờ vào gần Triệu Huyên, đồng nhiên trái tim đau xót, hắn túi đầu nhìn nhìn trên ngực chảy ra máu tươi, mờ mịt mà quay đầu lại, theo sau đầu gối vô lực mà quỳ xuống. Người chung quanh lúc này mới phát hiện thân phận của hắn, Triệu Huyên cả giận nói, quả nhiên là ngươi. Yến Minh Đình hai ba bước đi đến Triệu Húc trước mặt, nhìn hắn quỳ xuống tư thế, một chân đem hắn đá đến, nhắc tới trong tay kiếm. Đang muốn lại cho hắn một đòn chí mạng, lại bị Triệu Dạ Lan ngăn cản. Từ từ, Triệu Dạ Lan một phen vọt tới trước mặt hắn, méo Triệu Húc cổ áo, ép hỏi nói, ngươi cấp lao tướng quân hạ độc, giải dược ở nơi nào? Triệu Húc vừa mở miệng, trong miệng chính là máu tươi bừng lên. Ngọc Đình Yến Minh Đình chậm rãi nhìn về phía Triệu Dạ Lan, thần sắc kinh ngạc, ngươi đều đã biết. Nhưng mà Triệu Dạ Lan căn bản không dành trả lời, hắn vẫn luôn đang ép hỏi Triệu Húc, ngươi nói chuyện a, giải dược ở nơi nào? Ngươi tin hay không ta đem ngươi sống xẻo? Ngươi mau nói chuyện. Triệu Húc phun ra một búng máu, đồng nhiên nở nụ cười, ha, ha ha, xem ra hắn cũng đi lên hắn cha vận mệnh. Giải dược. Ta cũng không có a ha ha ha, giải dược chỉ có bắt công chúa mới có phải hay không bị hắn giết? Đây là mệnh a. Triệu Dạ Lan mặt vô biểu tình mà buông ra tay, nhìn về phía Yến Minh Đình, giết hắn đi. Yến Minh Đình nhắc tới kiếm, rốt cuộc chính tay đâm chính mình kẻ thù giết cha, máu tươi bắn tới rồi hắn trên tay. Đừng dính thượng hắn dơ huyết. Triệu Dạ Lan lấy ra khăn, cho hắn sát tay. Mau tới người hộ tống bệ hạ hồi cung. Cao công công tiêm thanh hô. Gần nhất mười mấy cấm quân đều tiến lên đây che chở Triệu Huyên trở về. Cùng Triệu Dạ Lan gặp thoáng qua khi, hắn bỗng nhiên nghe thấy một cổ nhàn nhạt hương khí. Triệu Dạ Lan bỗng chốc ngơ ngẩn. Làm sao vậy? Yến Minh Đình hỏi. Không đúng, không đúng. Triệu Dạ Lan nhăn lại mi, Triệu Húc vẫn luôn giấu ở trong kinh. Vô luận là chúng ta, vẫn là hoàng thượng đều không có tìm được hắn. Kia hắn là tránh ở nơi nào? Yến Minh Đình sửng sốt, lúc này mới bắt đầu hồi tưởng vấn đề này, nhưng mà ngay sau đó liền nghe Triệu Dạ Lan sắc mặt tái nhợt mà nói, Hồng Tụ Lâu, hắn tránh ở Hồng Tụ Lâu. Hồng Tụ Lâu có ám đạo, người ngoài căn bản tra không đến, chính hắn phái người tìm tòi thời điểm cũng tự động xem nhẹ cái này địa phương. Còn từng có năm, cấm đi lại ban đêm quản được nghiêm, bắt công chúa cùng nam nhân gặp lén, sở hữu nam nhân đều ở nhà ngốc, chỉ có một địa phương là mở ra môn. Hồng Tụ Lâu. Yến Minh Đình nói, lại tưởng tượng đến vừa rồi kia cổ quen thuộc hương khí, Triệu Dạ Lan trên mặt xuất hiện một tia hoảng loạn, mau. Cố lượn lờ rất có thể xen lẫn trong kia mấy cái cấm quân bên trong, mau đi ngăn lại nàng. Vừa dứt lời, nơi xa liền truyền đến một tiếng thét chói tai, bệ hạ. Mau tới người nột, bệ hạ bị đâm. Yến Minh Đình lập tức chạy tới nơi. Triệu Dạ Lan kéo thong thả bước chân, hướng bên kia loạn thành một đoàn trong đám người đi đến, tới gần trước rồi lại không dám tiến lên đi xem xét. Thẳng đến che ở phía trước người tàng ra, hắn thấy Cố Lượn Lờ. Trang điểm thành cấm quân bộ dáng Cố Lượn Lờ đã bị khống chế lên, trước mặt vô số thanh đao kiếm nhắm ngay nàng. Nàng cũng thấy Triệu Dạ Lan, ném xuống trên tay kia đem dính máu tươi đao, khỏe miệng một loan, gương mặt biên dính một khối vết máu, lộ ra cái yêu dã tươi cười, ngươi đã đến rồi, ta cho ngươi để lại chút tốt nhất hương liệu cùng lá trà, ngươi nhớ rõ đi lấy. Chương 87 đệ 87 chương. Địa lao vĩnh viễn đều là âm u ẩm ướt, trong không khí mang theo một cổ hư thối ô sú hương vị, vô luận tới bao nhiêu lần, đều làm Triệu Dạ Lan cho mày. Hắn chậm rãi đi vào tận cùng bên trong nhà tù, nghe thấy được đê đê trầm trầm đồng dao, là trong kinh thành hài tử khi còn nhỏ đều sẽ ngâm nga, nguyệt nhi cong, là mẹ khuỷu tay. Bên trong người hai tay hai chân đều bị thật mạnh xiềng xích hảo, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy là hắn, thở dài. Ngươi nói ngươi năm trước vì cái gì không dựa theo kế hoạch rời đi kinh thành đâu. Ngươi nếu là đi rồi, hôm nay chúng ta cũng không cần ở chỗ này gặp mặt. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Triệu Dạ Lan hỏi. Cố Lượn Lờ xả hạ khoe miệng. Ta đem kinh thành mỗi một góc đều phiên biến, cô đơn không có hoài nghi đến trên người của ngươi tới. Triệu Dạ Lan trầm giọng nói. Cố Lượn Lờ đứng lên, thong thả mà đi đến cạnh cửa, xiềng xích kéo trên mặt đất thanh âm rất là nặng nề. Hai người cách một đạo cửa lao. Đối diện sau một lúc lâu, Cố Lượn Lờ mở miệng hỏi, hắn đã chết sao? Toàn bộ thái y y viện người đều ở cứu giúp, còn ở hôn mê trùng, nhưng tình huống hơi có chuyển biến tốt đẹp, liền chờ hắn tỉnh lại. Triệu Dạ Lan nói, ám sát cùng ngày, kinh động kinh thành mọi người, Triệu Huyên đưa về cùng khi, đã là hôn mê bất tỉnh, thái y y viện người ra ra vào chính chính bận rộn 3 ngày, mới đưa người từ quỷ môn quan kéo lại, chỉ là người còn vẫn luôn không có tỉnh, ngày đêm đều có người thủ. Tôn Mộ Vân ở nhìn thấy Triệu Huyên thương thế sau, bi thống đan sen, nhất thời không khống chế được cảm xúc, đau bụng khó nhịn, trước tiên sinh hạ một người hoàng tử. May mắn chính là mẫu tử bình an, nhưng cũng yêu cầu thái y để chăm sóc, hoàng cung hiện tại có thể nói là vội đến xoay quanh. A, cư nhiên còn chưa có chết, là ta chọn vị trí không đúng sao. Ta rõ ràng nhắm ngay chính là trái tim A. Cố Lượn Lờ bất đắc dĩ mà cười cười, xem ra thật là mạng lớn A. Cố Lượn Lờ. Triệu Dạ Lan cắn răng hô nàng một tiếng, ngươi rốt cuộc vì sao phải làm như vậy? Ngươi sẽ không sợ chết sao? Chết. Cố Lượn Lờ bả vai run lên, cười lên tiếng, ta nhất không sợ chính là đã chết, ta chỉ sợ chết phía trước, không có kéo lên mấy cái đệm lưng. Bất quá cũng hảo, Triệu Húc trước ta một bước đến Hoàng Tuyền Lộ, cũng đáng. Triệu Dạ Lan nghe vậy nhăn lại mi, ngươi cùng hắn không phải một đám. Là, cũng không phải. Cố Lượn Lờ khỏe miệng hàm chứa một mặt cười. Năm trước ta nghe nói Nam Cương công chúa muốn gả cho Yến Minh Đình, tưởng giúp ngươi cha nàng chi tiết, ai biết thế nhưng cha ra chút có ý tứ đổ vật tới, nàng cùng đại hoàng tử còn từng có tư tình. Cho nên ngươi liền giúp bọn hắn gặp lén. Không tồi, ta giả ý muốn giúp hắn đoạt lại ngôi vị hoàng đế, cho hắn truyền lại hai nước tin tức, hắn cái ngốc tử liền tin. Không tin cũng phải tin, bởi vì trong kinh thành không có bất luận kẻ nào nguyện ý giúp hắn. Cố Lượn Lờ khinh miệt mà cười cười. Đi biệt cung mang đi người của hắn đã sớm bị Yến Minh Đình thủ hạ nhóm giết, là ta phái người đi đem hắn cứu trở về Hồng Tụ Lâu. Người căn bản không phải muốn giúp hắn đoạt vị, nếu không cũng sẽ không làm hắn trước công chúng đi làm ám sát sự. Ta đương nhiên sẽ không giúp hắn cái cầu đồ vật, ta bất quá là thường thường ở bên thai hắn nhắc nhở một câu hoàng thượng khả năng muốn xuất cung. Hắn tại ám đạo ngốc lâu rồi, đầu óc liền sẽ hồ đồ, một lòng chỉ nghĩ một sự kiện, đó chính là giết Triệu Huyên thay thế. Cố Lượn Lờ nói, chính là hắn thất bại. Lại cho ngươi đắc thủ cơ hội. Đúng vậy, hắn bất quá chính là cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Trước làm hắn đi ra ngoài nhảy nhót hai hạ, chờ mọi người lực chú ý đều bị hắn hấp dẫn sau, ta mới có cơ hội. Cố Lượn Lờ cười cười, phải đợi Triệu Huyên ra cung một chuyến không dễ dàng à. Ta nguyên tưởng rằng này kế hoạch còn phải đợi thượng hồi lâu đâu. Cho nên mục đích của ngươi là muốn bọn họ huynh đệ tương tàn. Triệu Dạ Lan hỏi. Cố Lượn Lờ giơ lên cằm, đạm nhiên nói, không tồi, ta muốn Triệu gia người không chết tử tế được. Phụ tử tương tàn, huynh đệ tương tàn, không cảm thấy rất có ý tứ sao. Triệu Dạ Lan suy đoán là cùng thơ hấu trải qua có quan hệ, nói, năm đó những cái đó sự, là tiên đế làm, cùng Triệu Huyên không quan hệ, hơn nữa hắn cũng coi như gián tiếp giúp chúng ta báo thủ, hiện giờ xã tắc cũng an ổn xuống dưới. Cùng hắn không quan hệ. Cố Lượn Lờ đột nhiên cười ha hả, cười đến có chút khàn cả giọng, tay chặt chẽ chộp vào cây cổ thượng, gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi, kia năm đó những cái đó sự, cùng ta có quan hệ sao? Cùng ngươi có quan hệ sao? Vì cái gì giết chúng ta thời điểm, chính là Chu chín tộc, thà rằng sai sát 1000, không chịu buông tha một cái. Đến phiên bọn họ này đàn giết người hung thủ, liền phải phân tương không tương quan. Triệu Dạ Lan an tĩnh mà nhìn nàng, trước kia cũng từng ở trong mắt nàng nhìn đến hận ý, hắn cho rằng chỉ là đối phương tàng không được, không nghĩ tới lại là có như vậy sâu nặng hận. Cố Lượn Lờ, ngươi đây là ở lấy mệnh tương để. Đừng gọi ta Cố Lượn Lờ. Triệu Dạ Lan ngẩn ra. Cố Lượn Lờ đã sớm chết ở đao phủ dưới đao, ta họ Tưởng. Triệu Dạ Lan thần sắc hoảng sợ, năm đó cùng An Khánh Hầu một án liên lụy người chung, họ tưởng chỉ có người một nhà, đó chính là An Khánh Hầu. Ngươi là? Ta là cha ta nhỏ nhất đích nữ. Cố Lượn Lờ đã lâu mà nhớ lại chuyện cũ, ta từ nhỏ đọc sách tập viết, tiên sinh là đường triều thái phó, ta trước kia học thức nhưng không thể so cái kia Doãn Bình Lục kém, nếu là lại nhiều học thượng mấy năm, nói không chừng còn phải là cái nữ trạng nguyên đâu. Cha ta dạy ta tập võ, nói nữ nhi ra phải có điểm hộ thân bản lĩnh, nếu là có thể bảo vệ quốc gia vậy càng tốt. Đáng tiếc ta tài học sẽ như thế nào lấy kiếm, liền không ai lại dạy ta. Triệu Dạ Lan, ngươi chỉ là tận mắt nhìn thấy cha mẹ ngươi chết đi, liền nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy. Ta đây đâu? Ta toàn phủ trên dưới mấy trăm hơn người kể hết chết vào đao hạ, ngươi xem qua chân chính máu chảy thành sông sao. Thượng ở trong tã lót đệ đệ thậm chí còn sẽ không nói, đã bị người ném vào giếng, hắn lại cùng chuyện này có gì quan hệ. Chẳng phân biệt trường ấu, vô luận sơ gần, phàm là cùng nhà của chúng ta dính điểm quan hệ tổng cộng 2 vạn hơn người, chết chết, thương thương, ngay cả các ngươi loại này thanh thanh bạch bạch nhân ra đều bị cuốn tiến vào, rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục, ngươi làm ta như thế nào bông. Ta không bỏ xuống được ga Cố Lượn Lờ khóc không thành tiếng nói. Triệu Dạ Lan thần sắc bi thương, thật lâu không có thể lấy lại tinh thần. Hắn vẫn luôn không có hoài nghi đến Cố Lượn Lờ trên đầu, chính là bởi vì hai người trải qua quá đồng dạng thảm thống sự, không cần nhiều lời liền có thể lý giải đối phương đau khổ. Nhưng mà hắn vẫn là xem nhẹ Cố Lượn Lờ định lực, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cư nhiên giấu đến tích thủy bất lậu, liền hắn cũng không từng phát hiện thân phận có gì. Nhưng đại để cũng chỉ có hắn, có thể minh bạch Cố Lượn Lờ lựa chọn, đổi lại là trước đây hắn, hơn phân nửa cũng sẽ như vậy được ăn cả ngã về không. Hắn đem khăn tiến dần lên đi, Cố Lượn Lờ tiếp nhận đi, tay lại bị khảo trụ, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, ngươi giúp ta sát một chút đi. Triệu Dạ Lan thong thả mà cho nàng xoa mặt, Cố Lượn Lờ ngửa đầu, nói, kỳ thật vừa mới bắt đầu bị quan tiến đại lao thời điểm, ta là thật sự không muốn sống nữa, chính là mỗi lần thấy ngươi đi, ta liền cảm thấy còn có thể lại kiên trì, ngươi đều không có đi đòi chết đòi sống, ta vì cái gì muốn trước như vậy đi làm đâu. Triệu Dạ Lan nói, người nhà của ngươi khẳng định là hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Ta sống không nổi, thế gian này ta thật là chán sống. Cố Lượn Lờ dương mắt xem hắn, ngươi chuẩn bị chết giả thời điểm. Hẳn là cũng là loại này ý tưởng đi, đại thu đến báo, thế gian này liền không có gì đáng giá lại lưu niệm, không bằng rời đi. Triệu Dạ Lan không có phủ nhận. Chính là ngươi vận khí tốt ta, ngươi gặp Yến Minh Đình, làm ngươi có nhớ nhung, luyến tiếc. Cố Lượn Lờ nói, ta liền không cái này vận khí. Triệu Dạ Lan an tĩnh mà bồi nàng một hồi, thăm thời gian liền mau tới rồi, Cố Lượn Lờ thấp giọng dặn dò nói, ta mấy năm nay sở hữu tích tụ đều đặt ở chúng ta liên lạc căn nhà kia. Ngươi cầm những cái đó ngân lượng đi cấp các cô nương đều an bài cái hảo nơi đi đi, các nàng đều là vô tội, căn bản không biết chuyện của ta. Triệu Dạ Lan, hảo. Trong lâu còn cho ngươi để lại điểm đồ vật, đừng quên. Bạc ngươi cũng không thiếu, ta cũng chỉ có thể cho ngươi chừa chút hương liệu cùng lá trà, hương liệu là ta tự mình sàng chọn Tây Vực hương. Nhiều năm như vậy, ta cũng đi theo ngươi dùng quán hương liệu, giống như là có thể che giấu rất trên người nhiều năm qua dơ bẩn xú vị giống nhau. Ân. Triệu Dạ Lan du mắt. Tiết hầu một lần, thanh âm tối nghĩa, còn có sao? Ngươi cùng Yến Minh Đình phải hảo hảo, hắn đối đãi ngươi không tồi, ngươi đừng suốt ngày liền chơi tiểu tính tình, tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt thật tốt. Mượn ngươi cắt nôn. Triệu Dạ Lan gian nan mà xả một chút khoe miệng, hỏi, ngươi có từng nghe Triệu Húc để qua Nam Cương cổ độc sao? Cái gì độc? Không có gì. Triệu Dạ Lan thần sắc cảm đạm. Còn có cuối cùng một sự kiện, ngươi nhất định phải giúp ta. Triệu Dạ Lan nhìn nàng, chuyện gì? Người trước kia không phải có thể trực tiếp ở trong tù đem dư quân lương ban chết sao? Cố Lượn Lờ nói, ta tình nguyện chết ở ngươi trên tay, cũng không muốn chết ở đao phủ trong tay, đầu mình hai nơi, ngươi có thể thành toàn ta cuối cùng một phần thể diện sao? Thật lâu sau, Triệu Dạ Lan lên tiếng, hảo. Cảm ơn, ta đời này, nhất giá trị chính là nhận thức ngươi cái này bằng hữu. Cố Lượn Lờ hồng vành mắt nói. Triệu Dạ Lan có chút mùi toàn, hỏi, ngươi tên là gì? Cố Lượn Lờ hoảng hốt một lát, khi cách mười mấy năm. Rốt cuộc chậm rãi nói ra tên của mình, Tưởng Mục, ta kêu Tưởng Mục, Tam Thủy 111. Ngươi hảo, Tưởng Mục. Triệu Mộc Đình, trân trọng. Từ đại lao ra tới sau, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, đột nhiên rất muốn nhìn thấy Yến Minh Đình. Hắn ngồi vào cố kiệu, lại ghét bỏ cố kiệu quá chậm, trên đường hạ kiệu, một đường chạy về tướng quân phủ, tiến đại môn liền bắt đầu kêu, Yến Minh Đình, Yến Minh Đình. Ta ở chỗ này. Yến Minh Đình từ phòng ngủ đi ra, Triệu Dạ Lan liền chạy đến trước mặt tới. Vươn tay đem chính mình ôm lấy. Nhìn thấy nàng, Yến Minh Đình túi lầu hỏi. Triệu Dạ Lan gật đầu. Yến Minh Đình sờ sờ hắn đầu, ôn thanh nói, trước vào nhà đi. Triệu Dạ Lan buông ra tay, mới vừa bước qua ngạch cửa, bỗng nhiên nghe thấy phanh mà một tiếng, hắn kinh hoàng mà quay đầu nhìn về phía Yến Minh Đình, liền thấy Yến Minh Đình một bàn tay tạp đến trên cửa, gắt gao mà nắm chặt, cả người hôn hôn trầm trầm mà đi xuống truy. Yến Minh Đình. Triệu Dạ Lan lập tức đi dìu hắn. Yến Minh Đình chạy xuống trên mặt đất, dựa lưng vào cửa phòng, sắc mặt tái nhợt, còn hướng hắn cười cười, không có việc gì, chính là có điểm choáng váng đầu, hoán một chút thì tốt rồi, ngươi đi phòng bếp giúp ta đảo chén nước đi. Ta không đi, ta nào cũng không đi. Triệu Dạ Lan ôm hắn, ngươi mơ tưởng tìm lấy cớ đem ta đuổi đi. Yến Minh Đình dựa vào trong lòng ngực hắn, cười nói, nhưng, chính là ta hiện tại có điểm choáng váng đầu, muốn ngủ một hồi. Không được ngủ. Hảo, không ngủ, ta không ngủ. Thướng quân, đại nhân, các ngươi đây là làm sao vậy? Tiểu Cao theo tiếng tới rồi, đứng ở cửa hoảng sợ. Ngươi mau đi đảo chén nước tới. Triệu Dạ Lan lập tức phân phó đạo đạo. Tới tới, thủy tới. Tiểu Cao đi đổ chén nước, đưa tới Yến Minh Đình trước mặt, rũ xuống đôi mắt khi, lại phát hiện Yến Minh Đình cả người căng chặt, tay vẫn luôn bắt lấy đùi. Tướng quân, ngươi veo chính mình làm cái gì nha? Triệu Dạ Lan sửng sốt, lúc này mới chú ý tới hắn vẫn luôn đang âm thầm tra tân chính mình tới bảo trì thanh tỉnh. Lập tức trong mắt liền lăn ra một hàng nhiệt lệ, vì cái gì muốn ngươi như vậy? Ngộng Đình, ngươi đừng khóc ca. Yến Minh Đình nâng lên tay, cho hắn xoa xoa nước mắt, sắc mặt tái nhợt nói, ngươi đi đem Diêu Mộc Trạch tìm tới. Hảo, ta đi. Triệu Dạ Lan đem người giao cho Tiểu Cao, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, đi đến ngoài cửa phòng, hắn chờ đợi một lát, nghe thấy bên trong Yến Minh Đình khắc chế thống khổ, trái tim giống như là bị người qua lại quất roi giống nhau, đau đến mau mất đi trí giác. Thái y y viện người cơ hồ đều ở hoàng cung, Triệu Dạ Lan từ Thái y y viện lại tìm được hoàng cung đi, đem Diêu Mộc Trạch mang theo ra tới. Diêu Mộc Trạch vừa thấy hắn này thân sắc, liền biết tình hình không tốt lắm, bay nhanh mà đi theo hắn đi tướng quân phủ, mà Yến Minh Đình tựa hồ đã khôi phục lại, cùng cái giống như người không có việc gì nửa dựa vào trên giường cắn hạt dưa. Thật là phiền toái ngươi đi một chuyến. Yến Minh Đình cười nói. Tướng quân khách khí. Diêu Mộc Trạch mở ra y y dương, cái này độc là gián đoạn tính phát tác. Ta trước cho ngươi thi cái châm, hy vọng có thể chậm lại ngươi phát tác khi thống khổ. Làm phiền. Yến Minh Đình lại nhìn về phía Triệu Dạ Lan, Ngộng Đình, ngươi đi xem cơm chiều làm tốt không, buổi tối Lưu Diêu đại phu cùng nhau dùng cái cơm đi. Không đi. Triệu Dạ Lan ở bên cạnh bàn ngồi xuống, bình tĩnh tự giữ nói, thi châm đi, không cần phải xen vào ta. Từng cây tế châm cắm ở huyệt vị thượng, Triệu Dạ Lan chỉ là nhìn đều cảm thấy sắp đau đã chết, cố tình Yến Minh Đình còn không có khép lại quá miệng. Cùng Diêu Mộc Trạch nói chuyện phiếm, Diêu đại phu, ngươi giúp ta nhìn xem, ta này phu nhân hiện tại có phải hay không ở trộm lau nước mắt đâu? Không có. Diêu Mộc Trạch nói. Vậy là tốt rồi, ta cũng thật sợ các ngươi này đó người ngoài gặp được. Ngươi là không biết, hắn sinh như vậy xinh đẹp, khóc lên càng là câu nhân hồn. Ai, tốt nhất là vĩnh viễn không cần có người thấy hắn khóc bộ dáng, bằng không ta phải nhiều sinh khi a. Triệu đại nhân không dễ dàng khóc. Đúng không? Ai, Diêu đại phu. Ngươi nói trên đời này trừ bỏ ta cái này anh tuấn soái khí nam tử, còn có ai có thể xứng đôi hắn sao? Đã không có. Ta cảm thấy cũng là. Yến Minh Đình cười nói. Triệu Dạ Lan nghe bọn họ đối thoại, vẫn luôn không có ra tiếng, phảng phất không tồn tại giống nhau, chỉ là an tĩnh mà nhìn chăm chú vào Yến Minh Đình. Tới rồi ban đêm, Triệu Dạ Lan nằm ở hắn bên cạnh người, nói lên cố lượn lờ sự, Yến Minh Đình thổn thức không thôi. Ngươi biết nàng nói cái gì sao? Nói cái gì? Triệu Dạ Lan khởi động nửa người trên, nhìn hắn, nàng nói, làm chúng ta về sau hảo hảo sinh hoạt. Yến Minh Đình sờ sờ hắn gương mặt, thấp giọng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn rõ ràng đã thực chú ý, tiến vào Nam Cương sau, liền hạ lệnh mọi người không cần ăn quân lương bên ngoài đồ ăn, càng lệnh người đối quân lương canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng hắn không nghĩ tới bắt công chúa thế nhưng dùng chính mình tới làm độc dẫn, biết hắn sẽ đi ép hỏi lão tướng quân nguyên nhân chết, cho nên ở trước khi chết cho hắn hạ độc. Mà này độc trải qua mấy năm nay luyện chế, độc tính so năm đó muốn càng mánh một ít, lúc đầu sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn nóng lòng trở về gặp Triệu Dạ Lan, liền mã bất đình để mà gấp trở về, thẳng đến mau vào kinh thành khi, đông nhiên đau đầu rụng nước, tứ chi vô lực từ trên ngựa ngã đi xuống, lúc này mới ý thức được chính mình khả năng trúng độc. Ta cho rằng ta có thể thản nhiên đối mặt, chính là không được các Triệu Dạ Lan thậm chí đều an bài hảo hậu sự, tính toán chờ Yến Minh Đình sau khi rời đi, hắn liền cùng rời đi. Chính là hôm nay tận mắt nhìn thấy Yến Minh Đình ngã trên mặt đất khi, hắn vẫn là xem nhẹ chính mình nhẫn mại lực, hắn căn bản liền làm không được tận mắt nhìn thấy đối phương chết ở chính mình trong lòng ngực. Ta cha mẹ đã chết, bằng hữu một cái hôn mê bất tỉnh sinh tử chưa biết, một cái ở thiên lao chờ đợi tử vong, liền ngươi cũng muốn ly ta mà đi. Vì cái gì ta tưởng lưu người một cái đều lưu không được. Cậu ngươi, Yến Phương Lễ, ta cầu xin ngươi, có thể hay không sống sót? Triệu Dạ Lan nắm lấy hắn tay, thanh âm nghẹn ngào mà khẩn cầu nói, ta về sau không bao giờ đối với ngươi phát giận, ngươi không cần ném xuống ta một người a. Yến Minh Đình hốc mắt nóng lên, đem người ôm vào trong lòng ngực, có chút nghẹn ngào hỏi, Ngọc Đình, ngươi nói, ta có phải hay không thật là thiên sát cô tinh? Hiện tại khắc đến chính mình trên người tới, còn hại ngươi. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Triệu Dạ Lan che lại hắn miệng, hôn lên hắn đôi mắt, lại ngậm lấy hắn cánh môi, hai người nước mắt quẹ với nhau, phân không rõ là của ai, chỉ hy vọng thời gian vĩnh viễn ngừng ở cái này ban đêm, ngày mai vĩnh viễn không cần đã đến. Chương 88 đệ 88 chương. Bởi vì Triệu Huyên Thượng ở hôn mê chung, cho nên Lâm Triều tạm thời đình chỉ, hai người ở trên giường lại đến đại giữa trưa mới lên. Yến Minh Đình cơm nước xong sau, đã bị Triệu Dạ Lan kéo đi tìm đại phu, từ trong cung thái y y đến dân gian xích cước đại phu, từng cái hỏi cái biến, càng hỏi càng mất đi hy vọng. Triệu Dạ Lan nhìn bọn họ lắc đầu thở dài bộ dáng liền tới khí, tập vài ra cửa hàng, Yến Minh Đình đáng giá theo ở phía sau cho nhân gia bồi thường nói tốt. Đều là chút phế vật. Lang băm. Triệu Dạ Lan nổi giận đùng đùng mà đi trở về đi. Yến Minh Đình hống hai câu, không có tác dụng, kéo kéo Triệu Dạ Lan tay háo, chỉ vào bên cạnh tiểu con nói, Ngọc Đình, ta muốn ăn cái kia bánh gạo. Triệu Dạ Lan dừng lại, cho hắn mua hai cái bánh gạo, còn muốn ăn cái gì? Còn muốn ăn xào đậu phộng. Hai người chạy tới cửa hàng mua xào đậu phộng, về đến nhà ăn một đại túi lẩu phộng, có chút ăn không tiêu. Nửa đêm Triệu Dạ Lan khắc tỉnh, phát hiện Yến Minh Đình không ở phòng, kinh hoàng thất thố mà khắp nơi đi tìm, thấy trong phòng bếp có quang, vừa đi tới cửa, liền bị một cổ khói đặc hơn đến, sặc lên. Ngươi như thế nào đi lên? Yến Minh Đình hỏi. Ngươi tại đây làm gì đâu? Triệu Dạ Lan che lại miệng ngui đi vào đi, đem hắn từ bếp trước lôi ra tới. Ta tưởng cho ngươi làm mấy cái bánh bao, ta cũng không tin còn thành công không được, chính là này điên cũng. Quá sặc, khu khu khu khu. Yến Minh Đình bay nhanh chạy ra đi ho khan vài tiếng, mới một lần nữa phản hồi tới, thấy Triệu Dạ Lan cầm cặp gấp than, từ bên trong lấy mấy cây tủi gỗ ra tới, vùi vào bên cạnh xài hôi đôi. Không phải ngươi như vậy nhóm lửa, trung gian muốn chừa chút khe hở, ngươi xài phóng quá nhiều, khẳng định châm không đứng dậy. Sương khói nhỏ chút, dần dần tiêu tán đi ra ngoài, hỏa cũng bốc cháy lên tới, Yến Minh Đình kinh hỉ mà nhìn hắn, ngươi như thế nào còn sẽ nhóm lửa? Nay có khó gì, khi còn nhỏ mỗi ngày thiêu. Triệu Dạ Lan nói ngẩng đầu. Yến Minh Đình nhìn không chớp mắt mà nhìn trên mặt hắn leo điều hắc, đôi mắt còn bị hân đỏ bộ dáng, không cấm cười lên tiếng, ha ha ha ha. Triệu Dạ Lan sắc mặt tối sầm, đem tủi lửa giá hảo sau, mới đi rửa mặt, sau đó đi qua đi xem Yến Minh Đình cùng mặt. Cái này ngươi cũng sẽ? Yến Minh Đình hỏi. Sẽ không, cùng mặt là ta phụ thân sống. Ta sẽ, hắc hắc. Yến Minh Đình đắc ý nói, cố ý triển lãm chính mình cùng mặt công phu, dùng sức mà xoa nhẹ vài cái thất gỗ liền bay ra đi. Ta bắt đầu hoài nghi trước kia ăn những cái đó bánh bao, nên không phải là ngươi từ trên mặt đất nhặt đi. Sao có thể? Lần này chỉ là nho nhỏ sai lầm mà thôi. Nhân băng hảo sao? Còn không có đâu. Ta đến đây đi. Ai nha, tổ tông. Ngươi nhưng cẩn thận một chút dùng đao, phóng ta tới, ngươi đừng động. Bận rộn nửa ngày, mặt cùng nhân đều chuẩn bị tốt, Yến Minh Đình chuyển đến hai trường tiểu băng ghế, nói, tới bao nhân đi. Hai người ngồi ở phòng bếp bàn nhỏ bên, Yến Minh Đình một chút dạy hắn như thế nào bao, Triệu Dạ Lan nhìn hắn cặp kia lấy quán đao kiếm tay biệt nữ mà nhéo bánh bao, biểu tình còn thập phần nghiêm túc, theo bản năng cong cong khỏe miệng. Gà gáy khi, có hạ nhân đi lên, tới phòng bếp chuẩn bị cơm sáng, lại thấy đến hai vị chủ tử đứng ở bếp bên. Nhìn chằm chằm nồi xuất thần, nhịn không được hỏi, đại nhân, tướng quân, các ngươi đây là đang làm cái gì nha? Hừ, Yến Minh Đình sát có chuyện lạ mà nói nhỏ chút. Người hầu theo bản năng che miệng lại, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào đi, sau đó nghe thấy Triệu Dạ Lan quay đầu nhìn chằm chằm Trâm Tấn Hương nói, đã đến giờ, mau. Yến Minh Đình tay mắt lanh lẹ mà vạch trần lồng sắt, một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Người hầu thò lại gần vừa thấy, liền thấy trong nồi trưng 20 tới cái bánh bao. Liên này, ta trước nếm thử hương vị thế nào. Yến Minh Đình trực tiếp duỗi tay đi vào cầm một cái, có chút phòng tay, ở không trung vứt vài vòng, mới cầm chắc, cắn một ngụm, ánh mắt sáng lên, thổi thổi, so với phía trước đều ăn ngon. Ngươi nếm thử. Thật sự. Triệu Dạ Lan túi đầu cắn một ngụm, hương vị sắc thật hảo một ít, bất quá còn xa xa so ra kém Minh nhớ bánh bao, không tồi, lần này thực thành công. Thật tốt quá. Yến Minh Đình tìm hộp đồ ăn đem này 20 tới cái bánh bao trăng lên. Nắm Triệu Dạ Lan hương phấn mà về phòng, đi, ăn bánh bao đi. Hạ nhân. Buổi sáng, Hám Xuyên tới trong phủ, đã là cùng Triệu Dạ Lan thương lượng hoàng thượng bệnh tình nguy kịch sự, cũng là thăm Yến Minh Đình thân thể, chuyện lớn như vậy, bọn họ những người này đều đã biết, hơn nữa đều ở tận hết sức lực hỗ trợ ở cả nước các nơi tìm kiếm hảo đại phu. Hai người ở trong phòng nói chuyện hơn nửa canh giờ, Triệu Dạ Lan đông nhiên thấy hắn trước ngực treo tơ hồng, hỏi, người đó là cái gì? Đùa bình an, lệ nương vì ta ở Lăng Vân tự cầu. Hám Xuyên nói, nàng không phải cũng vì ngươi cầu một cái sao? Triệu Dạ Lan gật đầu, hữu dụng sao? Đồ cái tâm an mà thôi, bất quá thứ này đều là tin tắc linh, trước đó vài ngày hài tử luôn là khóc, ta thân thể cũng ra điểm tiểu trạng huống, nàng liền đi cấp người một nhà đều cầu phù, kết quả ta cùng hài tử tình huống đều có điều chuyển biến tốt đẹp, nàng phi nói là bởi vì bùa bình an nguyên nhân, ta cũng liền theo nàng đi, tóm lại là nàng một mảnh tâm ý. Hám Xuyên cười nói, nàng này chỉ là ở dưới chân núi cầu, nào có như vậy đại tác dụng. Triệu Dạ Lan trầm mặc một lát, lại hỏi, dưới chân núi cầu làm sao vậy? Hiệu quả không hảo sao? Cũng không phải không tốt, chính là nghe nói nếu lên núi cầu nói, đường xá gian nan, cho nên sẽ càng linh nghiệm, cửu thiên thần Phật sẽ phù hộ bọn họ. Giữa trưa ăn cơm xong sau, Yến Minh Đình lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà té xỉu, Diêu Mục Trạch trong phòng thi châm, Triệu Dạ Lan nhìn một hồi, theo sau kêu lên tiểu cao ra cửa. Lăng Vân Tự không ở kinh thành, mà là ở cách vách huyện thành, hương khói tràn đầy, tín đồ rất nhiều người tới chân núi cầu nhân duyên cầu bình an. Triệu Dạ Lan tìm người hỏi thăm một chút, rất nhiều người đều nói nơi này linh nghiệm, đặc biệt là có thể đi bộ lên núi vào miếu nói, thần Phật liền sẽ nhìn đến ngươi thành tâm, sở cầu chi nguyện cũng sẽ càng dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người như vậy đều dừng lại ở dưới chân núi, chính là bởi vì chủ miếu thờ rất cao, 3.000 cấp bậc thang, địa hình lại đầu tiếu gập ghềnh. Người thường chỉ là bò lên trên đi đều phải nửa cái mạng. Canh giữ ở dưới chân núi tăng nhân nói đường này không thể bỏ dở nửa chừng, không có đường rút lui, thành tâm không đủ sẽ bị thần Phật trách cứ, cho nên đại bộ phận người đối với chân núi miếu cúi chào liền cảm thấy mỹ mãn. Tiểu Cao ngửa đầu nhìn mắt trên vênh đường núi, lo lắng nói, đại nhân, ngươi thật sự muốn đi lên sao? Nếu không ta thế ngươi đi đi. Nhưng mà vừa dứt lời, Triệu Dạ Lan đã bán ra bước đầu tiên. Không phải 3.000 bậc thang sao? Có gì sợ? Tiểu Cao đi theo hắn phía sau, hầu hạ nhiều năm như vậy, đại nhân cái gì thân thể tố chất hắn nhất rõ ràng bất quá, liền tướng quân dẫn hắn rèn luyện đều chỉ dám nhiều nhất làm hắn chạy 5 vòng mà thôi, này 3.000 bậc thang còn từ bỏ đại nhân mệnh a. Chính là hắn ngăn không được, trơ mắt mà nhìn đại nhân thong thả lại cố chấp mà hướng lên trên bò, lại bất lực. Hành đến một nửa thời điểm, Triệu Dạ Lan có chút hoa mắt, một chân dâm không, may mắn đỡ bên cạnh thụ, mới không có tài đi xuống, cấp Tiểu Cao sợ tới mức quá sức. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt vẫn nhìn không thấy cuối bậc thang, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, tiếp tục hoạt động bước chân, phảng phất đã cảm thụ không đến đau nhức, chỉ là chết lặng mà hướng lên trên bò, chỉ dựa vào một cái tín niệm chống đỡ hắn tiếp tục đi trước. Màn đêm buông xuống, hai người trong bóng đêm cũng không biết bò bao lâu, Tiểu Cao hô, đại nhân, trước nghỉ sẽ ăn một chút gì đi. Triệu Dạ Lan không dám đỉnh, hắn sợ dừng lại xuống dưới, thân thể liền rốt cuộc bò không đứng dậy, càng sợ chậm trễ thời gian. Ra tới lâu như vậy, cũng không biết Yến Minh Đình tỉnh lại không có, phát hiện hắn không ở nhà, khẳng định lo lắng thật sự, hắn đến sớm chút trở về. Tiểu Cao khuyên bảo bất động, chỉ cần tiếp tục đi theo hắn bỏ, nói thật, liền tính là hắn cái này người biết võ, hiện tại cũng cảm thấy thực mỏi mệt. Bò đến cuối cùng đoạn đường khi, Triệu Dạ Lan đã có chút thần trí không rõ, tay đều ở bậc thang cọ sát, nói thầm mau tới rồi, liền mau tới rồi, lập tức là có thể trở về thấy Yến Minh Đình. Đường bước lên cuối cùng một bậc thang thời điểm, Tiểu Cao đều khóc. Ngao ngao khóc lớn, ô ô ô ô đại nhân, chúng ta tới rồi, rốt cuộc tới rồi. Triệu Dạ Lan xả hạ khoe miệng, mới vừa đi phía trước một bước, đầu gối liền vô lực mà mềm đi xuống, trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Đại nhân, mau, mau mang ta đi vào. Triệu Dạ Lan khàn cả giọng nói. Tiểu Cao đưa hắn hướng trong miếu đi đến, cảm giác được hắn hai chân như là hoàn toàn đi không đặng, cơ hồ là đem hắn kéo đi tới. Lúc này đã mau là giờ tí, trong miếu còn có tăng nhân ở tụng kinh. Nhìn thấy bọn họ tới, hỏi, thí chủ đêm khuya tiến đến, là vì chuyện gì? Ta muốn vì một người cầu bình an. Triệu Dạ Lan nói, xin theo ta tới bên này. Tăng nhân đưa bọn họ lênh tiến mặt sau đại điện, tượng Phật uy nghiêm, yên tĩnh không tiếng động, bên thai lại tựa hồ có thể nghe thấy bên ngoài tăng nhân tụng kinh cầu nguyện thanh. Triệu Dạ Lan ở thần tượng trước quỳ xuống, chậm rãi nâng lên mắt, chắp tay trước ngực, thành kính nói, trước kia, ta không tin ông trời, không tin thần Phật, chưa bao giờ tới bái kiến quá ngươi. Bởi vì ngươi chưa từng đã cho ta tín ngưỡng. Thế nhân đều nói trời xanh có mắt, thiện ác có báo, là ta chuyện xấu làm tẫn, vì sao phải liên lụy bên người người. Ta không vì chính mình biện bạch cầu nguyện, ta chỉ khẩn cầu các ngươi nhìn xem Yến Minh Đình được không. Hắn cả đời này, chưa bao giờ đã làm một kiện ác sự a. Hắn yến ra nhiều thế hệ trung lương, vì quốc gia ba tánh vào sinh ra tử, nửa đời người đều sống ở trạm trong sân, chưa từng có nửa điểm tư tâm. Hán Yến Minh Đình, Bắc Hàng Mông Quốc, Nam Trấn Nam Cương, trong lòng có khe rãnh, nhất kiếm định núi sông. Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn làm được thật tốt quá, cho nên các ngươi thiên đố anh tài. Nếu các ngươi nếu là có thể đem hắn cứu trở về tới, sau này ta nhất định nhiều hơn làm việc thiện, cung phụng các ngươi. Nhưng nếu là không thể, ta liền san bằng các ngươi thần tượng, nói cái gì thiện ác có báo, đuôi mù sắt vụn đồng nát xứng gọi là gì thần phận. Thí chủ nói cẩn thận. Tăng nhân vội vàng ngăn trở nói, đang muốn đi lên đem hắn mang đi, bên cạnh lại đột nhiên vụt ra một đạo thân ảnh. Ngộng Đình. Nghe tiếng, Triệu Dạ Lan ngẩn ra, đột nhiên quay đầu lại vọng qua đi, Yến Minh Đình tiến lên khom lưng đem hắn ôm lấy. Cảm nhận được gấm áp ôm ấp sau, Triệu Dạ Lan cười một chút, ngươi tỉnh. Ân, tỉnh lại liền phát hiện ngươi không thấy, Đàm Thúc nói ngươi tới nơi này. Yến Minh Đình nói, đầu con vượng sao. Triệu Dạ Lan ngẩng đầu, sờ sờ hắn đầu. Không hôn mê. Yến Minh Đình nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, tưởng tượng đến hắn tự mình bỏ đến nơi đây tới, liền nhịn không được đỏ hốc mắt. Ở ngoài cửa lại nghe thấy được hắn nói những lời này đó, ngực sôi trào nóng bỏng, túi đầu ngậm lấy bờ môi của hắn. Ngộng Đình, ta không phải thiên đố anh tài, ta chỉ là quá thích ngươi, bọn họ ghen ghét ta phải có thể tới ngươi thích, cho nên mới muốn đem ta mang đi. Tăng nhân nhìn này hai người ở tượng Phật trước hôn đến triền miên lưu luyến, đại kinh thất sắc, đang muốn mở miệng ngăn trở, đã bị tiểu cao che miệng lại mang đi ra ngoài. Vốn dĩ trong miếu đầy hứa hẹn này đó tiến đến thành tâm bái Phật các thí chủ chuẩn bị cơm chay. Nhưng là vị này tăng nhân cảm thấy bọn họ tâm không thành, cho nên cùng chủ trì nói hủy bỏ bọn họ cơm chay. Chủ trì vừa nghe tới chính là Yến Tướng Quân, mang hắn hai câu không hiểu chuyện, sau đó tự mình mang theo một đám tăng nhân tiến đến đại điện, liền thấy này hai người còn ở hôn môi, vội che lại đôi mắt lui ra tới, xấu hổ mà phân phó những người khác, các người đi ăn chay cơm bị hảo, đợi lát nữa nhắc nhở bọn họ một chút. Đúng vậy. Hai người dùng xong cơm chay. Chủ trì lại tự mình lại đây dò hỏi hay không yêu cầu trụ thượng một đêm lại đi. Triệu Dạ Lan nguyên kế hoạch là bái xong liền trở về thấy Yến Minh Đình, nhưng nếu Yến Minh Đình truy lại đây, lần đó không quay về đều được. Hảo, chúng ta ngày mai lại đi. Yến Minh Đình bận tâm Triệu Dạ Lan thân thể, nghỉ ngơi sau cho hắn đẻ đẻ thân mình, đụng tới nơi nào đều nói đau, dù sao chính là hoàn toàn đi không được lộ. Xem ra đến ngươi bối ta xuống núi. Triệu Dạ Lan nói, hảo, chính là bối ngươi cả đời ta cũng nguyện ý. Yến Minh Đình túi đầu hôn hắn, lại là một phát không thể vãn hồi, bất quá niệm ở hắn cả người đau đớn, cho nên hai người chỉ là vẫn luôn hôn môi thôi. Cách nhật, ba người nhích người xuống núi, Yến Minh Đình cong hắn đi xuống, đi được rất chậm, thời gian phần lớn hoa ở thưởng thức ven đường phong cảnh. Năm nay ngày xuân bọn họ cũng chưa có thể đi ngoài thành ngắm hoa, ở chỗ này bổ thượng. Yến Minh Đình thấy cái gì hoa hoa thảo thảo đều phải hỏi hắn một chút là cái gì, Triệu Dạ Lan không chê phiền lụy mà cho hắn giảng giải. Ngẫu nhiên gặp được chính mình cũng không quen biết, liền nói đây là hoa hồng, lá xanh, đó là đại thụ. Tiểu cao ở phía sau nghe được ha ha cười, sau khi cười xong, lại không khỏi lâm vào thật dài ưu tư, nếu là bọn họ có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Ở giữa sườn núi thời điểm, ba người ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, Yến Minh Đình đi bên cạnh hái một đại phùng hoa dại, đem xinh đẹp nhất một đóa cắm vào Triệu Dạ Lan phát gian, mặt khác đều đưa cho Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan một tay ôm hoa, một tay ôm cổ hắn. Thật cẩn thận mà ghé vào hắn trên lưng, nhìn xuống núi lộ, nói, ngươi chậm một chút, ta sợ hãi. Ngươi tiếng la phu quân sẽ không sợ. Trở lại kinh thành khi, đã là hoàng hôn, ba người sau khi xuống núi mướn chiếc xe ngựa trở lại tướng quân phủ, Yến Minh Đình đem hắn ôm xuống xe ngựa, lại ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Như vậy một chút lộ, ngươi đỡ ta đi vào thì tốt rồi. Triệu Dạ Lan nói, Yến Minh Đình một hai phải bối hắn đi vào, Triệu Dạ Lan đành phải thuận hắn ý, ghé vào hắn trên lưng. Nhưng mà mới vừa đi vài bước, liền nghe thấy nơi xa có người hô, tướng quân, Yến tướng quân, Triệu đại nhân. Yến Minh Đình quay người lại, thấy Diêu Mục Trạch vội vã mà chạy tới, phía sau còn đi theo cái thở hổn hển lão nhân. Chuyện gì? Các ngươi nhưng tính đã trở lại. Diêu Mục Trạch mồm to thở phì phò, chỉ vào mặt sau lão nhân nói, tướng quân, ngươi được cứu rồi. Ngươi phía trước không phải vẫn luôn phái người ở tìm sư phụ tung tích sao? Tìm được rồi, đây là sư phụ ta. Yến Minh Đình cùng Triệu Dạ Lan đồng thời kinh ngạc mà nhìn về phía theo sát sau đó lão nhân. Sư phụ trước 2 năm chính là đi Nam Cương, mới vẫn luôn chặt đứt liên hệ. Hắn ở Nam Cương còn kết bạn một vị rất lợi hại Vu Y Y, đem Nam Cương độc đều nghiên cứu thấu. Hơn nữa, vị kia Vu Y Y lần này cũng vừa lúc đi theo hắn cùng nhau vào kinh, có thể giải ngươi độc. Diêu Mục Trạch kích động nói. Yến Minh Đình đồng tử chậm rãi phóng đại, theo bản năng liền muốn ôm Triệu Dạ Lan, vui mừng khôn xiết mà tại chỗ xoay hai vòng. Ngộng Đình. Mộng Đình đâu? Đã chạy đi đâu? Ở ngươi trên lưng. Triệu Dạ Lan đầu đều phải bị hắn chuyển hôn mê. Chương 89 đệ 89 chương. Diêu Mục Trạch sư phụ, cũng chính là trước thái y y viện viện sử, ở cáo lao hồi hương sau, khắp nơi du y trước 2 năm đi Nam Cương hiểu biết địa phương cổ độc, này đối tuyên triều người tới nói là thần bí lại vô giải nan đề, cho nên hắn tưởng phá được cái này nan đề. Mà ở Nam Cương lại nhận thức một vị địa phương ẩn sĩ Vu Y Y, hai người ăn nhịp với nhau, cho nhau giao lưu y y thuật, vui đầu nghiên tập 2 năm có thừa, mời đối phương đi tuyên triều du lịch, ai ngờ mới vừa bước vào tuyên triều địa giới, đã bị Yến Minh Đình người tìm được, nói muốn thỉnh hắn đi một chuyến tướng quân phủ, có chuyện quan trọng thỉnh giáo. Viện sử đối Yến Minh Đình phụ tử đều rất là kính ngưỡng tôn sùng, liền mang theo chính mình bạn tốt cùng theo bọn họ vào kinh, ai ngờ tướng quân phủ hai cái chủ tử lại không ở trong phủ, đành phải đi trước tìm chính mình đồ đệ. Diêu Mục Trạch tới tướng quân phủ ngồi canh vài lần, lúc này đã lần thứ tư tới, vừa vặn liền đuổi kịp. Đoàn người ngồi ở đại đường, Triệu Dạ Lan nhìn viện sử, cùng mặt sau theo sát lên Vu Y Y, làm đàm quản gia lo pha trà, có chút khẩn trương hỏi, nhị vị thật sự có biện pháp sao? Viện sử đã nghe Diêu Mục Trạch nói qua cái này tình huống, cùng Vu Y Y thảo luận quá cứu trị biện pháp, nói, có thể thử một lần, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi. Hảo! Triệu Dạ Lan lập tức thúc giục Yến Minh Đình mau mang hai vị lao tiên sinh vào nhà đi, chính mình chống ghế dựa đứng lên, chân cẳng lại xương to đến đi không được lộ, tiến thoái lưỡng nan, đang muốn kêu tiểu cao lại đây, Yến Minh Đình cũng đã đi tới trước mặt hắn, đem hắn một phen bế lên tới. Những người khác còn chưa tính, nơi này còn có hai cái xa lạ đại phu, Triệu Dạ Lan tận khả năng mà đem mặt vùi vào hắn ngực, hạ giọng nói, ngươi có thể hay không đem ta buông xuống? Ta không. Triệu đại nhân không cần để ý. Viện sử vui tươi hớn hở mà sờ sờ râu, chúng ta con đường giang nam thời điểm, đã đối nhị vị đại nhân sự có điều nghe thấy. Năm trước ta ở Nam Cương nghe nói nhị vị thành thân tin tức, còn lắp bắp kinh hãi đâu, không nghĩ tới các ngươi đây là duyên trời tác hợp a. Triệu Dạ Lan sắc mặt càng mất tự nhiên, hắn còn cũng không thói quen trưởng bối làm cho bọn họ mặt nhắc tới bọn họ cảm tình, cũng may đã tới rồi phòng ngủ, Yến Minh Đình đem hắn bông, sau đó ngồi ở trên giường, mặc cho bọn hắn nhị vị đại phu lột sạch áo trên kiểm tra thân thể trạng huống. Vị kia Vu Y Y nói rất ít, nhìn kỹ một lần, nói, độc đã lan tràn khai, dựa theo ngươi chúng độc thời gian tới nói, không đến mức nhanh như vậy khuyết tán, ngươi có phải hay không thường xuyên dùng nội lực áp chế? Yến Minh Đình theo bản năng nhìn Triệu Dạ Lan liếc mắt một cái, theo sau gật gật đầu. Triệu Dạ Lan tức khắc phản ứng lại đây, gia hỏa này vì không cho chính mình lo lắng, thời khắc ở khắc chế, nhưng lại làm độc khuyết tán đến càng nhanh, hắn gần như cầu xin hỏi Vu Y Y, các ngươi có biện pháp đi? Khó mà nói. Đại phu giống nhau gặp được trọng thương, đều sẽ không cấp ra một cái khẳng định đáp án, đặc biệt vẫn là loại này trúng độc nghiêm trọng, nguy hiểm rất lớn, viện sử nói, đến cắt mạch lấy máu thanh độc. Triệu Dạ Lan sắc mặt trắng nhợt. Hai vị đại phu phân công nhau chuẩn bị, viện sử còn làm Diêu Mục Trạch canh giữ ở một bên quan khán học tập. Đàm quản gia dựa theo đại phu nhóm phân phó, đi xuống chuẩn bị đồ vật. Triệu Dạ Lan bước chân tập tĩnh mà đi đến mép giường, nắm lấy Yến Minh Đình một cái tay khác, an tĩnh mà cúi người, ghé vào hắn ngực thượng. Không có việc gì, hiện tại không phải có hy vọng sao. Ngươi tin tưởng ta như thế nào bỏ được ném xuống ngươi đâu. Yến Minh Đình vuốt hắn đầu, ôn nhu chân ăn nói. Vu Y ở một bên phối trí giải dược, mang sang một chén dược cho hắn, trước đem cái này uống lên. Đồ vật thực mau liền bị tề, viện sử cầm một phen sắc bén đao đi tới, mép giường thả một cái buồn, nói, Triệu đại nhân, nếu không ngươi vẫn là đi ra ngoài chờ đi. Đúng vậy, ngươi đi ra ngoài chờ. Yến Minh Đình cũng nói. Triệu Dạ Lan ngồi dậy, lắc đầu, ta liền ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu các ngươi. Viện sử không lại khuyên, có người ở bên cạnh thủ, nói không chừng cũng có thể làm Yến Minh Đình phân điểm tâm, nói, chúng ta đây liền bắt đầu a. Ân. Yến Minh Đình vươn tay, đương bạc nhược ra thịt cảm nhận được lạnh băng lưỡi đao khi, nâng lên một cái tay khác bưng kín Triệu Dạ Lan đôi mắt. Triệu Dạ Lan đem hắn tay cầm khai, đôi tay nắm lên, lại xem qua đi khi, huyết đã bắt đầu nhỏ giọt ở trong buồn. Thời gian từng giọt mà qua đi, Triệu Dạ Lan nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, trên môi không hề huyết sắc, đau lòng mà nâng lên hắn tay, nơi tay trên lưng hôn lại thân, phân tán hắn lực chú ý, nói, lập tức liền mau đến ngươi sinh nhật, ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật? Lễ vật a? Năm nay có thể cùng ngươi cùng nhau quá sinh nhật, chính là tốt nhất lễ vật. Yến Minh Đình hữu khí vô lực mà nói. Triệu Dạ Lan cho hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, chúng ta nhất định có thể cùng nhau quá. Cho nên ngươi có thể nói nghĩ muốn cái gì? Cái gì đều có thể chứ? Ân, ta đây đến hảo hảo ngẫm lại. Vu Y Y đi tới, đánh gãy bọn họ đối thoại, đè lại cổ tay của hắn, đem điều chế thuốc mỡ hướng miệng vết thương thượng bôi lên đi, nói, nơi này có nam cương đặc có hợp thảo, cùng mặt khác mấy vị dược, có thể cầm máu thanh độc. Triệu Dạ Lan nhẹ nhàng thở ra, như vậy liền kết thúc sao? Không, nay chỉ là lần đầu tiên. Viện sư nói, kế tiếp 2 ngày còn phải thanh rất nhiều lần, cho nên tận lực ăn nhiều một chút bổ bổ đi. Đa tạ. Yến Minh Đình sắc mặt tái nhợt nói. Viện sư đem buồn mang sang đi khi, Triệu Dạ Lan nhìn thoáng qua, nhấp nhấp miệng, mà không lên tiếng mà đừng khai đôi mắt. Mọi người làm Yến Minh Đình nghỉ ngơi một hồi, liền đem hắn kêu lên ăn cơm, ăn xong không bao lâu, lại muốn bắt đầu lần thứ 2 thanh độc. Mỗi cách 3 cái canh giờ phải thanh một lần, cho dù là nửa đêm cũng đến tiếp tục. Triệu Dạ Lan đều cảm nhận được trên người hắn nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp, chạy nhanh đem hắn ôm lấy, ý đồ làm đối phương ấm áp một chút. Như thế tiến hành rồi 2 ngày nữa, Yến Minh Đình đã hoàn toàn hôn mê đi qua. Triệu Dạ Lan hoảng loạn nói, hắn không cùng ta nói chuyện, làm sao bây giờ? Có thể hay không làm hắn tỉnh lại? Đây là cuối cùng một bước, hắn có thể đỉnh đến hiện tại mới hôn mê đã khó được. Viện sử thở dài nói, ân, hắn rất lợi hại. Vu Y Y cũng trị liệu quá không ít người, đại bộ phận ở lần đầu tiên rửa sạch khi liền sẽ thần trí không rõ, có thể kiên trì đến bây giờ người, cũng liền trước mắt người này rồi. Kế tiếp 2 vị đại phu cùng Diêu Mục Trạch hợp lực đem Yến Minh Đình dọn đến thao tắm, thuốc tắm phao nửa canh giờ, viện sử lại thi quá châm, mới đưa người một lần nữa thả lại trên giường, nói, trong cơ thể độc thanh đến không sai biệt lắm, kế tiếp liền chờ hắn tạo hóa, nếu có thể tỉnh lại, trên cơ bản liền tánh mạng vô ưu. Đa tạ. Triệu Dạ Lan chạy nhanh đi lấy ngân phiếu đưa cho bọn họ, lại bị cự tuyệt. Đã là vì Yến tướng quân trị liệu, ta lại sao lại thu này đó vật ngoài thân. Viện sư nói. Vu Y Y cũng tịch thu, nói, Yến tướng quân bình định ta Nam Cương nội loạn, chúng ta Nam Cương bá tánh cảm kích hắn còn không kịp đâu. Triệu Dạ Lan trịnh trọng mà hướng bọn họ chắp tay thi lễ, đa tạ 2 vị đại phu. Ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, đều 2 ngày 2 đêm không chớp mắt, hắn này một chốc một lát còn vẫn chưa tỉnh lại, đi trước nghỉ một lát. Viện sử nói xong, mang theo Vu Ý cùng Diêu Mục Trạch rời đi. Lúc này đã là đêm khuya, Triệu Dạ Lan ôm Yến Minh Đình hợp một hồi mắt, đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, theo bản năng đem đầu tiến đến ngực hắn đi lên, nghe thấy tiếng tim đập sau mới nhẹ nhàng thở ra, trong bóng đêm hôn hạ hắn môi, lúc này mới một lần nữa ngủ hạ. Sắc trời sáng ngời, hắn liền mở bừng mắt, chân cẳng trải qua 2 ngày nghỉ ngơi đã miễn cưỡng có thể hành động, hắn mở cửa, liền hô, phòng bếp đồ vật làm tốt sao? Hảo hảo, lập tức đưa lại đây. Đàng quản gia bưng lên một chén cháo đưa lại đây, này 2 ngày phòng bếp vẫn luôn vội cái không ngừng, tùy thời muốn chuẩn bị tốt đồ ăn, mà Yến Minh Đình hiện tại hôn mê, chỉ có thể uy điểm cháo. Triệu Dạ Lan cho hắn uy xong cháo sau, liền vẫn luôn canh giữ ở trong phòng, chỉ có dùng cơm thời gian ra tới một chuyến. Tới rồi buổi tối, vẫn như cũ không có chuyển tỉnh dấu hiệu, hắn bắt đầu có chút luống cuống, giữa mày đều là dày đặc lo lắng. Phòng trong ánh nến vẫn luôn sáng lên, không còn có tắt quá, hắn nói nhỏ nói, ngươi muốn nghe hay không chuyện xưa? Trước kia đều là ngươi cho ta giảng, hiện tại ta tới cấp ngươi giảng đi, ngươi đừng chê ta phiền. Nói cái gì hảo đâu? Cùng ngươi nói một chút tiểu cao đi, cao công công là hắn thúc công, liền hắn như vậy một người thân. Tiểu cao cha mẹ sau khi qua đời, liền tới kinh thành đầu nhập vào hắn, cao công công không nghĩ làm hắn vào cung làm tiểu thái giám, liền không làm Triệu Huyên biết hắn tồn tại, mà là đưa đến ta nơi này tới. Ta vừa lúc lại thiếu một cái hộ thân gã sai vặt, hắn thân thủ không tồi, đầu óc lại không quá thông minh. Chính hợp ý ta, khiến cho hắn đi theo ta. Hắn kia sẽ tuổi còn nhỏ, không bị người đã lừa gạt, ta 2-3 câu là có thể đem hắn hủ đến xoay quanh. Ta nói phản bội người sẽ bị ngũ mã phanh thây, hắn liền sợ tới mức lập tức thể sẽ không phản bội ta. Ta nói Yến Minh Đình là cái lao heo tình, hắn liền hỏi ta có thể hay không không gả cho lao heo tình, kết quả ngươi biết hắn hiện tại đệ nhị thích người là ai sao. Ngươi cái lao heo tình, hắn 2 ngày này đều ở vì ngươi trộm lau nước mắt đâu. Ngươi còn không mau tỉnh lại chê cười hắn. Trên giường người như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Hôm sau sau giờ ngọ, Nguyễn Huyền bỗng nhiên tới chơi. Đàm quản gia tới trong phòng thông truyền, Triệu Dạ Lan lúc này căn bản không nghĩ rời đi trong phòng nửa bước, liền khiến cho đàm quản gia đi đem hắn đuổi rồi. Ai ngờ Nguyễn Huyền cũng không để ý không màng mà vọt vào bọn họ phòng ngủ, thần sắc nghiêm túc mà nhìn canh giữ ở mép giường Triệu Dạ Lan, hỏi, tướng quân tình huống thế nào? Chờ hắn tỉnh lại thì tốt rồi. Triệu Dạ Lan nói. Nhưng Nguyễn Huyền nghe nói tướng quân đã hôn mê đã lâu, không đành lòng mà truy vấn nói, ngươi rốt cuộc là cái gì tính toán? Có ý tứ gì? Triệu Dạ Lan quay đầu, mờ mịt mà nhìn về phía hắn. Nguyễn Huyền đến gần vài bước, lúc này mới thấy rõ hắn gầy ốm bộ dáng, lại vừa thấy nằm ở trên giường mất đi nửa cái mạng Yến Minh Đình, nhất thời lại có chút nghẹn lời. Thật lâu sau, hắn mới nặng nề mà thở dài, từ trong tay háo lấy ra một chưng giấy, nói, đây là ngươi trước đó vài ngày dừng ở Hàn Lâm viện tự tay viết thư từ, ta hôm nay vừa lúc vào căn nhà kia, trong lúc vô ý phát hiện. Đó là cái gì? Triệu Dạ Lan tựa hồ đã không nhớ gì cả. Ngươi tuyệt bút tin. Nguyễn Huyền không khống chế được câm lượng, hắn mở ra giấy, này mặt trên đem ngươi hậu sự an bài đến rành mạch, liền con thỏ cũng chưa rơi xuống, ngươi rốt cuộc là cái gì tính toán? Triệu Dạ Lan vươn tay, trả lại cho ta. Nguyễn Huyền không có còn cho hắn, trực tiếp đem giấy xé nát, nói, ngươi có phải hay không đều đã kế hoạch hảo, nếu là Yến tướng quân rời đi, ngươi cũng muốn đi theo đi. Không được ngươi nói bậy, hắn mới sẽ không rời đi. Triệu Dạ Lan đứng dậy đem hắn đuổi ra ngoài, không có chú ý tới trên giường nhân thủ chỉ rất nhỏ giật mình. Triệu Huynh, Triệu Dạ Lan, Nguyễn Huyền ở bên ngoài hô, ngươi không cần làm hồ đổ sự a. Triệu Dạ Lan làm người đem hắn oanh ra đại môn đi, sau đó kéo toan trướng chân trở lại mép giường, cấp Yến Minh Đình lau mặt lau tay, nói nhỏ nói, ta tối hôm qua làm giấc mộng, mơ thấy hai chúng ta già rồi, còn ở bên nhau chơi ném tuyết, ta đều chạy bất động, ngươi còn một hai phải túm ta ở trên nền tuyết chạy, chân đều bị ngươi túm chết. Nguyễn Huyền rời đi sau không bao lâu, đàng quản gia lại tới trong phòng truyền lời, đại nhân, ngoài cửa có vài vị cô nương muốn gặp ngươi. Cô nương, ân. Đàng quản gia có chút khó có thể mở miệng, trần trờ nói, thanh lâu cô nương, lớn lên đều còn rất xinh đẹp. Triệu Dạ Lan đoán được là khói nhẹ các nàng, hiện giờ cố lượn lờ vào ngục, trong lâu sinh ý tự nhiên ngừng, này đàn cô nương hơn phân nửa cũng kinh hồn táng đảm. Hắn đáp ứng rồi cố lượn lờ muốn dàn xếp hảo những người này, nghĩ nghĩ, nói, ta đi gặp các nàng. Ai ngờ hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, thủ đoạn đã bị người bắt được. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, túi đầu nhìn trên giường người. Yến Minh Đình chậm rãi mở mắt ra, hữu khí vô lực mà xả hạ khoe miệng, thanh âm khàn khàn đến không được, ánh mắt lại cực độ ai oán, chậm rãi nói, ta bất quá là ngủ một giấc, ngươi như thế nào liền lại tìm tới thanh lâu cô nương nha, còn đưa tới trong phủ tới, hảo ngươi cái sắt vôi. Chương 90 đệ 90 chương. Tướng quân phủ lại bận rộn lên. Tiểu Cao bay nhanh đi rêu ra thỉnh hai vị lão đại phu lại đây, đàng quản gia hưng phấn mà đi phân phó phòng bếp chuẩn bị tốt nhất đồ ăn. Trong ngoài đều náo nhiệt vô cùng, đàng quản gia lúc này mới nhớ tới ngoài cửa còn có khách nhân, chạy chậm tới cửa, cùng kia vài vị trang điểm đến kín mít cô nương nói, đại nhân hiện tại lo liệu không hết quá nhiều việc, các ngươi đi về trước chờ tin tức đi, hắn sẽ tìm đến các ngươi. Tốt, cảm ơn. Khói nhẹ mang theo các cô nương rời đi. Trùng hợp hai vị đại phu cùng rêu một trạch kịp thời chạy tới. Còn không có xuyến khẩu khí, đã bị đàm quản gia cùng Tiểu Cao mang vào phòng ngủ. Mấy người mới vừa đi tới cửa, liền thấy Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình hai người dựa sát vào nhau mà ôm ở một khối, bọn họ liếc nhau, cũng chưa người ra tiếng. Đàm quản gia ho khan một tiếng, thấy bọn họ không có động, lại gõ gõ môn, Triệu Dạ Lan mới đẩy đẩy Yến Minh Đình. Yến Minh Đình thậm chí là có vài phần oán niệm mà quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đại phu nhóm cũng thực bất đắc dĩ, tiến lên xem xét thân thể hắn tình huống, viện sử cười nói: Không tồi, đấy hảo chính là hảo, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời a. Kế tiếp ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ăn nhiều một chút đồ vật bổ trở về là được. Triệu Dạ Lan treo tâm cuối cùng buông xuống, nhìn về phía Yến Minh Đình, đối phương cũng nhìn lại đây, hai người nhìn nhau cười. Viện sử lại khai mấy cái phương thuốc, thực liệu dược liệu đều không thể thiếu. Triệu Dạ Lan trịnh trọng mà cảm tạ bọn họ, lại tự mình đưa bọn họ đưa ra phủ, mới phái người đi bắt dược, sau đó trở lại trong phòng, chiếu cô Yến Minh Đình dùng nữa. Mới vừa tỉnh lại người ăn uống không phải thực hảo, ngày thường có thể ăn 5 chén lớn người, này sẽ cũng chỉ có thể ăn tam đại chén. Triệu Dạ Lan nuốt nuốt nước miếng, tưởng tượng đến chính mình nhiều lắm 2 chén lượng cơm ăn, đồng nhiên cảm thấy nếu là chính mình thất nhiều như vậy huyết, khả năng thật đúng là chịu không nổi đi, có thể thấy được có đôi khi đương cái thùng cơm cũng vẫn là có chỗ lợi. Ăn cơm no, Yến Minh Đình bày ra xúc đầu gối trường đàm tư thế, các ngươi nói ta kỳ thật đều nghe thấy được. Triệu Dạ Lan xoa xoa giữa mày, giải thích nói: Các nàng không phải ta kêu, là ta nói không phải cái này. Yến Minh Đình ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, Nguyễn Huyền nói thư tử là chuyện như thế nào. Triệu Dạ Lan nhất thời cứng họng. Ngươi không thể như vậy. Yến Minh Đình rất nhỏ nhăn lại mi, vuốt ve hắn gương mặt. Nếu ta xảy ra chuyện, ngươi cũng không thể có phí hoài bản thân mình ý niệm. Ngươi muốn sống lâu trăm tuổi, ta mới có thể an tâm. Ta một người sống lâu trăm tuổi có ích lợi gì? Triệu Dạ Lan liếc hắn liếc mắt một cái, vốn chính là cô độc một mình. Nếu Yến Minh Đình cũng xảy ra chuyện, này sau này 5 tháng liền sẽ là vô tận cô độc tra tấn, người chết trường đã rồi, người sống thường xúc động, ngươi cảm thấy ta sẽ sống được sung sướng sao? Yến Minh Đình trầm mặc hồi lâu, biết hắn nhất định sẽ làm như vậy, nội tâm mềm đến rối tinh rối mù. Từ nhỏ đã bị giáo huấn bảo hộ thần dân tư tưởng, hắn cũng kiên trì nhiều năm như vậy, đầu một hồi nếm đã có người bảo hộ chính mình tư vị, đau lòng sau lưng, lại giấu giếm vô tận vui mừng. Ngộng Đình, Ngộng Đình Yến Minh Đình đem người ủng tiến trong lòng ngực, kêu tên của hắn, nhắm mắt lại người trên người hắn hương khí, sống lại thật tốt, ta lại có thể mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi. Triệu Dạ Lan đôi tay ôm hắn phía sau lưng, hít sâu một hơi, khổ tận cam lai mà cười một chút, nghiêng đầu hôn hôn lỗ tai hắn, một đường hôn qua gương mặt, cái trán cùng môi. May mắn ngươi sống lại, ta cũng liền sống lại. Yến Minh Đình khôi phục tình huống cũng không tệ lắm, mỗi ngày ăn cơm rất nhiều, chính là đại bộ phận thời gian đều đến nằm ở trên giường. Hắn bất đắc dĩ mà cùng Triệu Dạ Lan oán giận, ta liền không ở trên giường nằm lâu như vậy quá, cuộc sống này cũng quá khổ. Triệu Dạ Lan vô pháp gật bừa, bởi vì hắn là thực gái nằm ở trên giường, nếu không phải có việc phải làm, hắn tình nguyện mỗi ngày nằm ăn, ăn nằm. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi hảo hảo nằm. Sao mà, muốn đi tìm các cô nương nha. Yến Minh Đình nửa dựa vào trên giường, một bên cắn hạt dưa, một bên nghiêng hắn liếc mắt một cái. Là, ta không chỉ có muốn tìm các cô nương, ta còn muốn cho các nàng hoa bạc đâu. Triệu Dạ Lan sặc hắn một câu, thằng ngãi này biết rõ hắn đi làm cái gì, một hai phải tới vừa ra ghen tuông tiết mục, thật là đem hắn cấp nhàn. Triệu Dạ Lan mang theo Tiểu Cao đi ngày thường liên lạc căn nhà kia, khắp nơi tìm kiếm một phen, ở một khối gập ghềnh tường phùng móc ra một cái hộp, bị khóa lại. Tiểu Cao ở phụ cận tìm được rồi chìa khóa, đang muốn mở ra, liền nghe thấy Triệu Dạ Lan nói một câu vô dụng, chính là hắn chìa khóa lại là chuẩn xác không có lầm mà cắm vào. Đi a. Hắn vui sướng mà mở ra khóa, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Bên trong cư nhiên còn phóng một cái mang khóa hộp. Nha đầu thúi, lúc này còn không quên chơi điểm tiểu xiếc. Triệu Dạ Lan cười cười, đem hộp ném cho Tiểu Cao, trực tiếp tạp. Là Nga. Trực tiếp tạp không phải xong việc sao. Tiểu Cao dùng hết toàn lực, tay không tạp lạn hộp, sau đó thần sắc thống khổ mà phủng tay đi góc thổi thổi. Triệu Dạ Lan cầm lấy một sấp ngân phiếu, đi vào địa đạo, thần không biết quỷ không hay mà tới Hồng Tụ Lâu. Trong lâu một mảnh thảm đạm, từ cố lượn lờ xảy ra chuyện sau, nơi này liền không có mở cửa, có chút hạ nhân cùng các cô nương đã trông chạy. Dư lại mấy cái tâm phúc như khói nhẹ, A Thường chờ, là biết Triệu Dạ Lan là các nàng sau lưng chủ nhân, còn vẫn luôn đang đợi tin tức. Triệu Dạ Lan vừa đi tiến cố lượn lờ phòng, liền thấy kia mấy cái cô nương ngồi ở cùng nhau lau nước mắt. Khói nhẹ dẫn đầu thấy hắn, hồng con mắt hỏi, Triệu đại nhân, cố tỷ tỷ còn có thể hay không đã trở lại. Nơi này người đều là người mệnh khổ. Cố lượn lờ là từng có tương đồng trải qua, ngày thường đãi các nàng không tệ, này sẽ đều không có rời đi, cũng là ở chờ đợi cố lượn lờ còn có thể trở về. Các ngươi đừng đợi. Triệu Dạ Lan đem ngân phiếu đặt lên bàn, mỗi người phân một ít, nàng làm ta đem này đó cho các ngươi, rời đi kinh thành đi, về sau tìm hảo nhân ra, tìm không thấy cũng không quan hệ, này đó ngân lượng đủ các ngươi đời này áo cơm mua ưu. Nàng đâu? Nàng có phải hay không thật sự không về được? Khói nhẹ ôm nhỏ bé hy vọng hỏi. Triệu Dạ Lan lắc đầu, thở dài nói, các người đi nhanh đi, nơi này không phải ở lâu nơi. Mấy người khóc lóc thu thập đồ vật, lưu luyến mà rời đi. Cuối cùng liền dư lại Triệu Dạ Lan, hắn nhìn chung quanh một vòng, mở ra một cái tủ quần áo, đem bên trong gửi tay nải lấy ra, đặt lên bàn mở ra tới xem. Bên trong có kỳ lạ nhất hương liệu, cùng hắn yêu nhất lá trà. Mỗi năm mùa xuân, Hồng Tụ Lâu đều sẽ trộm lấy thượng một ít lá trà cho hắn. Rồi truyền tin khi, bên trong trừ bỏ một ít ứng quý trái cây. Xuất hiện nhiều nhất chính là lê, có sinh tân khỏi ho chi hiệu, bởi vì hắn luôn là ở ho khan. Hắn túi thơm có không ít là cố lượn lờ cấp, người ngoài đều rêu cợt hắn ái hương, chỉ có cố lượn lờ biết hắn đối hương chấp nhất là do đó đâu ra. Bọn họ không thân chẳng quen, lẫn nhau lợi dụng, lại đều đem đối phương đặt ở bằng hữu vị trí thượng. Từ Hồng Tụ Lâu trở lại trong phủ sau, Yến Minh Đình liền nhận thấy được hắn hưng thu không cao, hỏi, đều xử lý tốt. Triệu Dạ Lan gật gật đầu, ngáp một cái, liền nói buồn ngủ. Yến Minh Đình từ phía sau ôm hắn, không tiếng động mà an ủi hắn. Cố lượn lờ án tử đã thẩm qua, nàng một mực chắc chắn là Triệu Húc chạy trốn tới nàng Hồng Tụ Lâu, uy hiếp nàng hành thích, cùng mặt khác người không quan hệ, đã không có liên lụy đến Hồng Tụ Lâu người, cũng không có bại lộ ra Triệu Dạ Lan cùng nàng quan hệ, cuối cùng thẩm tra xử lý kết quả chính là tạm thời áp ở Thiên Lao, chờ đợi Hoàng thượng tỉnh lại lúc sau tự mình xử lý. Triệu Huyên trên đường nhưng thật ra tỉnh lại một lần, kia một đao khoảng cách hắn trái tim chỉ có một đinh điểm khoảng cách. Cứu giúp mấy ngày mới tính tạm thời giữ được tánh mạng, lúc sau liền vẫn luôn ở hôn mê chung. Hôm trước ban đêm ngắn ngủi mà mở một hồi mắt, thấy Tôn Mộ Vân canh giữ ở mép giường, lại nghe nói nàng sinh hạ long tử, như là giao phó hậu sự giống nhau, cường chống thân thể lập hạ thái tử, sau đó liền lại hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm, Triệu Dạ Lan rời giường sau, chăm sóc một hồi Yến Minh Đình, sau đó tiến cung đi thăm một chút, vừa vặn gặp được đang ở hầu bệnh Tôn Mộ Vân, đối phương sinh sản xong không lâu, cũng yêu cầu chú ý thân thể. Chỉ có thể ngẫu nhiên tới tẩm điện thủ một trận. Lý Tân Vũ cùng vài vị thượng thư đám người cũng ở hoàng cung, mấy người thấy hắn, đi đến bên ngoài đi thảo luận một hồi chính vụ thượng sự, lại không thể không làm tốt nhất hư tính toán, mỗi người trên mặt đều là mây mù che phủ. Hám Xuyên dò hỏi một chút Yến Minh Đình thân thể, nghe nói Yến tướng quân tỉnh lại, khôi phục đến thế nào. Còn hành, ăn đến so với ta đều nhiều. Triệu Dạ Lan nói, vậy là tốt rồi, Yến tướng quân lần này cũng là bị không ít khổ. Cũng ít nhiều ngươi nhắc tới Lăng Vân Tự đâu. Lại nói tiếp, hắn có phải hay không đến đi lễ tạ thần, cấp trong miếu quên điểm tiền nhang đèn. Như thế nào, ngươi đi Lăng Vân Tự. Hám Xuyên trên dưới đánh giá một vòng, ngươi sẽ không còn lên núi đi. Triệu Dạ Lan cam chịu. Hám Xuyên chấn động không thôi, kẻ sĩ ba ngày không gặp, thật là. Đương lau mắt mà nhìn A. Bởi vì cùng bọn họ nói chuyện, nhiều trì hoãn chút thời gian, Triệu Dạ Lan hồi phủ thời điểm, nghe thấy đàm quản gia nói Yến Minh Đình không chịu dùng cơm, vội đi vào phòng trong, liền thấy Yến Minh Đình khổ đại cửu thâm mà nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn. Như thế nào không ăn cơm? Triệu Dạ Lan ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Hắn tình huống có phải hay không rất nghiêm trọng? Yến Minh Đình hỏi. Thái y kia nói so với phía trước tốt một chút, Diêu Mục Trạch sư phụ còn mang theo Vu Y cùng đi chẩn trị một lần nữa khai cái phương thuốc, có lẽ hữu dụng. Triệu Dạ Lan cho hắn trong chén gấp chút đồ ăn. Vậy ngươi như thế nào trở về như vậy vãn? Yến Minh Đình ủy khuất ba ba mà nói, nói tốt sớm một chút trở về cùng nhau ăn cơm. Cùng Hám Xuyên cùng Lý Tân Vũ bọn họ nhiều hàn huyên một trận, liền về trễ. Thật sự, không phải bởi vì Hoàng thượng. Yến Minh Đình nhìn hắn một cái, đột nhiên tiến đến hắn gương mặt bên cạnh cẩn thận nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ngươi không có vì hắn khóc đi. Ta khóc cái gì? Triệu Dạ Lan mở mịt nói. Ta bị thương thời điểm ngươi tổng ở khóc. Không có vì hắn khóc liền hảo, ăn cơm ăn cơm. Yến Minh Đình ăn uống lại tới nữa, ngươi uy ta đi. Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Yến Minh Đình chậm rãi nâng lên tay, trên cổ tay từng đạo vết thương hiện ra ở trước mặt hắn. Triệu Dạ Lan nhất thời lại mềm lòng, kiên nhẫn mà cho hắn uy cơm. Ai ra ai ra. Đàm quản gia lại đây thêm đồ ăn, đi tới cửa nhìn thấy này loại tình hình, suýt nữa té ngã, đôi tay bưng mâm, cùng bên cạnh tiểu cao nói, ngươi đem ta đôi mắt che một chút. Buổi chiều, Thiên Lao đột nhiên truyền ra tin tức, ám sát hoàng thượng nữ nhân chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nhưng mà các thái y đều vội vàng vì hoàng thượng trần trị, bởi vậy đi qua vài tên ngục tốt xác nhận hơi thở toàn vô hậu. Lý Tân Vũ liền đành phải làm người đem thích khách ném đến bãi tha ma đi. Hai ngày sau, trong cung rốt cuộc truyền đến tin tức tốt, Triệu Huyên tỉnh lại, sở hữu đại thần đều chạy tới hoàng cung, trừ bỏ còn ở dưỡng thương Yến Minh Đình. Yến Minh Đình mấy ngày nay cả ngày nằm ở trên giường, y tới rôi tay cơm tới há mồm, ngay từ đầu còn rất tiêu dao tự tại, cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Nhưng từ Triệu Huyên tỉnh lại lúc sau, rõ ràng còn cần nằm tĩnh dưỡng, lại thường xuyên đem thần tử nhóm lưu tại trong cung thảo luận chính sự. Muốn đem phía trước rơi xuống chính vụ đều bổ lên, lại phá lệ coi trọng Triệu Dạ Lan, liền tính khắc thần tử rời đi, còn muốn đem hắn lưu lại thảo luận sự tình. Yến Minh Đình nằm ở trên giường, suốt ngày nhìn không thấy người, trong lòng lại bắt đầu có tính toán, tóm được Triệu Dạ Lan liền bắt đầu hắn giận, ngày này thiên nằm, ta đều phải trường bao. Triệu Dạ Lan trước đó vài ngày vẫn luôn ở nhà chiếu cô Yến Minh Đình, bản thân cũng động lại không ít chuyện, hiện tại thấy hắn ăn được ngủ ngon, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lên. Đang muốn đi hoàng cung cùng Triệu Huyên thương lượng chính sự, liền nói, ta đây tìm cá nhân tới ngươi bồi ngươi nói chuyện thiếm, giải giải buồn. Chính là tìm ai tới đâu. Hà Thúy Trương bọn họ mấy ngày nay tuy rằng thường xuyên tới thăm Yến Minh Đình, nhưng Yến Minh Đình ngã bệnh, yêu cầu bọn họ địa phương liền càng nhiều, không có khả năng làm nhân ra tới bồi tán gẫu. Vừa vặn, đàm quản gia phu nhân từ trước mặt hắn đi qua. Đàm phu nhân nguyên là lão phu nhân nha hoàng trí nhất, gả cho đàm quản gia sau vẫn như cũ cùng hắn cùng nhau ở Yến gia làm việc. Chủ yếu phụ trách sau núi thượng cây trà cây ăn quả, lá trà chính là nàng tự mình xào. Này không khéo sao. Triệu Dạ Lan làm nàng buông trong tay mới vừa tháo xuống trái cây, thác nàng đi bồi Yến Minh Đình tán gẫu. Kế hóa ra hảo, tướng quân cũng coi như là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, ta đây liền đi a. Đàm phu nhân cười tủm tỉm mà đi tìm Yến Minh Đình. Triệu Dạ Lan lúc này mới yên tâm đi trong cung, trở về thời điểm đã là buổi tối, tiến phủ lại hỏi, hắn ăn cơm sao? Còn không có đâu. Đàm quản gia nói, lại đang đợi ta. Không phải. Ai nha, đại nhân chính ngươi đi xem đi. Đàm quản gia đều ngượng ngùng nói tiếp. Triệu Dạ Lan như lọt vào trong sương mù mà đi theo hắn cùng đi phòng ngủ, cách thật xa liền nghe thấy bên trong tiếng cười, đi tới cửa vừa thấy, trên mặt đất một đống hạt dưa xác, hai người vừa nói vừa cười mà cắn hạt dưa, đàm phu nhân lớn giọng còn không có dừng lại, làm mặt quỷ, đầy nhịp điệu mà nói, liền chợ bán thức ăn bán bánh nướng kia ra nữ nhi, đều 18. Đến bây giờ còn chưa làm mai đâu, ngươi đoán là thế nào? Thế nào? Yến Minh Đình hứng thú bừng bừng hỏi. bởi vì nàng cùng người khác tư buôn quá, vẫn là cùng nàng thân biểu mọi vị hôn phu. Kết quả chạy non nửa năm, nhân gia đem nàng vứt bỏ, nàng về nhà thời điểm đều có thai, ngươi nói cái này kêu chuyện gì a? Không gọi sự. Còn có so này thảm hại hơn đâu, liền thành đông cái kia tú tài, còn hắn. Đàm quản gia xấu hổ mà nhìn về phía Triệu Dạ Lan, ngươi cái này biết, vì cái gì ta đem nàng an bài ở sau núi đi. Lời nói thật là quá nhiều, biết đến tiểu đạo tin tức cũng là thật nhiều. Mới đầu đàm phu nhân cũng là tại tiền viện làm việc, nhưng nàng quá yêu nói chuyện, một không cẩn thận liền hấp dẫn một đống hạ nhân nghe nàng nói chuyện tào lao, mọi người đều không nghĩ làm việc, tựa như Yến Minh Đình như vậy, liền cơm đều không muốn ăn. Triệu Dạ Lan. Thôi, hắn vui vẻ liền hảo, quản hắn nghe được là cái gì cao nhã bình thư vẫn là trong thành bắt quái. Hôm sau mọi người lại ở trong cung nghị sự, lần này chủ yếu tranh luận điểm là lập chữ một chuyện, phía trước lập thái tử lập đến quá hấp tấp, chỉ có ở đây cung nhân cùng thái y hề biết, hiện tại mắt thấy hoàng thượng tánh mạng vô ưu, liền khuyên hắn tăng tư. Rốt cuộc hậu cung trước mắt liền Tôn Mộ Vân một người có điều ra, thái tử một chuyện có thể lại hoãn cái mấy năm cũng không muộn, trung cung hoàng hậu còn không có động tĩnh, về lập đích lập trường còn cần châm trước một phen. Triệu Huyên lại kiên trì mình thấy, nhất định phải lập chữ. Ở mọi người cực lực phản đối dưới, chỉ có Triệu Dạ Lan đứng dậy, thần duy trì lập thái tử một chuyện. Triệu Huyên than thở một tiếng, vẫn là Triệu Khanh hiểu biết chấm, việc này không cần lại nghị. Triệu Huyên vốn chính là từ đoạt đích trung sát ra tới một mảnh đường máu tới, hắn tự nhiên là đánh đáy lòng liền không hy vọng chính mình con nối dõi cũng gặp phải này loại tình trạng, mà hắn cùng hoàng hậu vốn là không gì cảm tình, hậu cung cũng liền Tôn Mộ Vân ngoan ngoãn đáng yêu chút, đã có trưởng tử, vậy thuận thế mà đứng. Đương nhiên, hắn lúc ấy lập chữ chính yếu nguyên nhân vẫn là thân thể trạng huống, hắn lo lắng cho mình một bệnh không dậy nổi, đơn giản trước lập hạ thái tử. Những người khác lui ra sau, Triệu Huyên làm Triệu Dạ Lan lưu lại, ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, chậm rãi nói, Yến Minh Đỉnh khôi phục đến thế nào? Tánh mạng đã mất trở ngại, chỉ là còn cần chút thời gian tĩnh dưỡng. Triệu Huyên gật gật đầu, vừa vặn Tôn Mộ Vân ôm hài tử tới thăm hắn, Triệu Huyên cười sờ sờ hài tử mặt, nói, hắn kêu Triệu Thoại, nguyện hắn bình an khỏe mạnh, cả đời trôi chảy. Tên hay, ngươi cũng không cần có lệ ta. Triệu Huyên cười cười, hắn còn ở trong bụng thời điểm, chấm liền suy nghĩ rất nhiều ký thác kỳ vọng cao tên, đi quỷ môn quan đi rồi một chuyến, mới phát giác không có gì là so bình an khỏe mạnh càng hạnh phúc. Đúng vậy. Triệu Dạ Lan tràn đầy đồng cảm. Sau này liền từ ngươi tới làm hắn thái phó đi. Thái phó luôn luôn là từ Hàn Lâm viện tuyển người, Triệu Dạ Lan chỉ là có chút kinh ngạc, Triệu Huyên cư nhiên nguyện ý đem dạy dỗ thái tử này một trọng trách giao cho hắn. Thân thiếp cũng là như vậy tưởng. Tôn Mộ Vân cười nói, Triệu đại nhân lại thích hợp bất quá. Triệu Dạ Lan chỉ phải ở nhị vị chờ đợi trong ánh mắt, tiếp được cái này trọng trách. Trở lại tướng quân phủ, vừa lúc đuổi kịp bữa tối, lại phát hiện Yến Minh Đình xem hắn ánh mắt rất quái dị, hỏi cũng hỏi không ra cái nguyên cớ, liền nói một chút hắn thăng chức sự, hiện giờ đã là thái tử thái phó. Ai ngờ Yến Minh Đình ánh mắt càng quái dị, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn sau một lúc lâu, thế nhưng không rên một tiếng mà buông chiếc đũa, nhìn thấy mà thương mà nằm đến trên giường, yên lặng mà đắp chăn đàng hoàng, bóng dáng thoạt nhìn rất có vài phần ai oán. Triệu Dạ Lan mờ mịt, ngày hôm sau ly phủ thời điểm, thấp giọng cùng tiểu cao công đạo vài câu. Hoàng thượng trước mặt mọi người chính thức tuyên bố Triệu Dạ Lan thăng nhiệm vì thái tử thái phó, ban thưởng văn phòng tứ bảo. Triệu Dạ Lan mang theo mấy đại cái dương ban thưởng hồi phủ, bọn hạ nhân dọn tiến dọn ra, Yến Minh Đình nghe được động tĩnh, xem hắn ánh mắt càng là ưu oán không thôi, cực kỳ giống chịu khổ vứt bỏ hắn phụ. Triệu Dạ Lan tìm được tiểu cao, hỏi, hắn này hai ngày không phải cùng đàm phu nhân liêu đến khá tốt sao? Như thế nào người hậm hực đi lên? Tiểu cao nói, vốn là rất cao hứng, nhưng là nghe đàm phu nhân nói lên nàng bà con xa biểu mọi sự, liền không rất cao hứng. Chuyện gì? Tiểu cao thanh thanh giọng nói, bắt trước đàm phu nhân thanh âm, ai ra tiểu yến nột, ngươi là không biết ta kêu biểu mọi gả qua đi sau, nhật tử quá đến nhiều khổ. Nàng phu quân bộ dáng đẹp, năng lực lại cường, ở bên ngoài trêu chọc đào hoa nhưng nhiều, suốt ngày ở bên ngoài xã giao, cả ngày không về nhà, một hồi ra chính là mang theo người khác đưa đồ vật, vừa hỏi cư nhiên vẫn là hắn thanh mai cấp đưa. Này hơn phân nửa là hắn phu quân ghét bỏ nàng suốt ngày ở nhà sẽ không trang điểm, học thức lại thiếu, ở bên ngoài tìm thân mật. Ý thì ta nói nha, nàng hay là nên nhiều trang điểm chính mình, nên hoa bạc địa phương phải hoa, bằng không cho hắn phu quân tiết kiệm được tới bạc, đều tỉnh đến nữ nhân khác trên người đi. Ngươi nói có phải hay không cái này lý? Triệu Dạ Lan trở lại phòng, ở mép giường ngồi xuống, hỏi, ngươi không muốn biết những cái đó trong giường trang chính là cái gì? Không nghĩ. Yến Minh Đình đưa lưng về phía hắn, hừ hừ, đơn giản chính là chút thảo ngươi niềm vui ngoạn ý thôi, ai còn không có dường như. Ngươi nói hắn có phiền hay không? Thái tử đều có, không có việc gì còn lão tìm ngươi làm cái gì. Ta tổng hoài nghi hắn giáp tâm bất lương, ngươi cần phải cẩn thận. Triệu Dạ Lan nhấp nhấp miệng, nhẫn cười nói, những cái đó đều là thưởng ngươi, là cho ngươi xuất trinh ngợi khen. Yến Minh Đình sửng sốt, quay đầu lại, thật sự. Ân, không tin chính ngươi đi xem. Yến Minh Đình thật đúng là bỏ dậy, đem cái dương từng cái kiểm tra một lần, lúc này mới vừa lòng, trở lại phòng sau, không biết nghĩ tới cái gì, thừa dịp Triệu Dạ Lan tắm gội thời điểm, cho chính mình thay đổi thân quần áo. Triệu Dạ Lan vừa đi ra tới, liền thấy hắn ăn mặc một kiện hoa hòe loẹ loẹt quần áo, ngồi ở mép giường, dựa giường màn, nhu nhược mà khụ một tiếng, Mộng Đình nên đi ngủ. Triệu Dạ Lan biểu tình xuất hiện một tia cái khe, ngươi đột nhiên phát bệnh gì đâu? Xuyên ta quần áo làm cái gì? Ngươi không phải thích này đó quần áo sao? Yến Minh Đình nghe đàm phu nhân nói, nếu muốn khoanh lại một cái cả ngày ra bên ngoài chạy nam nhân tâm, phải trước gai đúng chỗ ngứa, còn muốn câu được người đâu. Triệu Dạ Lan xoa xoa giữa mày, đi lên đem hắn quần áo lột, thúc giục nói, chạy nhanh ngủ. Yến Minh Đình cả kinh, có ký hiệu. Nhanh như vậy liền gấp không chờ nổi bái hắn quần áo thúc giục hắn ngủ, hắc hắc. Từ từ, Yến Minh Đình không ngừng cố gắng, bay nhanh từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một cái túi thơm, hướng trên người lăn một vòng, tranh thủ nhiễm một ít mùi hương, nghe nói ở trong phòng thực dùng tốt, hơn nữa Triệu Dạ Lan như vậy thích hương khí, khẳng định sẽ bị hắn câu. Ở Triệu Dạ Lan nghẹn họng nhìn chân chối trong thần sắc, Yến Minh Đình làm xong chuẩn bị công tác, lập tức nằm đảo, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, Ngọc Đình, mau tới, A Thu, A Thu. Triệu Dạ Lan không mắt lại xem, đoạt quá trong tay hắn túi thơm. Sao lại thế này A Thu? Yến Minh Đình hát xì không ngừng. Ngươi lấy chính là Giang Ly. Triệu Dạ Lan vô ngữ nói. Yến Minh Đình nghẹn họng nhìn chân chối, như thế nào? A Thu, A Thu, như thế. Chương 91 kết thúc. Thời tiết dần dần chuyển nhiệt, lại không cần giày nặng áo ngoài, lấy khinh bạc hình xiêm y hề là chủ. Này liền làm Lý Ngộ Trình chủ doanh Giang Nam tơ lụa cửa hàng lại đại kiếm lời một bút, tranh nhau mua sắm mềm mại thoải mái còn thông khí vải dệt. Lúc chạng vạng, Doãn Bình Lục bóp thời gian đi vào tướng quân phủ, vừa lúc gặp phải mới từ Hàn Lâm viện trở về Triệu Dạ Lan, cầm chứng cùng hắn thẩm tra đối chiếu chứng mục. Hai người ở trong thư phòng nói chính sự, bên ngoài lại náo nhiệt thật sự, Tả Nhiễm cùng Hà Thúy Trương đang ở trong viện tỉ thí. Yến Minh Đình nằm ở trên ghế nằm, lung lay mà nhìn bọn họ so chiêu, trong tay dẫn theo một chuỗi quả nho. Thường thường đề điểm vài câu, rất là hưởng thụ. Ấn Yến Minh Đình nói, ngày ngày ở lại trong phủ, hắn thật là muốn nhàn ra thi tới. Triệu Dạ Lan đầu tiên là cho hắn tìm cái đàm phu nhân tới tán gẫu giải buồn, nhưng lão thái thái thật sự quá yêu giảng nhàn thoại, thiếu chút nữa đem Yến Minh Đình đều mang ai. Triệu Dạ Lan đành phải đem lão thái thái thỉnh về sau núi đi, lại thỉnh cái người kể chuyện tới trong phủ nói diễn. Nghe được nói Triệu Tử Long thất tiến thất xuất dốc trường bản tiết mục khi, Yến Minh Đình thẳng xua tay, nói nhân ra nói được không tốt. Đoạt quá người ta trong tay thước gõ, hướng trên bàn như vậy một gác, thao thao bất tuyệt mà cấp người kể chuyện nói lên. Triệu Dạ Lan một hồi phủ, liền thấy người kể chuyện cùng một đám hạ nhân ngồi xổm trong viện, nghe Yến Minh Đình sinh động như thật mà giảng trên chiến trường chuyện xưa, kêu kêu một cái lên xuống phập phồng, xúc động lòng người, liền hắn đều nhịn không được nghỉ chân nghe một hồi, tới rồi ban đêm còn ở truy vấn sau văn như thế nào. Chính là không có cấp người kể chuyện bạch hoa bạc, còn gọi người kể chuyện tới nghe chuyện xưa đạo lý. Hắn lại thay đổi cái tuổi trẻ người kể chuyện, là cái tiểu cô nương. Lần này giảng thuật không phải trên chiến trường nhiệt huyết, mà là cảm động đất trời tình cảm chuyện xưa, nhưng đem Yến Minh Đình nghe được vào thần, trầm mê trong đó vô pháp tự kiềm chế. Hậu quả chính là, Triệu Dạ Lan nhiều xem hắn vài lần, hắn liền nói, nam nhân, thu hồi ngươi kia xấu xa tiểu tâm tư. Triệu Dạ Lan chụp hắn một chút, hắn nói, ngươi biết ngươi chụp chính là ai sao? Là huy danh hiển hách đại tướng quân, là trời cao chiếu cố nam nhân. Chưa từng có người nào dám này ta đối ta, ngươi là cái thứ nhất. Thực hảo, ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Triệu Dạ Lan nắm hắn lỗ thai, hắn ta mị cười, ha ha ha ha, nam nhân, ngươi là ở dùng phương thức này hấp dẫn ta chú ý sao? Thực hảo, ngươi thành công, kế tiếp, ta muốn hôn ngươi. Triệu Dạ Lan một cái tát hổ trên mặt hắn. Thật đáng tiếc, nữ người kể chuyện cũng bị sa thải. Cũng may Yến Minh Đình thân thể khôi phục đến không tồi, lượng cơm ăn đại, thể trọng cũng dần dần lên đây. Không hề giống ngay từ đầu như vậy thon gầy đến không mắt thấy. Yến Minh Đình hiện tại cũng rốt cuộc dám chiếu gương, phía trước một lần trong khoảng thời gian này xấu đến chính mình đều nhìn không được, Triệu Dạ Lan còn không rời không bỏ, này tình thật là cảm động đất trời, một hai phải cưỡng hôn hắn một chút không thể. Triệu Dạ Lan, cút đi ngươi. Nghe diễn di chứng còn như vậy trọng sao. Hôm nay vừa lúc Hà Thúy Trương tới tìm Yến Minh Đình nói chuyện chính sự, nói xong sau gặp được Bồi Doãn Bình Lục tiến đến Tả Nhiễm, ba người liền ở bên ngoài nói chuyện thiếm. Yến Minh Đình Tả Hưu vừa thấy, đống nhiên nói, các ngươi tỉ thí một chút đi. Hai người, vì sao đột nhiên muốn tỉ thí. Hồi lâu không giám sát các ngươi, ta muốn nhìn ngươi một chút nhóm hiện tại công phu như thế nào. Yến Minh Đình mặt không đổi sắc mà nói. Tên là kiểm nghiệm, thật là xem diễn. Chờ hai người thu tay lại sau, hắn mới đem quả nho bông, lau lau tay, Tả Nhiễm có tiến bộ, lần sau Thúy Trương ngươi có thể thiếu phóng chút thủy. Tả Nhiễm không chịu thua mà nói, ta là bởi vì gần nhất bối đến thư quá nhiều, chỉ hoãn ta luyện công thời gian. Khi nói chuyện, trong thư phòng hai người đi ra, Triệu Dạ Lan nói, trời tối, đều đi trước dùng cơm đi. Mấy người mới vừa ngồi trên bàn, Lý Ngộ Trình hứng thú hừng hực mà chạy vào, hét lên, Triệu Dạ Lan, ta lại nghĩ đến cái kiếm tiền biện pháp. Ngươi nhìn xem có thể hay không thành. Hắn nói liền hướng Triệu Dạ Lan bên người tễ, bị Yến Minh Đình một tay kéo khai, đi đi đi, lúc ăn và ngủ không nói chuyện không biết ta. Cơm nước xong lại nói. Lý Ngộ Trình nhíu môi, trộn cùng Triệu Dạ Lan đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn quản quản gia hòa này. Triệu Dạ Lan trong mắt xẹt qua một tia ý cười, nói, ăn ngươi cơm đi. Lý Ngộ Trình, không vất vả, mệnh khổ. Tới rồi tháng 6, trải qua đại phu kiểm tra, xác nhận hoàn toàn khôi phục sau. Yến Minh Đình chuyện thứ nhất chính là phóng đi giáo trưởng hoạt động gân cốt, sau đó đi Hàn Lâm viện tiếp Triệu Dạ Lan về nhà. Thật sự hoàn toàn không thành vấn đề sao? Triệu Dạ Lan luôn mãi xác nhận nói. Đã không có. Yến Minh Đình vỗ vỗ bộ ngực, yên tâm đi, ta mới từ giáo trưởng trở về, tuy rằng đuổi trước kia là thiếu chút nữa, rốt cuộc đã lâu không hoạt động, nhưng lại luyện luyện là có thể đuổi kịp. Vậy là tốt rồi. Triệu Dạ Lan cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, treo tâm rốt cuộc rơi xuống. Buổi tối hai người nằm ở trên giường nói chuyện thiếm, Triệu Dạ Lan đã liền đánh vài cái ngáp, lại kiên trì không ngủ. Nếu không nghĩ ngủ, chúng ta đây liền làm việc khác đi. Làm gì? Người nói đi. Yến Minh Đình phiên cái thân, đôi tay chống ở hắn hai sườn, nhìn xuống hắn, cười cười, có thể chứ. Từ Yến Minh Đình thanh độc tĩnh dưỡng sau, hai người liền không lại làm chuyện đó, chủ yếu là Triệu Dạ Lan sợ ra cái gì đừng rẽ, chậm chệ hắn khôi phục, nghiêm lệnh cấm muốn thanh tâm quả dục. Trước mắt nhìn dáng vẻ là hoàn toàn khôi phục lại, sinh long hoạt hổ đến kỳ cục. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì người xuất gia, tự nhiên sẽ có nhu cầu, cho nên cho dù biết Yến Minh Đình là ở biết rõ câu hỏi, hắn cũng vẫn là kiêu căng mà trở về một câu, có thể. Có thể cái gì? Yến Minh Đình cười lại truy vấn một lần. Nói nhảm cái gì? Triệu Dạ Lan nắm hắn cằm, ngẩng đầu lên hôn lên đi. Hô hấp triền miên gian, Triệu Dạ Lan mơ hồ nghe thấy bên ngoài gõ mõ cẩm canh cái mõ thanh. Đem người đẩy ra một chút, vỗ về Yến Minh Đình gương mặt, ngực hơi hơi phập phồng, thở phì phò hỏi, giờ nào? Tháng 6 13, giờ tí. Yến Minh Đình đôi mắt lượng lượng. Triệu Dạ Lan nhìn hắn, mặt mày hơi cong, phương lễ, sinh nhật các nhạc. Ân. Năm nay sinh nhật nguyện vọng vẫn như cũ cùng năm trước giống nhau, về sau mỗi cái sinh nhật, chúng ta đều sẽ cùng nhau quá. Ân. Nô. Sáng sớm, ánh mặt trời sái vào nhà nội, Triệu Dạ Lan đã mặc chỉnh tề. Bồi Yến Minh Đình ăn qua mì trường thọ sau, các khách nhân liền tới rồi. Không chỉ có bằng hữu, còn có rất nhiều đồng liêu, đại gia nghe nói Yến Minh Đình thân thể khôi phục, đều sôi nổi tiến đến thăm, thuận tiện vì hắn khánh sinh. Lần này Yến Minh Đình không hảo lại cự tuyệt bọn họ hảo ý, ở chung một năm, cũng quen thuộc không ít, liền thiết hạ Yến hội, hảo sinh náo nhiệt một phen. Vẫn luôn liên tục đến buổi chiều, tướng quân phủ đều náo nhiệt vô cùng, Yến Minh Đình vội vàng tiếp đón khách nhân, đột nhiên phát hiện hảo một trận không nhìn thấy Triệu Dạ Lan. Tìm được đàm quản gia hỏi người ở đâu. Đàm quản gia nhỏ giọng hồi hắn, các khách nhân không phải đều mang theo hạ lễ tới sao? Đại nhân đi kiểm tra hạ lễ. Không biết nghĩ tới cái gì, Yến Minh Đình phụt một tiếng bật cười, phảng phất lại thấy được ở đêm động phòng hoa trúc đêm đó trầm mê tiền biếu người. Khách nhân dần dần tan đi, Yến Minh Đình từng cái đem bọn họ đưa ra đại môn, mới xoay người đi tìm Triệu Dạ Lan, lại không phát hiện bóng người, lại chuyển đi nhà kho, vẫn như cũ không hề bóng dáng, hỏi, hắn lại chạy tới nào? Đàm quản gia nghĩ nghĩ, nói, hắn cùng tiểu cao giống như đi Triệu Phủ. Triệu Phủ. Lúc này Triệu Phủ, so mấy năm trước có vẻ quặng cu é nhiều, ngày thường chỉ có mấy cái hạ nhân ở dọn dẹp giữ gìn. Triệu Dạ Lan một lần nữa bước vào này phủ đệ, thế nhưng cảm thấy có chút dường như đã có mấy lời, nhìn những cái đó rất là chú ý núi giả nước chảy, thế nhưng cảm thấy thiếu một ít sinh khí, hẳn là thêm cái chuồng gà, hoặc là ao cá, mới náo nhiệt. Hắn bị ý nghĩ của chính mình chọc cười. Trở lại chính mình trước kia phòng ngủ, bên trong như cũ sạch sẽ ngăn nắp, khắp nơi nhìn một vòng, liền ở bên cửa sổ ngồi xuống, thưởng thức trong viện cảnh sát, thẳng đến trong tầm mắt xuất hiện Yến Minh Đình thân ảnh. Yến Minh Đình hôm nay đồng dạng xuyên một thân đỏ sẫm sắc xiêm y rìa, là Triệu Dạ Lan cho hắn tuyển. Hắn có kiện cùng loại quần áo, năm trước ở đối phương sinh nhật thượng xuyên qua, Yến Minh Đình thực thích, Triệu Dạ Lan liền đi cho hắn cũng đặt làm một thân, đến hôm nay mới mặc vào. Người này ngày thường chỉ xuyên huyền sắc, màu bạc xiêm y, đột nhiên thay một thân tươi đẹp chút quần áo, thế nhưng cũng ép tới trụ, càng hiện trương dương thần khí. Bất quá Yến Minh Đình nhưng thật ra còn xuyên qua nhan sắc càng vì diễm lệ đoạt mục, là kia thân màu son hôn phục, chợt vừa thấy, lệnh Triệu Dạ Lan trước mắt sáng ngời, dường như ở khi đó liền kích thích hắn tâm. Ngươi xem kia cây hoa, năm trước hạ tràng mưa to, đều mau héo, ta còn tưởng rằng khô rất đâu. Triệu Dạ Lan đãi hắn đến gần sau, chỉ vào ngoài cửa sổ hoa nói. Hiện tại lớn lên khá tốt ta. Yến Minh Đình nói. Đúng vậy, không tưởng được khỏe mạnh. Triệu Dạ Lan hãy còn cười cười, nhớ tới mới vừa tiếp được tứ hôn thánh chỉ kia hội, ở mưa to thiên lý đem hoa so sánh chính mình, chỉ cảm thấy vận số đem tẫn, vạn không nghĩ tới sẽ đẩy ra mây mù thấy ánh mặt trời. Tư cập này, hắn bỗng nhiên nhớ tới một khác sự kiện, hỏi, lúc ấy ta làm tiểu cao cho ngươi tặng chút tàn hoa, bại liễu qua đi, ngươi có từng thu được? Thu được. Nhắc tới cái này, Yến Minh Đình còn có điểm cảm động, tâm ý của ngươi ta thu được. Triệu Dạ Lan vẻ mặt mờ mịt, cái gì tâm ý? Hoa rơi cố ý, chiết liêu gửi gắm tình cảm A. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan chậm rãi nhìn về phía hắn, ta bản nhân như thế nào không biết còn có ý tứ này. Khó trách mới vừa thành thân kia hội, gia hỏa này liền tự tin thật sự đâu, nguyên lai là đã sớm hiểu sai ý. Liên ở hắn tự hỏi thời điểm, nghe thấy một trận lục tung thanh âm, hắn quay đầu lại, thấy Yến Minh Đình chính khắp nơi đánh giá hắn phòng ngủ. Ta còn là lần đầu tới này gian phòng đâu. Yến Minh Đình mới lạ nói, theo sau phát hiện này gian trong phòng cũng gửi mấy cái túi thơm, mới vừa cầm lấy tới đã nghe thấy là giang ly hương vị, lập tức ném đi ra ngoài, tướng quân phủ cái kia trước đó vài ngày cũng bị hắn ném đi ra ngoài. Triệu Dạ Lan bất đắc dĩ mà cười cười, ngươi cũng biết ta lúc ấy thành thân khi vì sao mang giang ly. Vì sao? Ta liền tưởng à, nếu ngươi là cái xỉu bắt quái, còn phẩm hạnh không hợp nói, ta liền đơn giản trước đem ngươi độc chết, cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Yến Minh Đình nghĩ mà sợ mà vô vô bộ ngực, còn hảo ta anh Tuấn Tiêu sái lại cố ra. Triệu Dạ Lan đi ra phòng ngủ, đi bước một đạp ở phiến đá xanh thượng, hồi tưởng năm trước mùa xuân, an mặc hôn phục đi ở con đường này thượng, trước mắt trừ bỏ một mảnh màu đỏ rực, chính là dưới chân con đường này, không biết phía trước sẽ xuất hiện cái gì chướng ngại cùng cửa ải khó khăn, cũng không biết cuối cùng sẽ đi đến nào một bước. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vươn một bàn tay, dừng ở hắn trung tâm tầm nhìn, hắn không chút nghĩ ngợi mà dắt thượng kia chỉ bàn tay to. Ngươi này phủ huyện sắc thật lịch sự. Yến Minh Đình khắp nơi nhìn xung quanh một vòng. Chính là thiếu điểm nhân tình vị. Triệu Dạ Lan và ở Triệu phủ tổng cộng cũng không mấy năm, ngày thường cơ hồ sẽ không cùng bọn hạ nhân tán gẫu, mỗi ngày đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, không có gì bằng hữu tới bái phỏng, càng hiện yên tĩnh quẩn cung ẽ. Hai người đi đến ngoài cửa lớn, Triệu Dạ Lan ngồi vào cố kiệu, Yến Minh Đình cũng theo tiến vào. Sau một lúc lâu, Triệu Dạ Lan vén rèm lên, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, có người phát hiện hắn. Hướng hắn cười một chút, sau đó tiếp tục làm buôn bán. Năm trước, ta ngồi ở trong hỉ tiệu, trên đường rất nhiều người đang mắng ta. Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình sửng sốt, đông nhiên ý thức được con đường này, là thành thân khi đối phương đi qua lộ, nói, hiện tại sẽ không. Đương nhiên, ta lúc ấy trong lòng cũng đang mắng ngươi. Triệu Dạ Lan mỉm cười nói. Kỳ thật ta cũng. Triệu Dạ Lan bỗng chốc nhìn về phía hắn. Kỳ thật ta cũng không biết nên nói như thế nào. Yến Minh Đình lập tức sửa miệng. Đôi tay nửa cử ở không trung, làm cái đầu hàng tư thế, ta lúc ấy ở trong phủ chờ ngươi cố kiệu, liền mãn đầu góc đều ở đoán ngươi trưởng thành cái gì bộ dáng, chúng ta còn có thể hay không nhận ra lẫn nhau. Triệu Dạ Lan thu hồi phảng phất có thể giết người ánh mắt, khí định thần nhàn nói, sau đó đâu? Sau đó liền phát hiện ngươi thật là càng dài càng đẹp, ta liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi, đáng tiếc ngươi không nhận ra ta. Ngươi liền may mắn ta không nhận ra ngươi đi, ngươi nếu là còn trưởng khi còn nhỏ kia bộ dáng. Quên mất. Mau đem ta bất kham bộ mặt đều quên mất. Cố kiệu chậm gì gì mà trở lại tướng quân phủ, Yến Minh Đình hạ kiệu, sau đó đem bàn tay vào trong rèm, quen thuộc một màn làm Triệu Dạ Lan hơi hơi sửng sốt, chợt cong cong khỏe miệng. Cùng năm trước cái tay kia so sánh với, năm nay tay thêm vài đạo vết thương, Triệu Dạ Lan nắm lấy đi, bị hắn nắm đi vào đại môn, hỏi, ta lúc ấy đội khăn đoan, nhìn không thấy những người khác, khách khứa nhưng có xem chúng ta chê cười. Thật không dám dâu dếm, lúc ấy tất cả đều là tới xem chúng ta chê cười. Yến Minh Đình thở dài nói, ta đều hận không thể đem ngươi khăn đoan đoạt lấy tới cái chứ, nhưng là không được, làm chủ nhân, ta phải đoan trang. Trong phủ bữa tối đã cùng chuẩn bị tốt, rất là phong phú, hai người dùng cơm xong sau, liền trở về phòng. Triệu Dạ Lan lấy ra hắn hạ lễ, một cái bùa bình an. Ngươi ăn mặc không lo, áo cơm vô ưu, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là càng muốn đưa ngươi khỏe mạnh. Triệu Dạ Lan đem bùa bình an treo ở trên người hắn, nói, đây là lần trước đi Lăng Vân Tự vì ngươi cầu bùa bình an. phù hộ ngươi sau này đều có thể bình bình an an mà ngốc tại ta bên người. Nhất định sẽ. Yến Minh Đình trịnh trọng mà sờ sờ bùa bình an, đây chính là Triệu Dạ Lan bỏ cả ngày, bất cứ giá nào nửa cái mạng vì hắn cầu tới. Triệu Dạ Lan lại đè lại hắn tay, đừng núp nhích. Yến Minh Đình cứng đờ bất động, theo sau thấy hắn lấy ra hai điều đồng tâm kết tay thẳng, đều là dùng tơ hồng biên chế mà thành, cho hắn hệ ở cổ tay gian, che đậy vết thương. Một khác điều đưa cho Yến Minh Đình, Yến Minh Đình thong thả mà cho hắn cũng trồng lên, tinh tế trắng non thủ đoạn càng hiện đẹp. Hai điều tay thẳng như là nguyệt lão tơ hồng, đưa bọn họ gắt gao dắt ở bên nhau, vĩnh kết đồng tâm. Từ từ, ngươi mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở trộm bận việc sự, sẽ không chính là cái này đi. Yến Minh Đình bỗng nhiên phản ứng lại đây, cái này là chính ngươi thân thủ biên. Triệu Dạ Lan trầm mặc mà nhìn hắn. Thật đúng là a. Yến Minh Đình kinh ngạc không thôi, bế lên hai tay của hắn trà sát, vất vả vất vả, thật là vất vả này đôi tay, ta nhất định chung thân đều hệ. Hai người đối diện thật lâu sau, Yến Minh Đình lại nghĩ tới một sự kiện tới, đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm trong tay dẫn theo một bầu rượu, cười ngâm ngâm mà nói, chúng ta rượu hợp cẩn còn không có uống đâu, không bằng hôm nay bổ thượng. Hai ly rượu đặt lên bàn, Triệu Dạ Lan đi tới, hai người cầm lấy cái ly, cho nhau vòng qua cánh tay, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Triệu Dạ Lan nhíu hạ mày, vung chén rượu, sâu kín mà nhìn về phía hắn, hào liệt rượu. Yến Minh Đình chột dạ mà xoay chuyển đôi mắt. Ngươi biết rõ ta tiểu lượng không tốt. Triệu Dạ Lan hơi hơi nheo lại đôi mắt. Kia cái gì? Ta chính là cảm thấy ngươi uống say sau thực liêu nhân sao, lại còn có sẽ chủ động nói rất nhiều lời ô yếm ai. Đêm nay ngủ thư phòng đi ngươi. Triệu Dạ Lan đem hắn đuổi đi ra ngoài. Không bao lâu, Yến Minh Đình liền từ nóc nhà chạy trốn tiến vào, hôn môi sắc mặt thường đỏ mạo mồ hôi mà người, thấp giọng hỏi nói, Mộng Đình, người ngươi yêu nhất là ai? Triệu Dạ Lan cắn môi dưới, chính là không chịu nói. Yến Minh Đình thực thích hắn bộ dáng, rõ ràng trong mắt lộ ra ái cùng dục vọng, rồi lại cao ngạo kiêu căng thật sự, chờ đợi thành kính tín đồ hướng hắn dâng lên sở hữu. Mà Yến Minh Đình, nguyện làm hắn cuộc đời này duy nhất tín đồ. Mộng Đình, ta yêu ngươi, này tâm không phụ. Yến Minh Đình tiếp tục hôn hắn. Ân, này tình không du. Triệu Dạ Lan vuốt ve hắn gương mặt, trong mắt đựng đầy quang, người nọ trước sau đứng ở quang. Hai người tóc đen triền ở một khối, Triệu Dạ Lan nắm lên một rúm, chỉ nói, Phương Lễ, chúng ta cùng nhau đến đầu bạc đi. Hảo, một lời đã định. Chương 92 lời cuối sách. 4 năm sau, Xuân Hạ luân phiên hết sức, Triệu Huyên băng hà. Kia chàng ám sát, hắn tuy rằng nhặt về một cái tánh mạng, nhưng lại bệnh căn không dứt, mỗi ngày đều cần nước thuốc duy trì. Nhiên thái tử tuổi nhỏ, hắn chỉ có thể tiếp tục cần cù với chính, thần hưng đêm ngủ, thân thể ngày càng sa sút, rốt cuộc ở một tháng trước hoàn toàn bị bệnh, thuốc và kim châm cứu vong hiệu. Nam ở trên giường bệnh, Triệu Huyên như cũ không quên quốc sự, mỗi ngày triệu tập đại thần thương nghị lợi quốc lợi dân chính sách, lại hiếm khi nhắc tới chính mình phía sau sự. Chỉ có ở thân cận người trước mặt, mới nói thượng một vài. Ngày nay, Triệu Huyên cố ý để lại Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình, đầu tiên là cùng Yến Minh Đình thảo luận xong biên cảnh vấn đề, mới nhìn về phía Triệu Dạ Lan. Ho khan vài tiếng, tái nhợt mà cười cười, không cần như vậy mặt ủ mày hê, trước kia ngươi thế chấm chắn một mũi tên, cứu chấm một mạng, làm chấm sống lâu ngần ấy năm. Khả năng đây là chấm số mệnh, sớm hay muộn đều là muốn loại kết quả này. Triệu Dạ Lan mày nhíu chặt. Đều nói người ở trước khi chết, sẽ không ngừng hồi tưởng khởi chính mình nhất sinh. Triệu Huyên kéo kéo khoe miệng, chấm hồi ức hồi lâu, phát hiện đại để chỉ có ở nhận thức ngươi lúc sau, ký ức mới tính rõ ràng. Sớm hơn phía trước, chấm không nghĩ hồi ức. Tất cả đều là bất kham ký ức. Lại lúc sau, chấm tựa hồ cũng không nghĩ cẩn thận suy nghĩ, tổng cảm thấy giống như dần dần trầm mê ở quyền lực đấu tranh chung, thiếu chút nữa liền ngươi cái này làm bạn nhiều năm bằng hữu đều bị mất. Triệu Dạ Lan quay mặt đi, Yến Minh Đình đi đến trước mặt hắn, đem hắn đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Triệu Huyên nhìn bọn họ, cười một chút, rất nhiều chuyện thân ở trong sương mù rất khó thấy rõ, chờ rời khỏi cục thời điểm mới có thể kéo tơ lột kén mà phát giác tới. Nếu này hai người nếu là không hòa thuận, hoặc là bất luận cái gì một người có phản tâm, hắn này Giang Sơn sợ là lại muốn đại loạn. Lúc này, Tôn Mộ Vân mang theo thái tử tiến đến thăm, thái tử lớn lên ngoan ngoan đáng yêu, tính tình rồi lại có vài phần vượt quá tuổi ổn trọng, có lẽ là mưa dầm thấm đất chính mình phụ hoàng cùng thái phó tính tình, nhưng đối mặt mẫu phi cùng đại tướng quân rồi lại trở nên có chút nghịch ngợm gây sự, còn tuổi nhỏ liền có hai phó gương mặt. Triệu Huyên sờ sờ thái tử đầu, cười cười, nói chuyện đều có chút cố sức. Sau này đứa nhỏ này liền giao cho các ngươi, làm phiền các ngươi giúp chấm nhiều mang mấy năm. Triệu Dạ Lan nhìn hắn, tựa hồ đoán ra hắn cái gì dụng ý, nói, sự tình quan trọng, vẫn là lại cùng mặt khác vương công quý thần thương. Không cần, chấm trong lòng hiểu rõ, theo chân bọn họ thảo luận tới thảo luận đi, chỉ là lãng phí miệng lưỡi thôi, bọn họ chính nhìn chằm chằm chấm dưới thân kia đem ghế dựa đâu. Triệu Huyên ho khan vài tiếng, việc này ngươi liền buông ra đi làm, chấm hiện giờ chỉ tín nhiệm ngươi. Nếu hắn không nên thân, các ngươi liền thế chấm giáo huấn một chút hắn. Nếu hắn không phải kia khối liêu, ngươi tưởng thay thế cũng đúng, chỉ là hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế bọn họ mẫu tử mấy người. Cách Thiên, Triệu Huyên tinh thần không tồi, khó được thượng một hồi lâm triều, lần này không có thảo luận mặt khác, chỉ là đề ra chính mình phía sau sự, hoàng lăng địa chỉ, lễ tang dùng cái gì quy cách từ từ chi tiết. Nhưng mà ở cuối cùng, hắn lại tuyên bố một cái khiếp sợ khắp nơi quyết định. Chắc Triệu Dạ Lan vì nhiếp chính vương, tạm thay thái tử xử lý quốc sự. Nay cử không thể nghi ngờ ở triều đình cùng dân gian đều nhấc lên thật lớn gợn sóng. Hậu cung con nối dõi thưa thớt, trừ ra thái tử, liền dư lại hai vị công chúa, toàn vì Tôn Mộ Vân sở ra, đại Triệu Huyên qua đời sau, này ngôi vị hoàng đế tự nhiên liền thành người có tâm vật trong bàn tay. Mà nay lại cấp cho hoàng thất không quan hệ Triệu Dạ Lan thụ lấy nhiếp chính vương chức vị, người ở bên ngoài xem ra, không khác đem Giang Sơn chắp tay nhường người, huống chi Triệu Dạ Lan đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, có thể đem khống to như vậy quyền lực không động tâm. Nhưng mà Triệu Huyên lực bài chúng nghị, tuyên xong thánh chỉ sau, liền đi hậu cung, cùng Tôn Mộ Vân mẫu tử bốn người cùng dùng cơm trưa, sau giờ ngọ nằm ở trên giường nghỉ ngơi, lại rốt cuộc không có tỉnh lại. Cử hành xong quốc tang, Triệu Dạ Lan liền thuận lý thành trương mà ngồi trên nhiếp chính vương vị trí, thái tử đăng cơ, ngồi trên kim loan điện thượng, điện tiền thả đem giá trị xa xỉ ghế dựa, là Triệu Dạ Lan vị trí. Đại gia ngay từ đầu còn có điểm không phản ứng lại đây, nhìn Triệu Dạ Lan hai mặt nhìn nhau, dẫn đầu mở miệng chính là Yến Minh Đình, dò hỏi nhiếp chính vương hay không có thể đem kinh thành dư thừa binh lính xếp vào cấm quân đội ngũ. Hám Xuyên ngay sau đó hỏi chỗ trông chức quan ứng như thế nào bổ khuyết. Những người khác thấy thế, cũng chỉ có thể chậm rãi thích ứng. Nhất thoải mái không gì hơn Yến Minh Đình, ngày thường tới lâm triều, là hắn nhất không vui sự, thức dậy sớm không nói, trở về còn vừa lúc cùng Triệu Dạ Lan đi Hàn Lâm viện thời gian sai khai, dẫn tới hai người chỉ có thể ở buổi tối mới thấy mặt trên. Hiện tại liền không giống nhau, bọn họ có thể cùng nhau dậy sớm, cùng nhau về nhà. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn giờ phút này lại ngồi ở đại điện phía trước nhất người, tư thái hào phóng, rất có uy nghi, đối mặt người khác làm khó dễ như cũ khí định thần nhàn. Thật sự khó có thể liên tưởng đến liền ở nửa canh giờ trước, gia hỏa này còn ở ngủ nướng, rửa mặt đều toàn bộ hành trình nhắm hai mắt, toàn dựa hắn hỗ trợ, liền lộ đều không nghĩ đi, lười biếng mà ghé vào trên người hắn, dầm gì mà mắng hắn không có làm hắn ngủ nhiều sẽ. Vô luận là bừa bãi kiêu ngạo Triệu Dạ Lan, vẫn là lười biếng làm lũng Triệu Dạ Lan, đều chỉ có hắn Yến Minh Đình có thể nhìn đến. Triệu Dạ Lan hoa hơn 3 tháng thời gian, lệnh này đó các đại thần thần phục. Lại làm Yến Minh Đình phái binh đi kinh sợ các nơi ngo ngoe dục dịch phiên vương, mới đem vị trí này ngồi ổn, triều đình một lần nữa trở về bình tĩnh. Nhưng mà dân gian lại có tranh luận. Cũng không biết là từ nơi nào truyền ra lời đồn, nói Triệu Dạ Lan lòng ngông dạ thú, mỗi ngày hống tiểu hoàng đế, chính là vì một ngày kia có thể không hưởng một binh một tốt mà thay thế. Lời đồn mới vừa truyền ra tới, đã bị Yến Minh Đình biết được, rốt cuộc hắn hiện tại so Triệu Dạ Lan nhàn. Hắn không làm tin tức truyền tới Triệu Dạ Lan lỗ thai đi. Cũng căn bản không tin Triệu Dạ Lan sẽ thay thế, nhưng chính là có chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ban đêm, hai người vui sướng tràn trề xong, Yến Minh Đình ngón tay ở hắn trên mũi điểm điểm, rốt cuộc nhịn không được hỏi, Triệu Huyên vì sao phải làm ngươi tới làm nhiếp chính vương. Hắn hoàng thất lại không phải không có mặt khác con cháu, hắn còn có cái ngũ đệ ở phía nam đâu, như thế nào cũng luôn không thượng ngươi đến đây đi. Triệu Dạ Lan quét hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi cái hốc heo, hoàng thất mặt khác tông tộc con cháu, vô luận xa cách. Đều có này phân huyết mạch ở, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế càng là có lý do chính đáng, kia hắn vì tiểu hoàng thượng lưu lại Giang Sơn đã có thể thật là bị người khác đoạt đi. Hắn sẽ không sợ ngươi đoạt đi. Yến Minh Đình ế ẩm mà nói, vẫn là hắn cảm thấy đối với ngươi có điều ấy nấy, cho dù ngươi đoạt đi Giang Sơn, cũng một chút không thèm để ý. Như thế nào không thèm để ý, chỉ là kia đã là hắn phía sau sự, hắn chỉ là ở đánh cuộc mà thôi. Đánh cuộc ngươi có lương tâm. Đánh cuộc chúng ta hai người cảm tình. Triệu Dạ Lan nói. Hắn lâm chung trước những ngày ấy, thường thường đem chúng ta hai người cùng nhau triệu qua đi, ngươi cũng biết là vì cái gì. Yến Minh Đình trầm ngâm nói, hắn hâm mộ ghen ghét. Triệu Dạ Lan bất đắc dĩ cười, hắn chỉ là tưởng xác nhận tình cảm của chúng ta hay không có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống, như vậy mới có thể yên tâm đem thái tử cùng Giang Sơn tạm thời giao cho ta trên tay, bởi vì chỉ cần chúng ta cảm tình không tiêu tan, liền sẽ không có con nối dõi. Nếu Triệu Dạ Lan thật muốn này Giang Sơn, đoạt đi cái vài thập niên, đến già rồi không người tiếp nhận, lại có tác dụng gì? Nếu chỉ vì hưởng thụ này trung gian vài thập niên quyền lực, kia hắn làm nhiếp chính vương giống nhau có thể hưởng thụ đến, còn không cần trên lưng mưu triều xoán vị tội danh. Hơn nữa Triệu Huyên vẫn luôn làm Triệu Toại nghe Triệu Dạ Lan nói, cũng là vì đại cục suy nghĩ, làm hai người cảm tình hòa thuận, Triệu Dạ Lan mới có thể càng dụng tâm mà phụ tá tiểu hoàng đế. Mà Triệu Huyên càng có viễn lự chính là, gạt mọi người cấp Triệu Dạ Lan ban một khối miễn tử kim bài, để tránh chờ Triệu Toại về sau cánh chim tiệm phong sau, cùng hắn trở mặt thành thù. Này khối kim bài nhưng miệng hắn vừa chết, cũng coi như là báo đáp Triệu Dạ Lan đối Triệu gia hoàng thất ân tình. Hắn chính là ngồi trên ngôi vị hoàng đế sau cũng là dốc hết sức lực, không mấy ngày thư thái nhật tử. Triệu Dạ Lan thở dài, quay đầu nhìn hắn, phát giác chính mình tựa hồ chính là ở thành thân sau mới thoát khỏi loại này nhật tử, như bây giờ liền rất hảo, ta không muốn cùng hắn giống nhau như vậy nhọc lòng. Ân, chúng ta muốn sống được nhẹ nhàng một chút. Yến Minh Đình đem hắn bế lên tới, phóng tới trên giường, dùng chăn đem hắn bọc đến kín mít, hôn hạ hắn cái chán. Cách thiên là nghỉ tắm gội nhật tử, vẫn là đầu xuân, thời tiết có chút rét lạnh, Triệu Dạ Lan ở trên giường lại đến đại giữa trưa, mới bị Yến Minh Đình kéo tới. Nghe nói hôm nay chợ thực náo nhiệt, chúng ta đi xuống cùng đi đi dạo đi. Có cái gì hảo dạo? Người gần nhất vội thật sự, đều đã lâu không cùng ta cùng nhau ra cửa. Yến Minh Đình rất là ai oán mà nói. Triệu Dạ Lan liếc hắn liếc mắt một cái, cố mà làm mà đáp ứng rồi. Yến Minh Đình cho hắn mặc tốt quần áo, bọc thật sự rắn chắc, cùng hắn cùng nhau ăn qua cơm trưa, liền cao hứng phấn chấn mà nắm hắn lên phố. Chỉ là lên phố liền lên phố, vác cái rổ làm cái gì? Hùng chi vẫn là vác ở Triệu Dạ Lan cánh tay thượng. Đây là cái gì? Triệu Dạ Lan vẻ mặt lạnh nhạt. Đợi lát nữa phỏng chừng muốn mua rất nhiều đồ vật, mang cái rổ hảo trang đồ vật. Yến Minh Đình cười hắc hắc, nắm hắn liền hướng nhất náo nhiệt chợ thượng tế. Dân chúng thấy Triệu Dạ Lan sau, thần sắc có chút quái dị, này hai ngày lời đồn mới vừa khởi, nguyên lai liền có chút người cảm thấy hắn không phải cái gì người tốt, hiện tại xem hắn ánh mắt đều mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Triệu Dạ Lan cũng đã nhận ra mọi người đều ở nhìn lén hắn, chỉ là theo bản năng tưởng những người này cảm thấy hắn vác rổ hành vi rất quái dị. Sau đó dân chúng liền phát hiện Triệu Dạ Lan đi theo Yến Minh Đình cùng nhau vào chợ bán thức ăn, chỉ chốc lát trong rổ liền trang vài đem rau xanh, Triệu Dạ Lan sắc mặt càng là lục vô cùng. Ngươi liền tới mua cái này. Triệu Dạ Lan hỏi. Đại gia mắt thấy Triệu Dạ Lan muốn phát hỏa, liền nghe đại tướng quân nói, đúng vậy, ta vừa lúc muốn ăn cái này, mua một chút sao. Sau đó Triệu Dạ Lan nhịn xuống hỏa khí. Thật nghe lời a, dân chúng tưởng. Không bao lâu, Yến Minh Đình lại bị một toa gà con hấp dẫn, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm những cái đó gà con, vui vẻ ra mặt nói, ngươi tới tuyển mấy cái vừa lòng. Có cái gì hảo tuyển, chờ chúng nó trưởng thành không đều ở trong nồi. Triệu Dạ Lan chạm đến thật xa đã nghe thấy kia cổ vị, che lại khăn, trừng mắt nhìn hắn vài mắt, ngươi liền không thể làm hạ nhân tới mua sao. Vây xem dân chúng tổng cảm thấy Triệu Dạ Lan cái này là muốn thật báo nổi, này thoạt nhìn vẫn là nguyên lai cái kia đại gian thần A, hiện tại đương nhiếp chính vương, chẳng phải là càng đáng sợ. Hạ nhân mua không như ý, ngươi không nghĩ tự mình chọn một chọn sao. Yến Minh Đình hướng hắn vây tay, ngươi lại đây nhìn xem, thực đáng yêu. Triệu Dạ Lan bất quá đi. Yến Minh Đình liền méo một con đi đến trước mặt hắn, ngươi sờ sờ. Triệu Dạ Lan nhìn vài lần, sắc thật so sau khi lớn lên bộ dáng đáng yêu nhiều, cau mày sờ soạn một chút. Gà con, cách kỷ cách kỷ. Chạy nhanh mua xong đi thôi. Triệu Dạ Lan chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc. Vậy toàn mua. Yến Minh Đình để thượng một rổ gà con, đồng nhiên quay đầu xem hắn, ngươi mang bạc sao. Triệu Dạ Lan pho xong bạc, thật sự mau bị xú đã chết, bước nhanh rời đi nơi đây. Mà Yến Minh Đình lại còn dừng ở mặt sau. Cùng chung quanh ba tánh câu được câu không mà nói chuyện thiếm. Tướng quân, các ngươi như thế nào tự mình tới mua đồ ăn a? Bởi vì hắn tưởng cùng ta cùng nhau ra cửa sao, không có biện pháp, quá dính người. Triệu đại nhân như thế nào không đợi ngươi cùng nhau đi? Hắn vội vã trở về ăn. Làm bánh bao, hắn cho ta làm bánh bao phi thường ăn ngon. Hắn còn sẽ làm bánh bao. Ân, vì ta riêng đi học. Thật vậy chăng? Vậy các ngươi ngày thường ở nhà ai địa vị càng cao? Tất nhiên là ta. Hắn nếu là không nghe lời, ta liền Yến Minh Đình vây vây nắm tay. Hoắc! Đại tướng quân uy vũ! Không mấy ngày, Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình cùng nhau dạo chợ bán thức ăn tin tức liền ở phố lớn ngõ nhỏ truyền cái biến, so với hay không sẽ đoạt giang sơn loại này hay còn cũng chưa biết sự tới nói, vẫn là đối gần ngay trước mắt việc vụn vặt càng có hứng thú, đại gia truyền đến sinh động như thật. Đại truyền tới Triệu Dạ Lan lỗ thai khi, tin tức liền biến thành như vậy. Nghe nói Triệu Dạ Lan mỗi ngày đều ở bị đánh. Phòng lậu muốn thượng phòng tung ngói, phòng bếp nhà xí hai tay chảo, hầu hạ phu quân thực nghe lời, từ đây không dám đem người mắng. Hắc, đại tướng quân là thật uy vũ. Lời này vẫn là từ tiểu hoàng đế trong miệng biết được, hắn chính mang theo tiểu hoàng đế phê duyệt tấu chương, liền nghe Triệu Toại lại thanh mại khí mà hô một câu, thái phó. Triệu Toại vẫn là càng thói quen xưng hô hắn vì thái phó. Thái phó, trời đã tối rồi, ngươi còn không quay về, không sợ bị đánh sao? Triệu Dạ Lan, ngươi nhất định thực vất vả đi, mỗi ngày giúp chấm xử lý triều chính, về nhà còn muốn xuống bếp. Triệu Toại nói xong, lại có chút đau lòng mà nói, nếu đại tướng quân thật đánh ngươi, ngươi liền cùng chấm nói, chấm giúp ngươi hết giận. Buổi tối, Yến Minh Đình xong xuôi sự trở về, liền thấy Triệu Dạ Lan biểu tình lạnh nhạt, một bộ thẩm người ngữ khí, đi đâu? Đi, đi đi đi đi cùng binh bộ thượng thư uống lên chút rượu. Yến Minh Đình chủ động nhận sai, thực xin lỗi, lần sau uống rượu nhất định sớm một chút trở về. Mới vừa nói xong, hắn liền thấy Triệu Dạ Lan hơi hơi nheo lại hai mắt, lấy ra kia đem đoàn đao, trực giác đại sự không ổn, chạy nhanh ngoan ngoãn ngồi xổm hảo mã bộ, một năm một mười mà công đạo, thật sự chỉ là uống rượu, tất cả đều là đại nam nhân, một cái cô nương đều không có. Triệu Dạ Lan cười lạnh một tiếng, lười biếng ngồi ở mép giường, thưởng thức đoàn đao, đôi mắt khẽ nhếch, ta hỏi ngươi, bên ngoài lời đồn từ đâu mà đến? Nga, không phải hỏi uống rượu sự nha, Yến Minh Đình nhẹ nhàng thở ra, vẫn là không dám đứng lên, là từ ta này miệng chó truyền ra tới. Triệu Dạ Lan đi đến trước mặt hắn, biểu tình kiêu căng mà đem nhìn hắn, ánh mắt ở trên mặt hắn lưu luyến chằn trọc, suy tư trừng phạt hắn biện pháp. Yến Minh Đình lại yết hầu căng thẳng, bị hắn như vậy nhìn nhìn, liền xem đến có chút tâm viên ý mã, duỗi tay đem người ấn ở chính mình trên đùi. Phu nhân xin mời ngồi, ngày mai không cần dậy sớm. Triệu Dạ Lan nâng lên mí mắt, ba ngày nội, không được thượng ta giường. Yến Minh Đình bỗng nhiên đem hắn bế lên tới, đặt ở bên cạnh trên bàn, túi người hôn lên đi, vậy ở chỗ này đi. Sau lại, trận này dân gian mới vừa truyền lên lời đồn đã bị tướng quân phủ sinh hoạt hàng ngày cấp đánh vỡ, dân chúng rất tin, chỉ cần Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình ở bên nhau, Yến tướng quân liền sẽ quản được hắn, căn bản sẽ không nháo ra cái gì chuyện xấu. Nhưng là dần dần, đại gia phát hiện ngược lại là Yến Minh Đình nháo chuyện xấu càng nhiều, đến nỗi cái này ra rốt cuộc là ai làm chủ, cũng còn chờ thương thảo. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Theo sách sử ghi lại, một thế hệ đế sư Triệu Dạ Lan quan trường kiếp sống có thể nói là lên xuống phập phồng, chưa từng người biết được phụ tá đi bước một đi lên nhiếp chính vương vị trí, phụ tá hoàng đế tham chính thảo luận chính sự, ở mới cũ hoàng giao tiếp thay đổi 10 năm gian, ba tánh an cư lạc nghiệp, trên triều đình chiêu hiền nạp lương, tu đê trúc nói khai kênh đảo, giảm bất thuế má thiếu lao dịch, quảng khai thương mậu thông đạo, khiến vạn quốc tới triều. Ở 10 năm sau từ đi nhiếp chính vương trước, tự mình dạy dỗ Kiến Long đế Triệu Toại chính thức tiếp nhận Giang Sơn, tiếp tục sử dụng đế sư chính sách, đem Kiến Hưng thịnh thế tiếp tục đẩy hướng đỉnh núi. Trừ bỏ Triệu Dạ Lan này truyền kỳ quan trường kiếp sống, bị đời sau thảo luận nhiều nhất đó là hắn cùng đại tướng quân Yến Minh Đình tình yêu. Hai người tuy đều là nam nhân, lại một văn một võ, điều động nội bộ Giang Sơn, ngoại trấn phản loạn, nhân thánh chỉ mà kết duyên, hiểu nhau yêu nhau bên nhau, chung thân chưa rời bỏ, trở thành nhiều thế hệ tương truyền giai thoại. Có giã sử xưng, Triệu Dạ Lan ở ẩn lui sau, liền cùng Yến Minh Đình cùng đi du lịch núi sông. Có người từng thấy bọn họ ở sơn giã ở nông thôn pha trà nấu cơm, khi thiếu nộ mạ cực kỳ khoái hoạt, cũng có người thấy bọn họ ở phồn lâu chỗ cao uống rượu ngon nếm món ăn chân quý, cùng chung nhân gian pháo hoa. Vô luận loại nào ghi lại, thời gian tổng ở trôi đi, địa điểm không ngừng biến hóa. Thiên thu vạn thuế, cao sơn lưu thủy. Duy nhất bất biến chính là, Triệu Dạ Lan bên người vĩnh viễn có một cái Yến Minh Đình. Chương 93 phiên ngoại sinh nhật. Vào đông lại hạ mấy trăng tuyết, liền tới rồi nguyên đán ngày hội, cách thiên đó là Triệu Dạ Lan sinh nhật. Đây là Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình ở bên nhau vượt qua cái thứ hai sinh nhật. Từ một tháng trước, Yến Minh Đình liền ở vì hạ lễ phát sầu. Năm trước sinh nhật đem quy cách làm được quá cao, dẫn tới năm nay liền rất khó siêu việt, chuẩn bị đến quá đơn giản nói lại không thể nào nói nổi. Hắn bắt đầu quan sát Triệu Dạ Lan gần nhất có hay không tân thích ngoạn ý, Triệu Dạ Lan một làm việc, hắn liền lặng yên không một tiếng động mà thò lại gần xem vài lần. Ngươi đang xem cái gì? Triệu Dạ Lan quay đầu hỏi hắn. Ta nhìn xem ngươi ở họa cái gì? Yến Minh Đình mới vừa tới gần, đã bị đối phương phát hiện, đành phải ngẩng đầu nhìn sang thiên. Họa cái thủy đạo đồ. Trải qua nạn hạn hán một chuyện, Triệu Dạ Lan trong lòng vẫn luôn có cái ý tưởng, ở Chi Châu Hoài Châu phụ cận vùng khai cái kênh đào, gần nhất vừa lúc có rảnh, liền bắt đầu dựa vào ký ức vẽ địa hình, hắn chỉ vào trong đó một cái con sông hỏi, ngươi còn có nhớ hay không này hà bên cạnh có cái gì? Này ngươi liền hỏi đối người, ta đối ngay lúc đó tình hình ấn tượng thập phần khắc sâu. Yến Minh Đình nói, này hà bên cạnh có vị tuyệt thế giai nhân, đứng ở bờ sông cao mày, hỏi ta khi nào mới có thể trời mưa, yêu quốc yêu dân bộ dáng thật sự là đẹp được ngay nột. Triệu Dạ Lan đem hắn đuổi ra thư phòng. Yến Minh Đình không có từ bỏ quan sát, lần này là tìm hắn lên phố thời điểm, lén lút theo sau, nhìn xem đối phương có hay không thích đồ vật, tốt nhất là có nhìn chúng lại liên tiếp mua. Nhưng mà hắn đã quên. Đối phương chính là Triệu Dạ Lan A, có cái gì là hắn luyến tiếc mua. Hắn mắt thấy Triệu Dạ Lan đi vào Cẩm Hiên, không ra một hồi liền mua một đống đồ vật ra tới, lại xoay người đi Mặc Bảo Trai, mua hai khối sang quý nghiên mực, tiếp theo là kim phô, vung tiền như rác, một cái buổi chiều, liền giải đi ra ngoài hơn 1.000 lượng. Buổi tối hắn lật xem mấy thứ này, ngoài ý muốn phát hiện một quả kim thoa, khiếp sợ đến cùng cái gì dường như, vọt vào bình phong nội hỏi đang ở tắm gội người, đây là cái gì? Ngươi mua cấp cái nào nữ nhân? Cấp Nguyệt Nhi, nghe nói nàng gần nhất bắt đầu nói chuyện. Triệu Dạ Lan trả lời. Hám Tinh Nguyệt là Hám Xuyên nữ nhi, cũng là Triệu Dạ Lan nghĩa nữ, hiện tại mặt mày đều nảy nở, càng là đáng yêu đến cực điểm. Chẳng qua vẫn là ái khóc, trừ bỏ mẫu thân, thích nhất chính là Triệu Dạ Lan, vừa thấy đến hắn liền sẽ cười, một lần làm Hám Xuyên thập phần ghen ghét. Bất quá ghen ghét đến cũng không chỉ có Hám Xuyên, Yến Minh Đỉnh từng có chim mà không kịp. Tưởng hắn mỗi lần muốn cho Triệu Dạ Lan lộ ra cái loại này ôn hòa sủng nịch ánh mắt, đều đến phí rất lớn kính, kết quả nha đầu này phiến tử chỉ cần đối hắn cười một chút, hắn liền mặt mày ôn hòa đến nở nụ cười, phảng phất đem sở hữu ôn nhu đều hiến ra tới, thật là làm Yến Minh Đỉnh trong lòng có chút không cân bằng. Mỗi lần hai nhà vừa thấy mặt, Hám Xuyên cùng Yến Minh Đỉnh hai người liền xúc ở một khối uống rượu kể khổ. Ngươi đây là tính toán cầm chu thoa đi hống nàng kêu ngươi một tiếng nghĩa phụ. Yến Minh Đình hỏi. Ân, còn có quần áo. Yến Minh Đình đi mở ra kêu bao Cẩm Hiên mua quần áo, tất cả đều là hài đồng, nho nhỏ một kiện, nhìn con rất đáng yêu, nguyên liệu cũng là hảo nguyên liệu, vừa thấy liền giá cả xa xỉ. Hắn nói, nàng mới vừa có thể nói, ngươi liền bị nhiều như vậy, kia nàng xuất giá thời điểm, ngươi còn không được nâng mấy dương của hồi môn qua đi nha. Ngươi nhắc nhở ta. Triệu Dạ Lan đứng lên, tiếng nước xôn xao mà vang. Chúng ta có rảnh liền đem những cái đó vô dụng phụ tùng đều gửi đứng lên đi, đảo mắt nàng liền phải trưởng thành. Người tiểu tâm cảm lạnh. Tiến Minh Đình lập tức chạy đi vào, cầm khăn cho hắn lau mình, sau đó đem người bế lên giường, chôn ở hắn cổ rầm gì nói, ta ghen ghét. Người ghen ghét cảm lạnh. Triệu Dạ Lan khó có thể lý giải. Không phải, là Nguyệt Nhi. Người ghen ghét nàng làm cái gì? Kiếp sau ngươi cũng muốn làm cái nữ nhân. Tiến Minh Đình cười một tiếng, ngẩng đầu, xoa bóp mùi hắn. Ngươi đãi nàng thật tốt quá, ta ghen ghét. Ta đối đãi ngươi không hảo sao? Triệu Dạ Lan lạnh lạnh hỏi. Yến Minh Đình một nghẹn, sau một lúc lâu mới nói, ngươi nếu là lại có thể đối ta ôn nhu một chút thì tốt rồi. Ta đối với ngươi còn không ôn nhu. Triệu Dạ Lan hỏi. Ngươi trước đem đao buông nói nữa. Yến Minh Đình mồ hôi lạnh ròng ròng mà nói. Trải qua mấy ngày quan sát, Triệu Dạ Lan gần nhất không có gì tân yêu thích, vì thế Yến Minh Đình nghĩ nếu không bồi dưỡng hắn mấy cái yêu thích tính. Hắn mang theo Triệu Dạ Lan đi giáo trường, bàn tay vung lên, nơi này binh khí, ngươi tùy tiện tuyển một cái, ta đều có thể giáo ngươi. Triệu Dạ Lan tuyển nửa ngày, tuyển cái roi. Yến Minh Đình thực dụng tâm mà dạy hắn hai ngày như thế nào huy tiên, đều không có thành công, thẳng đến thiếu chút nữa đem chính hắn thương đến, Yến Minh Đình mới thay đổi cái chiêu số, dạy hắn như thế nào dùng roi bó người. Ngươi nếu là học xong ta cái này thủ pháp, bất luận kẻ nào đều chạy không thoát. Thật sự. Ân. Triệu Dạ Lan thể lực không được. Nhưng trí nhớ không tồi, xem hắn làm mẫu một lần sau, liền minh bạch trong đó quan khiếu, đem tiểu cao tìm tới, đem hắn trói lên. Tiểu cao, ngươi hiện tại đem nó tránh thoát ra tới. Triệu Dạ Lan nói, tiểu cao tránh vài lần, cũng chưa có thể chạy thoát, rõ ràng có chút nóng nảy, đại nhân, ngươi có phải hay không tưởng đem ta bán. Triệu Dạ Lan thực vừa lòng, lúc này mới buông tay cởi bỏ, ngươi đi đi. Tiểu cao bùm một tiếng quỳ xuống, ôm hắn lã trá trực khóc nói, đại nhân ta sai rồi. Ngươi không cần đuổi ta đi, ta về sau không bao giờ ăn vụng ngươi mua cấp tướng quân đường hồ lô, cũng không trộm cùng đàm quản gia nói ngươi nửa đêm bị tướng quân khi dễ khóc. Triệu Dạ Lan. Một lát sau, Yến Minh Đình từ phía sau ôm Triệu Dạ Lan eo, ôm hắn trở về phòng, Triệu Dạ Lan ở trong không khí đá hai hạ, ngươi phóng ta xuống dưới, ta muốn đem hắn bán. Tiểu cao, ô ô ô ô. Bên ngoài sắc trời đã đen, Triệu Dạ Lan bị đặt ở trên giường, nói, hắn ăn vụng ngươi đường hồ lô, ngươi như thế nào còn giúp hắn? Không phải mấy cái đường hồ lô, tùy tiện hắn ăn, chờ hắn răng đau thời điểm mới biết được hậu quả. Yến Minh Đình cười nói. Triệu Dạ Lan lại cắn răng nói, khó trách gần nhất đàm quản gia tổng phân phó phòng bếp nấu canh gà đâu. Hắn cũng là vì ngươi hảo. Yến Minh Đình hướng nói. Triệu Dạ Lan đắp chăn đàng hoàng, nhận thấy được hắn bàn tay tiến vào, nói, ngươi tối hôm qua mới đáp ứng ta đêm nay nghỉ ngơi. Ta liền sờ sờ, cái gì đều không làm. Yến Minh Đình ngữ khí tự nhiên. Sau một lúc lâu. Triệu Dạ Lan trầm thấp nói, ngươi này lại là làm cái gì? Ta liền cọ cọ, cái gì đều không làm. Yến Minh Đình ngữ khí không lớn tự nhiên. Triệu Dạ Lan bỗng nhiên xốc lên chăn xuống giường. Ngươi muốn làm gì? Yến Minh Đình hỏi. Triệu Dạ Lan không nói một lời mà lấy ra roi, bào chế đúng cách đem hắn đôi tay trói lên. Yến Minh Đình tránh hai hạ, không tránh ra. Ngủ đi. Triệu Dạ Lan nằm xuống, nghiêng thân mình, thưởng thức Yến Minh Đình dục cầu bất mãn đến ủy khuất biểu tình, vòi vào tay hỏi, tới sao? Yến Minh Đình mánh gật đầu, Triệu Dạ Lan lại bất động, thấy hắn từ đại hỉ đến đại bi biểu tình, cười cười, chậm rãi dịch qua đi, một chút hôn môi bờ môi của hắn, như là không sợ linh chủ giống nhau, xoay người đi lên chủ đạo hết thảy, chinh phục cảm làm hắn sung sướng, hưởng thụ ra hỏa này tứ chi ngôn ngữ cùng cảm xúc, không ai có thể làm Yến Minh Đình dễ dàng thần phục, nhưng hắn có thể. Bận việc một hồi, Triệu Dạ Lan cảm thấy mỹ mãn mà ghé vào trên người hắn, đang chuẩn bị rời đi, ai ngờ lại bị một đôi tay đè lại bả vai. Triệu Dạ Lan kêu lên một tiếng, túi đầu nhìn hai tay của hắn, ngạc nhiên nói, ngươi không phải nói ai cũng chạy không thoát sao. Tường bó trụ ta, ngươi còn có đến luyện đâu. Yến Minh Đình cười cười, ôm hắn có thượng có xuống đất nói chuyện, bất quá ngươi nếu là thích như vậy, mỗi ngày đều có thể tới bó ta một chút. Triệu Dạ Lan. Hơn phân nửa tháng qua đi, Yến Minh Đình vẫn là chưa nghĩ ra phải cho hắn đưa cái gì hạ lễ, vì thế đem chủ ý đều đánh tới Triệu Huyên trên đầu. Ngày này hạ chiều sau, hắn riêng giữ lại, Triệu Huyên đem hắn đưa tới thiên điện, hỏi hắn có chuyện gì. Hắn hỏi, Ngộng Đình trước kia vui vẻ nhất thời điểm là khi nào? Triệu Huyên nói, phụ hoàng qua đời ngày đó. Yến Minh Đình. Triệu Huyên cười cười, bị Cao Công Công hầu hạ uống lên chén lĩnh dược, mới nói, ngươi liền hỏi cái này. Ta đây đổi cái vấn đề, hắn khi còn nhỏ có cái gì thích đồ vật sao? Triệu Huyên cẩn thận hồi ức một lát, nói, hắn trước kia thực thích mua ngọn nến. Ngọn nến? Yến Minh Đình kinh ngạc nói. Đúng vậy, năm đó hắn một có bạc, liền ái đi mua hương liệu ngọn nến mấy thứ này, ta từng ở hắn trong phòng nhìn đến quá rất nhiều ngọn nến, bất đồng loại hình đều có, thường xuyên là một đêm châm đến hừng đông. Như thế Yến Minh Đình không nghĩ tới, bọn họ thành thân sau, đối phương liền không có bày ra ra đối ngọn nến yêu thích, hương liệu như thế biết đến. Đảo mắt liền đến sinh nhật ngày này, sắc trời sáng ngời. Triệu Dạ Lan liền tỉnh, hắn cũng không nghĩ nói là bởi vì tò mò Yến Minh Đình sẽ bị hắn như thế nào khánh sinh, cho nên ngủ không được. Tiểu Cao tiến vào cho hắn thay quần áo, tuyển bộ tân y hề phục, là Triệu Dạ Lan chưa từng gặp qua, vừa hỏi mới biết là Yến Minh Đình riêng vì hắn chuẩn bị, một thân thanh thúy sắc quần áo, không có phức tạp đa dạng, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng Triệu Dạ Lan tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Thằng đến ở trên hành lang thấy Yến Minh Đình ăn mặc khi, mới nhớ tới loại này quen thuộc cảm là từ đâu mà đến. Yến Minh Đình xuyên chính là một bộ bạch y hề phục, hắn hiếm khi xuyên một thân bạch, chỉ có ở cha mẹ thân qua đời khi, cùng với hồi kinh dưỡng bệnh thời điểm, suốt ngày ăn mặc màu trắng quần áo. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, chính là cảnh tượng như vậy. Yến Minh Đình xoay người, hướng hắn cười cười, vị này chính là Triệu gia tiểu công tử sao. Trong lúc nhất thời dường như đã có mấy lời, Triệu Dạ Lan cũng là cười, đúng vậy. Tiểu công tử tới ta tướng quân phủ làm chi? Nghe nói tiểu tướng quân anh dũng vô địch, phong lưu phóng khoáng anh tư tác sảng. Đặc đến xem. Ta coi ngươi cũng rất hợp tâm ý, nếu chúng ta lưỡng tình tương duyệt, ngày khác ta liền đi tới cửa cầu hôn tốt không? Yến Minh Đình vươn tay. Triệu Dạ Lan cười một tiếng, nắm lấy đi, hảo à, bất quá ta nương khả năng sẽ không thích một cái nam nhi tước. Tiểu công tử yên tâm, ta nhất sẽ hống lao thái thái, hống nàng một năm không thành, vậy hống 10 năm. Hai người đi vào sảnh ngoài, các bằng hữu đã ngồi ở một bàn chờ ăn cơm. Triệu Dạ Lan ngồi xuống sau, mì trường thọ liền bưng lên. Mặt vẫn là này đàn bằng hữu làm, nhưng lần này bọn họ thay đổi trình tự, một hai phải Triệu Dạ Lan đoán hỏa là ai thiêu, mì sợi là ai hạ, hành thái lại là ai giải. Vô cùng náo nhiệt mà ăn xong cơm sáng, Hám Xuyên cùng Nguyễn Huyền hai nhà người cũng tới, Tạ Nhiễm cùng Doãn Bình Lục cũng phi thường yêu thích Hám Tinh Nguyệt, liền đi theo Triệu Dạ Lan đi đầu hải tử. Ta nói các ngươi liền không thể trễ chút tới sao. Yến Minh Đình đứng ở một bên cùng Hám Xuyên nhỏ giọng nói. Ta cũng không có biện pháp, hải tử vừa nghe nói muốn gặp nghĩa phụ. Sáng sớm thượng liền mắt trông mong mà nhìn chằm chằm ta. Hám Xuyên nói. Mà Hám Tinh Nguyệt mới vừa học được nói đơn giản xưng hô, cha mẹ còn không có kêu mấy ngày, liền đối với Triệu Dạ Lan hô một tiếng, một phụ. Mọi người cười ha ha, Triệu Dạ Lan cũng cười, ôm nàng liền trở về phòng đi lấy kim thoa cùng quần áo mới, lại cảm thấy không đủ, ôm nàng muốn đi ra cửa cho nàng mua đồ vật ăn, bị những người khác cản lại. May các ngươi là không hài tử, phải có cái hài tử, ta sợ ngươi đời này đều chỉ có thể ngủ thư phòng. Hám Xuyên trêu ghẹo Yến Minh Đình, Yến Minh Đình bất đắc dĩ mà nở nụ cười. Buổi chiều, các bằng hữu đều từng người có việc đi vội, trong phủ mới vừa rảnh rỗi một hồi, trong cung lại người tới, tới vẫn là Triệu Huyên cùng Tôn Mộ Vân mẫu tử. Tôn Mộ Vân nghe nói Triệu Huyên tính toán tự mình tới tướng quân phủ, cũng muốn đi theo cùng nhau tới, nói là ở trong cung ngốc buồn, tưởng đi theo cùng nhau đến xem. Này nhưng đem tướng quân trong phủ hạ nhân cấp sợ hãi, chạy nhanh lấy ra tối cao quy cách tới chiêu đãi. Mấy cái đại nhân ngồi ở sảnh ngoài nói chuyện phiếm. Triệu Thoại đang ở học đi đường, tại hạ nhân coi chừng tiếp theo đường đi đi đình đình, cuối cùng ôm lấy Triệu Dạ Lan cẳng chân, muốn hướng lên trên bò. Triệu Dạ Lan đã là ôm hoa cao thủ, đem hắn vớt lên, thuần thục mà ôm vào trong ngực, Triệu Toại lập tức liền cao hứng lên. Tôn Mộ Vân ôm bụng cười cười to, sớm nghe nói Triệu đại nhân ngươi có hải tử duyên, không nghĩ tới là thật sự. Đúng vậy. Triệu Huyên có chút hâm mộ nói, Toại Nhi, tới phụ hoàng nơi này. Triệu Toại liếc hắn một cái, quay đầu lại, tiếp tục ghé vào Triệu Dạ Lan trên người, đầu đến mọi người đều bật cười. Bọn họ ba người không có ngốc bao lâu, lưu lại chút ban thưởng liền hồi cung. Ngươi làm sao vậy? Triệu Dạ Lan nhận thấy được Yến Minh Đình nhìn chằm chằm những cái đó ban thưởng đồ vật nhìn nửa ngày, dầu gì không vui. Hắn cho ngươi tặng nhiều như vậy thứ tốt, ta lễ vật đều không hảo lấy ra tay. Yến Minh Đình nói. Nga. Triệu Dạ Lan thò lại gần hỏi, cho nên ngươi lễ vật là cái gì? Yến Minh Đình nắm hắn ra cửa, đi ngoại ô hoang vắng nơi. Nhìn cái này phương hướng, tựa hồ là biết muốn đi đâu, càng tới gần, Triệu Dạ Lan bước chân liền mại đến càng chậm, cho đến đi vào một chỗ tiểu viện trước. Hắn mới đôi mắt ướt át mà sờ sờ viện môn, nơi này khi nào tu lên? Chủ chính là ai? Người không biết sao? Nơi này là Triệu Gia A. Yến Minh Đình vừa dứt lời, Triệu Dạ Lan trong mắt nước mắt liền lăn ra tới. Nơi này từng là bọn họ một nhà ba người ra, sau lại bị một phen lửa đốt, toàn bộ hóa thành tro tàn. Mang tội chi thân, hắn vô pháp trở về, đến mặt sau lại không nghĩ đã trở lại, dù sao người nhà đã không ở, nơi này cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vào xem đi. Yến Minh Đình đẩy ra viện môn, bên trong có một mảnh dùng rào tre vây lên đất trồng rau, ngươi nói ngươi nương ở trong viện loại điểm rau xanh. Triệu Dạ Lan nhìn sau một lúc lâu, lại quay đầu nhìn về phía tường viện nội một mảnh hoa mai cùng cây đào. Ngươi nương không phải tưởng ở trong viện trồng hoa sao? Hiện tại chỉ có thể xem hoa mai, chờ mùa xuân là có thể xem đào hoa, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau tới xem. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan đi vào phòng trong. Bên trong bày biện đều là dựa theo hắn ngẫu nhiên ngôn ngữ gian để lộ ra giống nhau như lúc, tùy ý nhìn lại, tựa hồ đều có thể thấy chính mình khi còn bé bóng dáng, ở cái này thanh bẩn trong nhà khắp nơi tán loạn. Nếu muốn cầu hôn, đương nhiên là muốn tới Triệu công tử trong nhà. Yến Minh Đình giơ tay, cho hắn xoa xoa nước mắt, đem người ủng tiến trong lòng ngực, Triệu công tử nguyện ý cùng ta cộng độ quãng đời còn lại sao? Triệu Dạ Lan gật gật đầu, đôi tay bắt lấy hắn tay áo, không coi ai ra gì mà khóc lên. Cơm chiều là ở chỗ này ăn. Yến Minh Đình không chỉ có hoàn nguyên lúc ấy bày biện, vẫn là có thể trực tiếp chủ người. Yến Minh Đình mở ra tủ chén, từ bên trong lấy ra bột mì, bắt đầu cùng mặt, nói, xem ra nhóm lửa vẫn là đến ngươi đã đến rồi. Triệu Dạ Lan ngồi ở bếp trước, phảng phất lại về tới hài đồng thời kỳ, cầm cặp gấp than ngồi ở chỗ này, một bên nhóm lửa một bên đọc sách, bởi vì xem đến quá nghiêm túc, suýt nữa đem thư đều thiêu. Hắn cùng Yến Minh Đình giảng này đó thú sự, Yến Minh Đình cười nói, ai nha. Thật là hối hận không có sớm một chút nhận thức ngươi, ngươi khi còn nhỏ nhất định thực đáng yêu. Sinh nhật tiệc tối chính là một đốn đơn giản bánh bao mà thôi, nhưng Yến Minh Đình tay nghề có thể nói là tiến bộ vượt bậc, theo hắn nói là riêng đi theo Minh nhớ trưởng quậy bái sư học nghệ, ước chừng luyện 5 ngày đâu. Ăn qua cơm chiều sau, Triệu Dạ Lan không nghĩ tới hắn lại lấy ra mấy giường chăn tử đi trải giường chiếu, nói, ngươi rốt cuộc là khi nào chuẩn bị này đó. Kỳ thật chuẩn bị gần một năm, nguyên bản tính toán năm trước sinh nhật dẫn hắn tới. Nhưng là kia sẽ thời gian khẩn, không kịp. Mau tới thử xem ấm không ấm áp. Yến Minh Đình vuốt hậu đệm chăn nói. Triệu Dạ Lan đi qua đi, cẩn thận vuốt chăn, đồng nhiên cảm giác tầm mắt sáng một ít, sau đó càng ngày càng sáng, hắn nghi hoặc mà quay đầu lại, liền thấy mãn phòng đều bốc cháy lên đèn cây đỏ, cao lùn tế thô đều có. Đây là Triệu Dạ Lan ngẩn ngơ. Ngươi không phải thích ngọn nến sao? Yến Minh Đình đi lên trước nắm lấy hắn tay, cười một chút, đây mới là hoa trúc. Chúng ta dứt khoát liền ở chỗ này lại bổ một cái đêm động phòng hoa trúc đi. Triệu Dạ Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt thường đỏ, ngươi thật là. Câu nói kế tiếp chưa nói xong, hắn nghẹn ngào mà hôn lên đi. Dưới ánh trăng, hoa trúc biên, tóc đen quấn quanh. Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Kỳ thật ta không phải thích ngọn nến. Triệu Dạ Lan nằm ở trong lòng ngực hắn, nhìn những cái đó còn châm ngọn nến nói, ta chỉ là sợ hai hắc ám địa phương, thích nó mang cho ta quang. Càng là tiếp cận địa ngục người. Liền càng là tham luyến quang. Vậy ngươi hiện tại còn thích sao? Yến Minh Đình hỏi. Triệu Dạ Lan mặt mày khẽ nhúc nhích, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, hiện tại chúng nó với ta mà nói chỉ là ngọn nến mà thôi, bởi vì tự mình từ thành thân sau, sẽ không bao giờ nữa sợ hắc ám. Hoặc là nói, ta tìm được rồi tân quang, hắn càng lóa mắt, càng vĩnh hằng. Chương 94 phiên ngoại thân nhân. Ở Yến Minh Đình thành hôn sau năm thứ ba, hắn nhận được thúc công tới chơi thư tử. Bọn họ người một nhà muốn vào kinh ăn Tết. Yến Minh Đình cùng Triệu Dạ Lan nói. như thế nào đột nhiên muốn tới kinh thành? Triệu Dạ Lan hỏi. Hắn từng nghe Yến Minh Đình đề qua có mấy môn họ hàng xa, quan hệ nhất chặt chẽ chính là vị này thúc công, ước số tôn ở nơi khác nhậm chức, liền đi theo cùng nhau rời đi qua, lão nhân ra đi xa thực phiền thoái, cho nên hiếm khi tới kinh thành. Nguyên bản Yến Minh Đình thành thân chuyện lớn như vậy, thúc công liền tính toán tới, chính là hôn sự vội vàng, chờ hắn nhận được tin thời điểm, lại nhích người đã không còn kịp rồi. Hùng chi lúc ấy hắn thê tử hoạn tràng bệnh nặng, liền không có thể tiến đến tham gia Yến Minh Đình đại lễ, dẫn tới hắn vẫn luôn nhớ thương chuyện này. Còn hắn năm nay thăng nhiệm tuần phủ, cuối năm muốn vào kinh báo cáo công tác, cho nên hắn liền phải đi theo cùng nhau tới gặp ở kinh thành thấy chúng ta. Yến Minh Đình nói, chúng ta, ân, hắn vẫn luôn ở tin chung hỏi thăm chuyện của ngươi đâu, đã sớm muốn gặp ngươi một mặt. Yến Minh Đình cười nói, vốn dĩ hẳn là chúng ta đi gặp bọn họ, nhưng là vẫn luôn không có thời gian, vừa vặn lần này biểu thúc phụ tới kinh thành, vậy vừa lúc gặp một lần đi, ta cũng đã lâu chưa thấy qua bọn họ. Ân. Yến Minh Đình thấy hắn thái độ thản nhiên, chút nào không hoảng hốt, cử chỉ đoan trang, thầm nghĩ không hổ là gặp qua đại việc đời người. Căn cứ thu tin thời gian cùng khoảng cách tính ra, ước chừng còn có ngày là có thể đến kinh, Yến Minh Đình làm đảm quản gia đi thu thập mấy gian xương phòng ra tới, lại đi bị một ít thuốc phụ thích ăn đồ vật. Đảm quản gia thực mau đồng ý, trước 2 năm trừ tịch đều chỉ có 2 cái chủ tử, năm nay nói không chừng sẽ thực náo nhiệt. Nhưng mà không 2 ngày, Yến Minh Đình liền phát hiện Triệu Dạ Lan rất ít về nhà, vừa ra khỏi cửa đi tìm, thế nhưng phát hiện hắn ở Lý Ngộ Trình cửa hàng ngồi, cùng Doãn Bình Lục Lý Ngộ Trình hai người nói chuyện thiếm. Lý Ngộ Trình hiện giờ sinh ý làm được phi thường rực rỡ, mặc vàng đeo bạc, sợ người khác không biết hắn đã phát đại tài, thấy Yến Minh Đình khi, sống lưng cũng ngạnh, nói, ngươi thả trở về chờ xem, đêm nay hắn đi ta trong phủ dùng cơm. A, Yến Minh Đình nghi hoặc mà nhìn về phía Triệu Dạ Lan, thật sự. Ân. Triệu Dạ Lan gật đầu, ta có việc tìm hắn cha thương lượng, dùng xong cơm liền trở về. Vậy được rồi. Yến Minh Đình bán tín bán nghi mà đi trở về, cách thiên, hắn ở nửa đường liền đem Lý Ngộ Trình trói lại, ép hỏi nói, hắn tối hôm qua đi ngươi trong phủ làm cái gì? Liền ăn cơm A. Lý Ngộ Trình nói, ngươi buông ta ra, lại không bỏ ta liền kêu người A mau tới người A, có người cướp sát lạc. Người kêu cũng vô dụng, ta xem ai dám đến cứu ngươi. Yến Minh Đình gần nhất xem Lý Ngộ Trình thực không vừa mắt, có điểm đại mua bán liền chạy đến trong phủ tới tìm Triệu Dạ Lan lẩm nhẩm ban ngày, còn cầm vàng bạc châu báu tới hống Triệu Dạ Lan vui vẻ, thật sự là thiếu thu thập, hắn nghiến răng, hắn thượng nhà ngươi ăn cái gì cơm. Ngươi chạy nhanh thành thật công đạo. Ta công đạo cái gì nha, hắn thật sự chính là tới tìm ta cha ăn cơm. Lý Ngộ Trình nói, cha ngươi đều về hưu, hắn tìm cha ngươi làm cái gì? Thương lượng như thế nào tấu ngươi cái này bất hiếu tử sao? Yến Minh Đình ép hỏi nói. Ai, ngươi này liền có điểm tiết hận thù cá nhân a? Ta biết ngươi hiện tại ghen ghét ta bạc nhiều, không có biện pháp, ai làm ta? Ai ai ai đừng động thủ, ta sai rồi ta sai rồi. Lý Ngộ Trình ôm đầu nhận túng, kỳ thật ta cũng không biết hắn tìm ta cha rốt cuộc muốn làm gì, ăn cơm thời điểm vẫn luôn đang hỏi cha ta thích ăn cái gì, chơi cái gì, bọn họ cái kia tuổi người có cái gì đặc biệt yêu thích hoặc là quy củ, cho ta đều nghe hồ đồ. Buổi tối, Triệu Dạ Lan cơm nước xong, liền đi trong thư phòng lục tung. Yến Minh Đình khẽ meo meo theo sau, đột nhiên từ hắn phía sau toát ra tới, ngươi đang làm gì? Triệu Dạ Lan đột nhiên không kịp phòng ngừa hoảng sợ, trong tay thư cũng ném tới rồi không trung, bị Yến Minh Đình tiếp được, hắn lấy qua đi vừa thấy, cư nhiên là cái hòa vợ, đá cầu. Trả lại cho ta. Triệu Dạ Lan duỗi tay tới đoạn. Yến Minh Đình cử qua đỉnh đầu, một túi đầu, liền xảo đoạt một cái hôn, cười nói, không cần xem cái này. Ta thúc công không thích đá cầu. Triệu Dạ Lan một đốn, khẽ nhíu mày, kia vì sao trong thư phòng gửi như vậy cũ hòa vợ. Đây là ta nương trước kia yêu thích, nàng từ nhỏ liền ái đá cầu, chính là ở đá cầu trong sân nhìn chúng cha ta cái này đại quê mùa. Yến Minh Đình nói, thì ra là thế. Triệu Dạ Lan thở dài, đống chốc nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào biết ta đang tìm cái gì? Đơn giản là tìm xem ta thúc công thích cái gì. Ngươi như thế nào không trực tiếp hỏi ta đâu? Yến Minh Đình ý vị thâm trường mà cười cười. Triệu Dạ Lan liếc mắt nhìn hắn, xoay người tiếp tục đi phiên trước kia sách cũ. Không hỏi tự nhiên là có không hỏi đạo lý, hắn không có gặp qua người nhà, đột nhiên muốn hắn thấy Yến Minh Đình thân thúc công, khó tránh khỏi có chút chân tay luôn cuống, sợ nơi nào làm không thể không hảo, làm lao nhân ra chán ghét hắn. Chủ yếu là hắn phía trước thanh danh quá kém, lại là cái nam nhân, thành thân sau Yến gia liền chặt đứt sau, hắn lại không cho phép Yến Minh Đình nạp tiếp, này đã bị người lên án. Húng chi đối phương vẫn là tông tộc lao thúc công, phỏng chừng đều mau đem hắn hận chết. Ta thúc công thích ăn bánh hấp. Yến Minh Đình ở bên thai hắn nói. Bánh hấp. Triệu Dạ Lan mở mịt nói. Ân, chăm ăn không nhị. Như thế kỷ. Ngày thứ hai, Yến Minh Đình liền nghe nói Triệu Dạ Lan đi đem toàn kinh thành bánh hấp đều mua được trong phủ, làm mọi người đều nếm thử, tuyển ra ăn ngon nhất một nhà. Bọn hạ nhân còn tưởng rằng ăn Tết liền ăn bánh hấp, thiếu chút nữa đều khóc. Mấy ngày sau, tướng quân phủ liền nên đón khách nhân. Triệu Dạ Lan còn ở Hàn Lâm Viện, liền thu được Tiểu Cao tin tức, chạy nhanh tố cáo cái giả, vội vã hướng chạy về phủ, hắn vén rèm lên hỏi Tiểu Cao, tổng cộng tới vài người. Vài cái đâu, có tướng quân thúc công, thúc phụ thím, biểu đệ muội, tổng cộng 5 người. Kia thúc công nhìn thế nào? Nhìn rất thần khí, cũng rất hung, trong tay xách theo cây đại đao, liền tướng quân đều khom lưng cúi đầu. Tiểu Cao nói, Triệu Dạ Lan tâm tình trầm trọng mà nhìn tướng quân phủ đại môn, bất đắc dĩ hạ kiệu, còn chưa đi tới cửa, liền nghe thấy từ đại đường truyền đến tiếng cười. Hắn thu thu thần sắc, đang chuẩn bị đi vào, lại đột nhiên lui ra phía sau vài bước, đem trên đầu quý trọng cây châm lấy xuống dưới, còn có bên hông ngọc bội cùng túi thơm, đều kể hết nhét vào Tiểu Cao trong tay, mau đem này đó lấy về phòng đi, đừng làm cho bọn họ nhìn thấy. Đúng vậy. Hắn lại xem xét một lần, tự giác cả người thuần tịnh. Mới mặt không đổi sắc mà đi vào cửa chính, bên trong cũng không biết là ai trước chú ý tới hắn, những người khác sôi nổi vọng lại đây, sở hữu tầm mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Ngươi sớm như vậy đã về rồi. Yến Minh Đình tiến lên dắt lấy hắn tay. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở chủ tọa thượng lão nhân, đối phương không giận tự uy, trên mặt không có gì biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, ngược lại càng phiền thoái. Hắn vừa định bắt tay bồi đến mặt sau đi, lại bị Yến Minh Đình nắm đi đến lão nhân trước mặt, cười nói, thúc công. Cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Triệu Mộng Đình. Mộng Đình, mau kêu thúc công. Triệu Dạ Lan co quắp mà nhìn vài lần, có chút biệt nữ nói, thúc công. Ân. Thúc công tinh khí thần đều không tồi, sờ sờ trong râu, ánh mắt vẫn luôn ở trên người hắn qua lại đánh giá, từ đầu nhìn đến chân, đống nhiên di một tiếng, ngươi thật sự là Triệu Dạ Lan. Còn có thể có giả không thành. Yến Minh Đình nở nụ cười, lại nắm người đi bái kiến thúc phụ thím. Thúc phụ thím nhìn cũng còn thực tuổi trẻ. Dựa theo chức quan tới nói, hắn hiện tại là chính nhất phẩm thái tử thái phó, những người này còn phải cung kính mà xưng hô hắn một tiếng Triệu đại nhân mới được. Yến Minh Đình nói đây là ở nhà, liền ấn trong nhà quy củ tới hảo, Triệu Dạ Lan hô một tiếng thúc phụ cùng thím. Cuối cùng chính là so với bọn hắn còn nhỏ vài tuổi biểu đệ muội, này hai người trẻ tuổi tính tình hiền hòa, cười tủm tỉm mà cùng bọn họ hàn huyên vài câu. Đồ ăn đã bị hảo, Yến Minh Đình vì bọn họ đón gió tẩy trần, trên bàn cơm lão nhân liền ái hồi ức chuyện cũ. Vẫn luôn để Yến Minh Đình khi còn nhỏ sự, lại nhắc tới hắn ra ra cùng phụ thân, lại nói tiếp liền lão lệ tung hành, mọi người liền hống mang khuyên mà mới đem hắn nước mắt ngừng. Triệu Dạ Lan ngồi ở một bên không biết theo ai, tổng cảm thấy chính mình có chút không hợp nhau, bọn họ nhắc tới Yến ra chuyện cũ hắn một mực không biết, nhưng nghe đến quá mức nghiêm túc mà dẫn tới thoạt nhìn tính tình quái gở. Lão thúc công khóc thời điểm, hắn càng không có cách nào đi hướng người, trơ mắt mà nhìn này đó người nhà đồng tâm hiệp lực mà hống thúc công. Chính mình lại vô nửa phần dùng võ nơi, chỉ có thể xấu hổ mà ngồi ở một bên. Lúc này, Yến Minh Đình hô, Ngọc Đình, ngươi cấp thúc công mua bánh hấp như thế nào không thượng bản? Có phải hay không phòng bếp người không trang đi lên? Ta đi xem. Triệu Dạ Lan lập tức mượn cơ hội đi phòng bếp hoán hoãn, mới bưng một mâm bánh hấp trở về. Thúc công, đây chính là Ngọc Đình riêng cho ngươi mua, ngươi mau đếm thử này bánh hấp còn có phải hay không năm đó hương vị? Yến Minh Đình cầm một khối bánh đưa cho thúc công. Thúc công muốn nói lại thôi mà nhìn bọn họ, sau đó cắn một ngụm, không cấm lã chã rơi lệ, chính là cái này hương vị, ta khi còn nhỏ ăn chính là cái này hương vị, ta đại ca, cũng chính là ngươi tổ phụ thường xuyên mang ta đi ăn cái này, ta ô ô ô ô. Mọi người lại tiếp tục trấn an hắn cảm xúc. Triệu Dạ Lan luôn cuống tay chân mà đứng ở một bên đi. Thật vất vả hoãn lại đây, thúc công lại ăn một lát, đột nhiên nước mắt lại lần nữa rớt xuống dưới, ta nha giống như băng rồi. Mọi người... Biến đổi bất ngờ mà ăn xong này bữa cơm, Yến Minh Đình mang theo đại gia đi sương phòng nghỉ ngơi. Hai ngày sau, Triệu Dạ Lan thường thường liền cùng những người này đánh cái đối mặt, sau đó khách khí lễ phép mà chào hỏi một cái, thoạt nhìn rất hòa thuận, nhưng hắn lại càng ngày càng câu thúc, chỉ có thể chạy đến phòng bếp đi xuyên khẩu khí, hỏi, buổi tối đồ ăn đều chuẩn bị tốt sao? Đừng lộng quá ngạnh đồ ăn. Chuẩn bị cho tốt, đều là mềm thanh đạm. Đàm quản gia nói, ân, thúc phụ giống như rất thích ăn cái kia đậu hủ. Các ngươi ngày mai nhiều chuẩn bị một chút. Hảo. Còn có cái kia biểu đệ muội, nàng xiêm y ở trên mặt tuyết làm dơ, ngươi đợi lát nữa đi Cẩm Hiên cho nàng mua bộ tân đưa qua đi. Đúng vậy. Triệu Dạ Lan dặn dò 3 ngày, vừa chuyển đầu, liền thấy Yến Minh Đình ỉ ở cạnh cửa, nhìn hắn cười. Ngươi như thế nào tới nơi này? Hắn đi đến cạnh cửa hỏi, không đi bồi ngươi thúc công nói chuyện. Hắn nói muốn nghỉ ngơi sẽ, khiến cho ta lăn ra đây. Yến Minh Đình nắm hắn về phòng, xoa xoa hắn tay sưởi ấm, hai ngày này vẫn luôn bồi bọn họ nói chuyện, đều có chút vắng vẻ ngươi. Nay có cái gì, các ngươi nhiều năm không thấy, khẳng định có rất nhiều lời nói muốn liêu, ta ở đây ngược lại không hảo liêu. Triệu Dạ Lan thông cảm nói, ai nha, ngươi thật chi kỷ. Hai người đi vào phòng, Yến Minh Đình cho hắn một lần nữa cầm kiện nhan sắc tươi đẹp quần áo phủ thêm, vừa mới lại tuyết rơi, nhiều xuyên điểm. Đổi một kiện. Triệu Dạ Lan túi đầu nhìn thoáng qua, sau đó đi một lần nữa tuyển một kiện thuần trắng sắc, sấn đến hắn thuần tịnh thanh nhã, Yến Minh Đình đều có chút không quá thói quen, nhìn chằm chằm vào hắn nhìn hồi lâu. Ăn cơm xong sau, Yến Minh Đình lại bị thúc công người một nhà kêu đi sương phòng nói chuyện. Triệu Dạ Lan ở trong phòng đợi hồi lâu, cũng không gặp người trở về, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, liền thấy Đàm quản gia bưng điểm tâm đi ngang qua, hỏi, ngươi đi làm cái gì? Ai nha, vừa lúc đại nhân ngươi tại đây, có thể làm phiền ngươi trước giúp ta đưa đến sương phòng đi một chuyến sao? Ta đã quên trong nồi còn nấu canh, đến chạy nhanh trở về nhìn xem. Đàm quản gia nói, lấy đến đây đi. Triệu Dạ Lan đành phải hướng bưng mâm hướng sương phòng bên kia đi đến, theo bản năng phóng nhẹ bước chân, chậm rãi tới gần, đứng ở cửa, hít sâu một hơi, đang tính gõ cửa, liền nghe thấy bọn họ nhắc tới tên của mình. Hắn thật sự là Triệu Dạ Lan. Ta làm sao cảm thấy hắn cùng ngươi ở tin đề hoàn toàn không giống nhau đâu. Thúc công hỏi, nơi nào không giống nhau? Yến Minh Đình đắc ý nói, chẳng lẽ hắn khó coi sao? Thúc công, ngươi không phải nói hắn hỉ hương ái diễm sao? Ta thấy thế nào hắn mấy ngày nay ăn mặc cùng mặc áo tang dường như, khiếp đến hoảng. Triệu Dạ Lan. Yến Minh Đình cười nói, hắn này không phải sợ ngươi không thích ăn mặc quá tươi đẹp sao? Ta có thích hay không có ích lợi gì? Lại không phải cùng ta sinh hoạt, ngươi thích liền thành. Thúc công không vui nói, chính là đáng tiếc, vùng ta còn muốn nhìn một chút hắn một đại nam nhân rốt cuộc nhiều có thể mặc vàng đeo bạc đâu, kết quả liền này. Không thú vị, thật không thú vị. Cha, ngươi liền thu liễm điểm đi, đừng kêu Triệu đại nhân xem ngươi chê cười. Thúc phụ bất đắc dĩ mà cười nói. Ngươi như thế nào còn kêu hắn Triệu đại nhân? Phương lễ không phải đều nói ở nhà liền ấn trong nhà quy củ tới sao? Thúc công hừ thanh nói, hắn Triệu Dạ Lan chính là làm thiên vương lão tử, cũng đến ngoan ngoan kêu ngươi một tiếng thúc phụ. Thúc phụ nghiêng hắn liếc mắt một cái, cha ngươi lợi hại như vậy, như thế nào không dám nhận mặt răn dạy hắn? Còn không phải xúc không dám hé răng. Yến Minh Đình cười nói, chính là, thúc công ngươi nếu là không thích hắn, ngươi liền trực tiếp nói với hắn, đừng suốt ngày lấy dư quang đánh giá hắn, kêu hắn biệt nữ thật sự. Ta nói không thích hắn sao? Đương nhiên, ta cũng không có thực thích hắn. Thúc công sờ sờ trong râu, nói, dù sao hắn cũng không thích ta lão già này. Như thế nào sẽ? Chúng ta đều trụ tiến vào mấy ngày rồi, hắn một cái gương mặt tươi cười đều không có, thấy chúng ta liền trốn, còn không phải chán ghét chúng ta à. Thúc công chỉ thúc phụ cùng biểu đệ, ngươi hỏi một chút bọn họ có dám hay không tới gần ngươi kia bà bối. Liền ngươi cả ngày hộ đến cùng cái gì dường như, mất mặt xấu hổ, ta lão yến ra mặt đều ngươi mất hết. Ngươi tổ phụ thân ngươi, cái nào bên ngoài không phải uy phong lẫm lẫm nam tử hán. Ở nhà đều túng. Yến Minh Đình nói thầm một câu, ngươi cũng giống nhau. Ngươi nói cái gì? Ta đánh chết ngươi. Thúc công nâng lên tay liền phải đấm hắn, bị chính mình nhi tử ngăn cản xuống dưới, thẳng cùng Yến Minh Đình xin lỗi. Không sao. Thúc công đây là đau ta đâu, khi còn nhỏ cứ như vậy. Yến Minh Đình cất tiếng cười to, qua đi lại bồi thêm một câu, mộng đình đi, liền không có gì trưởng bối, nhìn thấy các ngươi khẩn trương, tuyệt không phải cố ý không phản ứng của các ngươi, nhưng hắn tâm địa thực tốt. Ngươi thật là đầu một cái cùng ta nói hắn thiện lương. Thúc công tức giận nói, hắn trước kia đã làm sự, truyền đến có bao xa, ngươi không biết ta. Yến Minh Đình, kia đều là lời đồn, lời đồn. Các ngươi không cần tin, bằng không ta không bỏ các ngươi đi trở về. Bao lớn cá nhân còn chơi xấu. Thúc công ngoài miệng nói hắn, trên mặt lại nở nụ cười, muốn hay không lại trên mặt đất đánh cái lăn a. Mọi người lại nở nụ cười, một bên thúc phụ vô vô Yến Minh Đình bả vai, chúng ta hiểu ngươi ý tứ, yên tâm đi. Kỳ thật chúng ta cũng chỉ là cảm thấy hắn cũng không giống như hoan nên chúng ta, mới câu nệ khách khí thật sự. Yến Minh Đình nói, vậy các ngươi đã có thể hiểu lầm, mấy ngày trước hắn liền bắt đầu chuẩn bị các ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, hôm nay cơm chiều đều là hắn riêng an bài đâu, liền ta cũng không biết thúc phụ ngươi thích ăn đậu hủ, hắn liền chú ý tới, có thể thấy được là thật sự thực thích các ngươi. Hảo hảo, chúng ta đã biết, miễn bản khởi hắn liền không dứt, đêm nay phương lễ ngươi cùng ta ngủ. Thúc công đánh gây bọn họ nói. A, cái gì a? Ngươi đã quên khi còn nhỏ liền ái cùng ta ngủ. Tiểu tử thúi, ghét bỏ ta lão nhân không thành. Một ngày đều ly không được ngươi kia đại bảo bối a. Ngươi dù sao cũng phải làm ta nói với hắn một tiếng đi. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, vừa mở ra môn, mọi người liền thấy Triệu Dạ Lan đứng ở ngoài cửa. Trong phòng bếp chuẩn bị điểm tâm, đói bụng nói các ngươi liền ăn chút đi. Triệu Dạ Lan đi vào đi, đem mâm bông, nhìn chung quanh một vòng, tất cả mọi người an tĩnh lại, ngay cả thúc công đều hành quân lặng lẽ mà nhìn hắn, hắn bông chốc cười một chút, Phương Lễ, đêm nay ngươi liền bồi thúc công nghỉ tạm đi, ta đi về trước. Hảo, trời tối ngươi đi chậm một chút. Yến Minh Đình nhìn theo hắn rời đi, mới quay đầu lại, thấy thúc công vẻ mặt khiếp sợ hỏi, hắn có phải hay không đều nghe được. Yến Minh Đình nghĩ nghĩ, đại khái, ta cái mặt già này hướng nào gác, ta còn muốn dùng uy nghiêm kinh sợ hắn đâu. Thúc công buồn nản nói. Yến Minh Đình hết sức vui mừng. Thúc công, bất quá hắn vừa mới cư nhiên đối ta cười một chút, các ngươi thấy sao? Yến Minh Đình cùng thúc công biểu đệ liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Các ngươi như thế nào có thể không thấy được đâu? Hắn là thật sự cười a, liền đứng ở chỗ này, hướng ta cười. Một đại nam nhân cười đến quái đẹp, các ngươi thật sự cũng chưa thấy. Mọi người vẫn là lắc đầu, thúc công cả giận nói, các ngươi ngày mai chờ xem trọng. Hôm sau vừa lúc là trừ tịch trước một ngày, trong cung nghỉ tắm gội 5 ngày. Sáng sớm Yến Minh Đình liền cùng thúc công liền ở trong viện rèn luyện, thúc công luyện thái cực, chính vận khí đẩy vận khí, đồng nhiên thấy một cái ăn mặc màu đỏ thắm quần áo, đầu đội kim quan nam nhân từ hành lang hạ trải qua, không cấm xem thẳng mắt, kia, đó là thúc công. Triệu Dạ Lan nghiêng đầu, cùng hắn chào hỏi. Ai? Thúc công lên tiếng, đều đã quên bước tiếp theo động tác, ra vẻ tự nhiên mà đứng thẳng, đôi tay bối với phía sau. Cùng Yến Minh Đình nói thầm nói, hắn hôm nay như thế nào không mặc áo tang? Có lẽ là không có bạch y giải phục. Yến Minh Đình nhẫn cười nói, tổng cộng liền không như vậy một hai kiện bạch y giải thường, toàn xuyên xong rồi. Đừng nói là thúc công, chính là những người khác cũng bị hắn này thân hấp dẫn, ăn cơm thời điểm dư quang nhắm thẳng hắn bên kia liếc, rõ ràng trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, lại mặc danh rất hài hòa, thanh lãnh ngũ quan che đậy thế tục hương vị, chỉ cảm thấy họa người trên cũng bất quá như thế. Đặc biệt là thím cùng biểu đệ muội, càng xem càng tâm động, nhịn không được tìm hiểu này xiêm y đi, này túi thơm, này ngọc bội đều là nơi nào mua. Triệu Dạ Lan nhất nhất giải đáp, còn đáp ứng mang các nàng cùng nhau lên phố, nhưng đem hai vị cao hứng hỏng rồi. Ăn cơm xong sau, mấy người cùng đi dạo kinh thành, Triệu Dạ Lan đối với hưởng lạc một chuyện rất có tâm đắc, mang theo các nàng đi Cẩm Hiên cùng Lý Ngộ Trình cửa hàng, dạo buổi sáng cũng không có vấn đề gì, lại đem thúc phụ biểu để an bài đi sẽ xuân lâu uống rượu uống trà nghe diễn, cuối cùng mang theo lão thúc công đi mua bánh hấp. Ta nha đều băng rồi một viên, không dám ăn nhiều. Thúc công nói. Ta làm trưởng quầy làm một loại thư mềm bánh hấp, ngươi nếm thử. Thúc công tiếp nhận tới nếm nếm, tuy rằng so ra kém lạnh, nhưng cũng còn tính vừa lòng. Trải qua một nhà hiệu cầm đồ khi, thúc công bỗng nhiên nói muốn vào đi đương cái đồ vật, Triệu Dạ Lan cũng cùng nhau cùng đi, cùng trưởng quầy nâng giới, cuối cùng thúc công vô cùng cao hứng mà xùy bạc đi rồi. Trừ tịch hôm nay, tướng quân phủ náo nhiệt thật sự, bởi vì có thân nhân ở. Năm nay chủ tịch liền xin miễn khách nhân tới chơi, chỉ là người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm. Buổi chiều Triệu Dạ Lan bồi thúc công hạ một buổi trưa quân cờ, thúc công thắng mấy cục sau, không cao hứng, Phương Lễ nói, ngươi đánh cờ chính là liền hoàng thượng đều không cho tử, làm sao tới cấp ta làm tử. Có phải hay không xem thường ta? Lời này gãi đúng châu ngứa, Triệu Dạ Lan không có lại làm tử. Sau nửa canh giờ, thúc công cầu xin nói, ngươi khiến cho ta một tử đi, làm ta một tử, Ngộng Đình A, liền một tử. Triệu Dạ Lan. Ăn xong cơm chiều sau, đại gia cùng đi trong thành trên nhà cao tầng uống rượu, quan khán pháo hoa. Loại này ngày hội bầu không khí, không uống hai ly có chút không thể nào nói nổi, ngay cả thím cùng biểu đệ muội đều nâng chén cộng uống. Triệu Dạ Lan tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, cấp ba vị trưởng bối từng người kính ly rượu, liền an tĩnh mà ngồi ở một bên. Thúc công tò mò hỏi Yến Minh Đình, hắn như thế nào lại không nói? Uống say phát điên đâu? Yến Minh Đình nói. Mọi người. Yến Minh Đình buông cái ly. Đang chuẩn bị đi dịu hắn, liền thấy hắn đầu hướng bên cạnh thúc công trên vai một dựa. Mọi người! Thúc công quay đầu nhìn hắn, ngươi đây là say. Đem ta đường Phương Lễ. Triệu Dạ Lan thong thả mà chớp chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, thúc công. Yến Minh Đình chạy nhanh che lại hắn miệng, sợ hắn thói quen tính mà nói một câu muốn ôm một cái. Nô Triệu Dạ Lan đi bẻ hắn tay. Hắn vừa uống rượu cứ như vậy, các ngươi đừng để ý, ta trước đưa hắn trở về. Yến Minh Đình ngượng ngùng cười, đem hắn bế lên tới. Triệu Dạ Lan lại bái hắn tay háo, nhìn trên bàn người ta nói, thúc công, ta thích ngươi à, thúc phụ cùng biểu đệ các ngươi nhanh lên trước đến kinh thành đi, còn có thím cùng đệ muội, các ngươi thật xinh đẹp. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Yến Minh Đình cười cười, ta đây đâu? Triệu Dạ Lan dương mắt nhìn hắn, ôm. Cách thiên tỉnh lại, Triệu Dạ Lan ngồi ở trên giường phong không, hắn trà sát đầu, căn bản không nghĩ bước ra cửa phòng nửa bước. Tỉnh lại. Yến Minh Đình cười đi vào tới, lên ăn cơm đi, liền kém ngươi. Ta không ăn. Triệu Dạ Lan nằm xuống nhắm mắt lại, không nghĩ đối mặt này không xong thế giới. Không ăn nói, bọn họ khả năng cho rằng ngươi sinh bệnh, nên tới thăm ngươi. Triệu Dạ Lan sắc mặt khó coi mà bò dậy, đi đến đại đường khi, xấu hổ mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại thấy bọn họ không hề dị thường, tiếp tục ở lời nói việc nhà, hắn lúc này mới yên lặng mà ngồi xuống ăn cơm. Buổi chiều bọn họ liền phải xuất phát đi trở về, Triệu Dạ Lan danh tắc vì bọn họ chuẩn bị không ít hành lý, lớn lớn bé bé trang một con ngựa xe. Đoàn người ở cổng lớn Hàn Huyên đưa tiễn, thúc công trước một bước lên xe, lại đem Triệu Dạ Lan một mình kêu vào xe ngựa, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một khối khóa vàng, mặt trên có khắc Triệu tự. Vốn dĩ chúng ta Yến gia có cái thói quen, là sẽ cho tân vào cửa tức phụ một cái phỉ thúy vòng tay, bất quá cho ngươi không quá thích hợp, ta liền đem kia khối vòng tay cấp đương, đi thay đổi cái này, xem như ta thay ta huynh trưởng cho hắn tôn tức. Triệu Dạ Lan thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận tới, lúc này mới nhớ tới lần trước bồi hắn đi hiệu cầm đồ, còn buồn bực vì sao phải đương rất thế nước như vậy tốt vòng tay đâu. Ta huynh trưởng cùng chất nhi bạc mệnh, không có thể tận mắt nhìn thấy Phương Lễ cùng ngươi thành thân, ta tới thế bọn họ xem qua, là cái có thể yên tâm, bọn họ ở Cửu Tuyển Hạ cũng không cần lo lắng, Phương Lễ cưới cái khó lường nam nhân đâu. Cảm ơn. Ngươi một nhà khách khí cái gì? Thúc công nói, ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta Yến gia nhân khẩu đơn bạc, đặc biệt là bọn họ này một chi, hắn tổ phụ cùng phụ thân đều chỉ có một vị chính thê, mà hắn lại. Thật không dám dâu dếm, các ngươi mới vừa thành thân kia một năm, ta còn tổng viết thư làm hắn nạp mấy phòng cơ thiếp, hiện giờ thiên hạ thái bình, hắn không cần rơi đầu chảy máu, an an phận phận mà khai chi tán diệp, này không cũng khá tốt sao. Triệu Dạ Lan không hề răng. Bất quá kia hài tử quá làm giận, ta viết một phòng, hắn là có thể cho ta hồi 10 phong tới, ta lần này thu thập hành lý thời điểm, còn không cẩn thận gấp mấy phong mang lại đây. Thúc công lấy ra một sấp thư tử, giao cho trên tay hắn, nặng nề mà chụp hạ bờ vai của hắn, sau này, Phương Lễ liền phó thác cho ngươi. Ân, ngài bảo trọng. Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình đứng ở xe ngựa bên, từ biệt nhìn theo bọn họ rời đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, hắn mới nghiêng đầu, phát hiện Yến Minh Đình thế nhưng đỏ hốc mắt, nhịn không được nở nụ cười. Yến Minh Đình quay mặt đi, bay nhanh mà chạy về phòng ngủ. Triệu Dạ Lan không đi quấy rầy hắn, mà là đi thư phòng, mở ra kia mấy chút thư từ nhìn lên. Mỗi phong thư mở đầu đều là một trận hàn huyên, một năm một mười mà công đạo tình hình gần đây sau, liền sẽ nhắc tới hắn. Cảm tạ thúc công nhớ, thành thân đã có 2 tháng, ta cho rằng Triệu Dạ Lan đều không phải là đồn đãi như vậy tội ác tẩy trời người, mong rằng thúc công cũng chớ nên dễ tin lời đồn. Thúc công, ngươi lời này nói được liền có chút bất công, Triệu Dạ Lan là nam nhân không tồi, ta đồng dạng cũng là nam nhân a, hắn vô pháp vì ta yến gia khai chi tán diệp, ta cũng không thể vì hắn sinh hài tử a. Ta gọi hắn một tiếng phu nhân, bất quá là phu thê gian lạc thú thôi, nhưng không nghĩ làm hắn gánh vác phu nhân chức trách. Ngươi lời này không phải làm khó người khác sao? Thúc công, ta muốn trộm cùng ngươi nói một câu đại nghịch bất đạo nói, ngươi trước đỡ hảo ghế dựa. Ta cảm thấy, ta khả năng, ta đại khái, là thật sự yêu Triệu Dạ Lan. Trời ạ, ta chính mình cũng không dám tin tưởng. Ta hiện giờ ở Giang Nam, nguyên nghị xong xuôi sự liền bất thời giờ đi thăm các ngươi, chính là không nghĩ tới gặp gỡ nạn hạn hán, đang ở cùng Ngộng Đình cực lực cứu giúp. Chỉ mong trời cao có thể nhanh lên trời mưa, Ngộng Đình thân thể mau không chịu nổi. Thiên thai tiến đến, độ người vẫn là độ mình. Thúc công, nói ra thật xấu hổ, ta mấy ngày nay thế nhưng sinh ra một ít tư tâm, hy vọng Ngộng Đình có thể tuyển hậu giả. Thúc công, ta được đến Xích Xa kiếm. Ngươi đoán là như thế nào tới? Không sai, chính là Ngộng Đình thay ta cùng Hoàng thượng cầu tình mới được đến ban thưởng. Hắn hảo yêu ta. Bởi vì Ngộng Đình, ta hiện tại là chúng ta Yến gia nhất có tiền đồ người. Ngươi không cần ghen ghét. Vậy ngươi lại lần nữa nhắc tới con nối dõi vấn đề. Ta cẩn thận nghĩ tới, vẫn là làm thúc phụ cùng biểu đệ bọn họ nỗ lực hơn đi. Chờ ta cùng Ngộng Đình 100 năm sau, liền đem Yến gia sản nghiệp quá kế qua đi. Nếu là các ngươi không cần, ta liền toàn quyền cấp dân chúng, dù sao sinh không mang đến, tử không mang đi, ta chỉ cần có một giấc Ngộng Đình bồi ta đến 100 năm liền hảo. Ngộng Đình hôm nay thật là đẹp mắt, không đúng, hắn mỗi ngày đều đẹp. Đến lúc đó thúc công các ngươi tới gặp ở kinh thành hắn, không cần đối hắn ôm thành kiến. Hắn hỉ hương là bởi vì đã từng chịu đủ khổ sú tư vị, hắn xuyên tươi đẹp xinh đẹp xiêm y cũng tuyệt phi lang thang bất ham, mà là bởi vì hắn nương từng là tú nương, hắn tưởng xuyên biến thế gian sở hữu xiêm y cấp cha mẹ nhìn xem mà thôi. Bởi vì bần cùng quá, cho nên hắn còn thích sang quý đồ vật, tựa như ta hiện giờ cái này số tuổi còn thích ăn đường hồ lô giống nhau. Thúc công ngươi nếu là thấy hắn, nhất định sẽ thích hắn. Ngượng ngùng ta còn có câu nói đã quên nói, thúc công, nếu các ngươi thấy hắn đánh ta hoặc là tấu ta, cũng không cần sinh khí, hắn khoa chân múa tay căn bản không gây thương tổn ta, đây là chúng ta phía trước tình thú, không cần đa tâm. Các ngươi còn không có xuất phát đi. Ta cuối cùng lại bổ sung một chuyện. Ta cũng biết không ai có thể được đến mọi người thích, nếu các ngươi thật sự không thích hắn, cũng thỉnh các ngươi tận lực thích hắn, đối xử tử tế hắn. Ta còn có các ngươi này đàn xa cuối chân trời thân nhân, hắn lại chỉ có ta, cho nên ta khẩn cầu các ngươi giống đối đãi ta giống nhau đối đãi hắn, hảo sao? Ngọn nến sắp chấm tẫn, Triệu Dạ Lan một lần nữa bậc lửa một con, đem này đó thư từ cẩn thận gấp lại, nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân, vội vàng đem thư tín nhét vào trong lòng ngực. Đã trễ thế này, ngươi còn không chuẩn bị nghỉ tạm sao? Yến Minh Đình đi vào tới hỏi, ở vội cái gì đâu? Không có gì. Triệu Dạ Lan túi lầu nói. Ngươi làm sao vậy? Yến Minh Đình nâng lên hắn cằm, phát hiện hắn hốc mắt từng đỏ, đôi mắt thấm ướt, kinh ngạc nói, ngươi cũng luyến tiếc bọn họ. Triệu Dạ Lan bỗng chốc cười một chút, đúng vậy, hôm nào chúng ta đi bái phỏng bọn họ đi. Hảo A. Yến Minh Đình vui vẻ đáp ứng, sờ sờ hắn gương mặt, thấp giọng hỏi, ngươi thích người nhà của ta nhóm sao? Thích. Triệu Dạ Lan nhóm chân, ngậm lên hắn môi, bởi vì là người nhà của ngươi, cho nên ta cũng thực thích bọn họ. Hai người ngược khoảng cách thiên ngôn vạn ngữ thư từ, giam ba câu nói bất tận tình ý, cuối cùng hóa thành một câu lại đơn giản bất quá nói. Phương Lễ, thật cao hứng nhận thức ngươi, ta yêu ngươi. Ta cũng như thế. Chương 95 phiên ngoại sau lại. Ở thái tử 3 tuổi thời điểm, liền chính thức bắt đầu vỡ lòng, Triệu Dạ Lan mỗi ngày sẽ chịu hai cái canh giờ đi đông cung. Ngay từ đầu Triệu Toại còn không biết sự tình nghiêm trọng tính, thấy Triệu Dạ Lan tới gặp hắn thời điểm, liền hì hì mà cười chạy tới muốn ôm một cái. Hắn phụ hoàng thường xuyên triệu kiến Triệu đại nhân, mẫu phi lại thường xuyên khen Triệu đại nhân mạo so phan an, mưa dầm thấm đất dưới, hắn cũng phi thường thích Triệu đại nhân. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay Triệu đại nhân hảo nghiêm khắc, đem hắn phóng tới trên mặt đất, nghiêm túc mà dạy dỗ khởi lễ nghi tới, không được hắn hồ nháo, cũng không cho hắn ăn quả vặt, cái này làm cho hắn có chút không vui, náo loạn hảo một trận tính tình. Mà Triệu đại nhân cũng không có giống ngày xưa giống nhau tới hướng hắn, mà là ngồi ở hắn đối diện, trầm mặc mà nhìn hắn. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ hơn nửa ngày, hắn mới ý thức được chiêu này giống như mất đi hiệu lực, vì thế dùng ra đòn sát thủ, hai mắt chứa đầy nước mắt, xoát điệu một chút từ hốc mắt lăn xuống đi xuống, sau đó hé miệng ngao ngao khóc lớn. Này nhất chiêu đối tất cả mọi người hữu hiệu, ngay cả phụ hoàng mẫu phi đều sẽ lập tức buông trong tay sự tình tới hướng hắn. Chính là hôm nay giống như đối Triệu đại nhân mất đi hiệu lực. Triệu đại nhân mới vừa bắt tay duỗi lại đây, liền ở muốn sờ đến hắn đầu thời điểm, lại bỗng nhiên thu trở về, biểu tình càng nghiêm túc, không giả sắc thái nói, điện hạ quý vì thái tử, không thể lại dễ dàng rớt nước mắt, mọi việc phải học được đi giải quyết, mà không phải dùng nước mắt đi lừa gạt người khác, trốn tránh trách nhiệm. Triệu Thoại nghe được cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy hôm nay Triệu đại nhân hảo không giống nhau, không nghĩ cùng hắn chơi. Từ hoàng cung sau khi trở về, Triệu Dạ Lan khổ không nói nổi, liền cơm đều không muốn ăn, nói, ta không muốn làm cái này thái phó. Vất vả như vậy a? Yến Minh Đình cười nói. Hắn hoặc là liền trang khóc, hoặc là liền thất thần mà có lệ ta lại không biết nên như thế nào dạy dỗ. Triệu Dạ Lan vốn dĩ liền sẽ không giáo hài tử, huống chi đối phương thân phận cao quý, không dám chậm trễ, càng là cẩn thận liền càng là vất vả. Hắn đoán giận nói, hơn nữa hắn hào buồn, một cái buổi chiều liền một chữ đều còn không quen biết. Hắn còn nhỏ sao? Đều 3 tuổi, ta 3 tuổi đều có thể bối thơ viết chữ. Triệu Dạ Lan nói, ngươi là ngoại lệ sao, ta 3 tuổi thời điểm còn chữ to không biết một cái, chỉ biết vũ thương lộng côn đâu. Yến Minh Đình vô vô vai hắn, ngày mai ta đi theo ngươi nhìn xem. Nhìn cái gì? Xem hắn rốt cuộc là như thế nào đem ngươi làm cho cuộc sống hàng ngày khó an, ta muốn thay ngươi báo thủ. Triệu Dạ Lan nguyên tưởng rằng hắn là ở nói giỡn, không thành tưởng ngày thứ 2 hắn đang ở cấp Triệu Toại giảng bài, Yến Minh Đình liền thật sự lại đây, mị kỳ danh rằng là đến xem thái tử điện hạ căn cốt được không? Có thể dạy hắn tập võ, kia hoàng thượng tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị. Đại tướng quân. Triệu Thoại nhất sùng bái chính là đại tướng quân, ngày thường thích nghe nhất các cung nhân giảng đại tướng quân bên ngoài chinh chiến sự tích, nghe được hắn còn tuổi nhỏ liền nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng xông lên chiến trường sái nhiệt huyết, hắn một phen tiến lên ôm lấy Yến Minh Đình đùi, ta muốn học võ công. Không thành vấn đề, ta chính là tới giáo điện hạ võ công. Yến Minh Đình nói, nhưng là học võ người nếu có thể chịu khổ, điện hạ có thể chịu khổ sao? Ta siêu có thể ăn. Triệu Toại tự tin tràn đầy nói, ta liền Triệu đại nhân khóa đều thượng qua, không có gì so này càng khổ. Triệu Dạ Lan. Kia đi thôi. Yến Minh Đình nở nụ cười, đem hắn đưa tới trong viện, phân phó nói, trước đứng tấn. A cái gì à, mã bộ là cơ sở không lao, luyện lại nhiều khoa chân múa tay cũng chưa dùng, trước chắt một canh giờ. Một canh giờ. Ân, một canh giờ đều tính thiếu, điện hạ muốn hay không đi xem bọn lính mỗi ngày chát bao lâu. Triệu Toại không tình nguyện mà ngồi xổm xuống bắt đầu đứng tấn. Yến Minh Đình điều chỉnh tốt hắn tư thế, sau đó nhìn về phía Triệu Dạ Lan, Triệu Dạ Lan mở mịt mà nhìn về phía hắn, hai người đối diện sau một lúc lâu, Yến Minh Đình chỉ bên cạnh một khối đất trống, tới, nơi này là địa bàn của ngươi. Ngươi sẽ không cũng muốn ta đứng tấn đi. Triệu Dạ Lan không thể tưởng tượng nói. Ân, ngươi đều bao lâu không chắc qua. Yến Minh Đình lời lẽ chính nghĩa nói, mỗi ngày trở về liền kêu mệt, kiến thức cơ bản đều phải hoang phế, hôm nay vừa lúc cấp điện hạ làm gương tốt. Điện hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Cô cảm thấy rất tốt. Triệu Toại lập tức cười hì hì nhìn về phía Triệu Dạ Lan, Triệu đại nhân cũng cùng nhau sao? Triệu Dạ Lan cảm thấy đau đầu, hoài nghi Yến Minh Đình chính là tới nhân cơ hội huấn luyện hắn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới cọ tới cọ lui mà đi đứng tấn. Tôn Mộ Vân tới thăm khi, liền thấy này một lớn một nhỏ ngồi xổm một loạt, cười đến thẳng không dậy nổi eo, đỡ xà nhà hô, vẫn là Yến tướng quân lợi hại a. Mẫu hậu, nhi thần không nghĩ tập võ. Triệu Toại mồ hôi đầy đầu, vừa thấy mẫu thân liền bắt đầu làm nũng, nghề hà Tôn Mộ Vân ở phương diện này tâm địa tương đối ngạnh, chỉ vào hắn nói, ngươi đến hảo hảo nghe Triệu Thái Phó cùng Yến tướng quân nói, về sau mới có thể trở thành bọn họ giống nhau lợi hại đại nhân. Triệu Toại vô pháp, chỉ có thể ngạnh cắn răng tiếp tục kiên trì, dư quang liếc hướng bên cạnh Triệu Dạ Lan, đống nhiên nói, tướng quân, Triệu đại nhân ở lười biếng, hắn không ngồi xổm xuống đi. Triệu Dạ Lan. Yến Minh Đình đi tới, đem Triệu Dạ Lan bả vai đi xuống ấn, sau đó âm thầm trên eo khắp một chút, ngồi xổm hảo. Triệu Dạ Lan liếc liếc mắt một cái chính nhìn bọn hắn chầm chầm Triệu Toại, bạch bạch bị chiếm tiện nghi, còn không thể hé răng, hắn cắn răng nói, ngươi cho ta chờ. Cách đó không xa Tôn Mộ Vân lại đem một màn này thu hết đáy mắt tỏa sáng, trên mặt tươi cười dần dần trở nên quỷ dị lên. Một nén nhang sau, Triệu Toại rốt cuộc kiên trì không được, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, còn không dám khóc, cảm thấy mất mặt, vô vô hôi chính mình đứng lên. Hiện tại tưởng tập viết vẫn là luyện võ. Yến Minh Đình hỏi hắn. Tập viết. Triệu Toại đi qua đi kéo kéo Triệu Dạ Lan tay áo, ngoan ngoan nói, Triệu đại nhân, chúng ta đi đọc sách tập viết đi. Hảo. Triệu Dạ Lan như chút được gánh nặng mà đứng lên, điện hạ đi trước rửa tay. Triệu Toại đi theo Tôn Mộ Vân đi rửa tay, lại không chờ đến Triệu Dạ Lan, chỉ chớp mắt phát hiện mẫu thân ghé vào xà nhà mặt sau, lén lút mà nhìn chằm chằm chỗ rẽ phương hướng xem. Hắn tò mò xuất phát chạy qua đi, từ nàng phía sau thiên ra cái đầu, thấy chỗ rẽ chỗ cối, vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm yên tướng quân chính cấp Triệu đại nhân cười làm lành mặt, đi xoa hắn tay cùng đùi, bị đẩy ra sau, lại cười hì hì làm mặt quỷ đi đậu Triệu đại nhân vui vẻ. Tôn Mộ Vân phát hiện hắn cũng theo lại đây, vội đem hải tử ôm trở về, hỏi, ngươi đều thấy cái gì? Thấy Yến tướng quân lại ở nhận túng. Triệu Toại nói, thực hiếm lạ sao? Bọn họ không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Tôn Mộ Vân cười cười, cảm khái nói, là, Toại Nhi, về sau ngươi sẽ nhận thức rất nhiều nữ tử, chỉ mong ngươi có thể tìm được ngươi vừa ý cái kia, theo chân bọn họ giống nhau, cho dù qua mấy năm nay cũng còn ân ái. Triệu Toại cái hiểu cái không, chờ hắn lại lớn lên một ít, liền minh bạch mẫu hậu trong lời nói hàng nghĩa. Lúc đó hắn phụ hoàng đã băng hà đã nhiều năm, hắn còn tuổi nhỏ liền thành quân vương, sau lưng lại là nhiếp chính vương Triệu Dạ Lan ở vì hắn xử lý chính vụ. Có người tới ác ý xúi dục hắn cùng Triệu Dạ Lan chi gian quan hệ, mỗi lần mới vừa nói xong, đã bị Triệu Dạ Lan âm thầm xử lý. Triệu Dạ Lan sẽ không theo hắn nói rõ, nhưng hắn biết là Triệu Dạ Lan làm, trong lòng cũng không cấm có chút sợ hãi đối phương sẽ thương tổn chính mình. Nhưng mà loại này cảm xúc còn không có mấy ngày, đã bị Yến Minh Đình nói cấp đánh cái tan thành mây khói. Yến Minh Đình vẫn như cũ sẽ thường thường tới Hoàng Cung giáo thụ hắn võ nghệ, kỳ thật chính là tới đón Triệu Dạ Lan về nhà, thuận tiện dạy dạy hắn võ nghệ mà thôi. Nếu Triệu Dạ Lan nếu là nhàn hạ ở nhà, kia hắn nếu muốn thấy một mặt đại tướng quân, còn phải tam phiên bốn thỉnh, không nói được còn cần tự mình đi tướng quân phủ. Bất quá hắn tuy không tính là tinh thông võ nghệ, nhưng mấy năm nay thể trạng cũng rèn luyện đến không tồi. Cưới ngựa bắn tên một chút không thua mặt khác thế gia con cháu, cũng là có thể săn đến lộc người, bất quá mẫu hậu không được hắn đi săn lão hổ, chỉ có thể làm đại tướng quân ra cái này nổi bật. Bệ hạ, cùng ngươi thương lượng chuyện này bái. Yến Minh Đình nói. Chuyện gì? Triệu Toại hiếu kỳ nói. Ngươi có thể hay không ăn nhiều một chút cơm, nhanh lên lớn lên, ta hảo cùng Mộng Đình đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy A. Các ngươi muốn đi ra ngoài chơi. Đúng vậy, liền bởi vì ngươi phụ hoàng một cái lâm trung giao phó. Ta này kế hoạch đều kéo dài đã nhiều năm. Yến Minh Đình lại nói tiếp chính là đầy minh khí, ngươi lại không thể khơi mào đại lương, ta phu nhân đều phải bồi cho ngươi Triệu gia, thật là mệnh chết ta. Triệu Toại nhịn không được muốn cười, đem trong lòng về điểm này nghi vấn hỏi ra tới, chẳng lẽ Triệu đại nhân nguyện ý từ bỏ hiện tại vị trí, cùng ngươi đi ra ngoài chơi sao? ngươi cho rằng này kế hoạch là ai nói ra? Yến Minh Đình nói, hắn liền cho ta họa cái này bánh nướng lớn đâu, mỗi lần một vội lên liền nói chờ ngươi trưởng thành, hắn liền bồi ta đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, nhưng ta xem ngươi bộ dáng này, phỏng chừng còn phải có cái 10 năm sau đi. Nói bậy, chấm sẽ nhanh lên lớn lên, ngươi chớ có xem thường người. Triệu Toại nói, hảo, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Lúc sau Triệu Toại không còn có tin quá người khác hồng lời dèm pha, Triệu Đại Nhân có nghĩ muốn Giang Sơn hắn không biết, nhưng Triệu Đại Nhân cùng Yến Tướng Quân cảm tình hắn là xem ở trong mắt, Giang Sơn nào có bên người biết lánh biết nhiệt chi tâm người quan trọng a. Hiện giờ hắn đã mau 13 tuổi, mà kia hai người còn cùng hắn khi còn bé giống nhau, thường thường ầm ĩ vài câu, quay đầu lại ân ái đến muốn mệnh, hắn nhìn đều có chút hâm mộ ghen ghét. Hắn cũng muốn tìm cá nhân, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hơn nữa cái này niên cấp, hắn cũng tỉnh đậu sơ khai, có ái mộ người. Đúng là Triệu Thái phó nghĩa nữ, hám thượng thư thân khuê nữ hám tinh nguyệt, so với hắn còn lớn hơn một tuổi. Hai người khi còn nhỏ liền thường xuyên ở tướng quân phủ gặp mặt, hắn lần đầu nhìn đến Triệu đại nhân đối hải tử khác như vậy ôn nhu như vậy hảo. Hắn ghen tị, một phen đẩy ra hám tinh nguyệt, tiểu cô nương lập tức khóc lên, hai người như vậy kết thủ. Hám tinh nguyệt ngày thường không có việc gì liền đi tướng quân phủ, cũng là đi theo Triệu Dạ Lan học văn, Yến Minh Đình học võ, hai người cho nhau phân cao thấp, không có việc gì liền tranh nhau truy vấn rốt cuộc ai lợi hại hơn. Triệu Dạ Lan bị hỏi đến thiền, nói, Nguyệt Nhi khóc nháo tương đối lợi hại, bệ hạ hống người tương đối lợi hại. Hai người cũng chưa được đến vừa lòng đáp án, xúc ở một khối lẩm nhẩm nói Triệu Dạ Lan nói bậy. Triệu Thoại, ta xem hắn cũng không sao lợi hại, bán tên còn không có ta lợi hại đâu. Hám tinh nguyệt, chính là, nghĩa phụ ăn cơm cũng không ta lợi hại. Ta nói Triệu Dạ Lan đứng ở bọn họ phía sau, buồn bã nói, các ngươi là không biết khống chế âm lượng, còn thị phi muốn chuyên chọn ở cửa phòng ta nghị luận ta a. Hai người cùng làm tặc dường như cùng nhau chạy, từ đây đảo kết thành minh hữu. Theo tuổi tăng trưởng, hám tinh nguyệt càng lớn càng xinh đẹp, Triệu Dạ Lan lại bỏ được cho nàng mua xiêm y hề chu thoa, so nàng mẹ ruột còn thân, nàng hận không thể mỗi ngày đều ở tại tướng quân phủ, ăn ngon, mặc tốt xem, trong kinh thành không còn có so nàng càng hạnh phúc thiên kim tiểu thư lạp. Miệng nàng ra lại ngọt, không có việc gì liền ái khen khen, bên miệng thường xuyên nghĩa phụ trường nghĩa phụ đoạn, nghĩa phụ ngươi thật là ta đã thấy đẹp nhất người. Về sau ta cũng sẽ cho ngươi mua rất nhiều đẹp xiêm y lìa đắt. Triệu Dạ Lan lại cười nói, một lời đã định, thiếu một kiện ta liền tới cửa đi thảo. Không cần tới cửa, ta tự mình cho ngươi đưa lên tới, còn có túi thơm cũng sẽ không quên. Ta muốn ăn thịt kho tàu, ngươi giúp ta kẹp một chút. Trên bàn cơm hòa thuận vui vẻ, phụ từ nữ hiếu, nhưng mà Yến Minh Đình lại nhìn không được, nắm nàng cổ áo sau này lui, tấm tắc nói, giống cái gì, ngươi nói ngươi đều bao lớn rồi, còn cả ngày dính ngươi nghĩa phụ. Một phen tuổi, còn không chạy nhanh đi học nữ công, nghe nói đều có người đi nhà ngươi hạ xính. Học cái gì nữ công, ngươi dạy ta huy roi chơi đại đao thời điểm như thế nào không dạy ta nữ công. Hám tinh nguyệt chạy ra đi, nhẹ nhàng mà nhảy lên trong viện đại thụ, túi đầu nhìn bọn họ hai người sóng vai đi ra thân ảnh. Thanh Thúy nói, hử, ta phải gả cũng muốn gả cho nghĩa phụ người như vậy. Ngươi nghĩ đến đảo Mỹ. Yến Minh Đình nói, ngươi cút cho ta xuống dưới. Ta không, thật sự không được. Ngươi như vậy cũng không phải không thể. Hám tinh nguyệt khanh khách cười không ngừng, thôi thôi, các ngươi vẫn là chính mình hảo hảo qua đi, ta đi xem là nhà ai chốc, chạy nhà ta đi. Triệu họ, tên một chữ một cái toại tự. Yến Minh Đình dương giọng nói. Bùm một tiếng, hám tinh nguyệt từ trên cây té xuống. Yến Minh Đình vô tâm không phổi mà nở nụ cười, cùng Triệu Dạ Lan cùng nhau đem nàng đưa về nhà, sau đó mới hồi phủ. Toại nhi thật muốn cưới nàng. Triệu Dạ Lan nhăn lại mi. Ân. Hắn nghe nói ngày gần đây có không ít người đi hám gia hạ xính, liền Nguyễn Huyền gia đại công tử đều đi, ba người cũng coi như là thanh mai trúc mã, tự nhiên liền nóng nảy bái. Ngươi như thế nào biết mà như vậy rõ ràng? Triệu Dạ Lan ngạc nhiên nói. Yến Minh Đình đương nhiên là cấp, từ lúc Triệu Thoại trong miệng nghe được hắn thiếu nam tâm sự, liền hận không thể hắn lập tức thành thân, sau đó tiếp nhận Giang Sơn, phóng hắn cùng Triệu Dạ Lan đi xa hành. Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi. Yến Minh Đình ôm lấy hắn. Triệu Dạ Lan cười cười, theo sau lại lo lắng nói, nhưng hắn là vua của một nước, ta lo lắng hắn về sau đối Nguyệt Nhi có thua thiệt. Hắn cùng ta đề qua, chỉ nghĩ cưới Nguyệt Nhi một người, bởi vì có hai chúng ta làm gương tốt, hắc hắc. Yến Minh Đình vuốt hắn phía sau lưng xương bả vai, đau lòng nói, ngươi gần nhất có phải hay không lại gầy. Vẫn là muốn ăn nhiều một chút, béo điểm mới đẹp. Triệu Dạ Lan đẩy ra hắn, ngươi nói ta hiện tại khó coi. Một tháng sau, Triệu Toại cùng hám tinh nguyệt hôn sự định ra tới. Nhưng thành thân còn cần chờ 2 năm, mấy nhà người liền ở tướng quân phủ tụ lên, thương lượng khởi hôn sự lưu trình. Trong bữa tiệc chính náo nhiệt, Tiểu Cao đống nhiên chạy đến Triệu Dạ Lan bên thai nói thầm vài câu, Triệu Dạ Lan sắc mặt biến đổi, đống chốc buông chiếc đũa liền vội vàng rời đi bàn ăn. Xảy ra chuyện gì? Những người khác đều sôi nổi đuổi kịp, đi tới hậu viện. Hậu viện gà như cũ ở khanh khách mà kêu, chính là nơi xa ngồi xổm cái ảm đạm thần thương Yến Minh Đình. Khi nào chết? Triệu Dạ Lan tiến lên hỏi. Đại gia đại kinh thất sắc, sôi nổi vây đi lên, mới thấy Yến Minh Đình trước mặt nằm một con thỏ thi thể. Liên vừa mới, ta cho nó huy thực, nó ăn một lát liền tắt thở, ta suy nghĩ ta cũng chưa cho nó hạ độc a. Yến Minh Đình bi thương nói. Hẳn là thọ mệnh hết. Triệu Dạ Lan ngồi xổm xuống đi, nhìn con thỏ xuất thần. Nay chỉ tên là thịt kho tàu con thỏ, vẫn là năm đó ở khu vực săn bán, Yến Minh Đình riêng cho hắn chảo, mang về phủ sau liền vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc, địa vị một chút vượt qua gà cùng cá, ngẫu nhiên Yến Minh Đình còn sẽ kêu nó vài tiếng nhi tử, thẳng đến nó hạ nhãi con thời điểm, mới ngượng ngùng mà sửa miệng hô thanh quê nữ. Mọi người đều an ủi bọn họ thỏ chết không thể sống lại, hết thảy đều phải về phía trước xem, nén bi thương nén bi thương. Triệu Dạ Lan điều chỉnh tốt cảm xúc, trịnh trọng hỏi, ngươi xác định nó là vừa chết. Yến Minh Đình gật đầu, ân, nó một nhắm mắt, ta khiến cho Tiểu Cao đi cho ngươi đưa tin. Kia còn có thể thịt kho tàu đi. Triệu Dạ Lan lại hỏi. Yến Minh Đình ngẩn ra, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Chết vào thịt kho tàu, cũng coi như nó chết có ý nghĩa. Mọi người, cuối cùng thịt kho tàu vẫn là không có thể mang lên bàn ăn, hai người ở sau núi đào cái hố, đem nó an táng. Mặt trên cắm cái thịt kho tàu chi mộ, phóng nhãn nhìn lại, bên đường còn có rất nhiều chỉ bạch bạch nộn nộn con thỏ. Đi, về nhà. Ân. Bọn họ cùng nhau nắm tay, giống thường lui tới giống nhau, đi qua hoàng hôn, đi qua bốn mùa, ngày mai thái dương như cũ sẽ dâng lên. Chương 96 phiên ngoại bạn cũ. Triệu Thoại xong xuôi 13 tuổi sinh nhật tiến sau, Triệu Dạ Lan liền xin từ chức nhiếp chính vương chức. Hiện giờ thiên hạ thái bình, ba tánh an cư lạc nghiệp. Triệu Thoại từ hắn một tay mang đại. Lại có Yến Minh Đình dạy dỗ, đã trưởng thành vì một vị văn võ gồm nhiều mặt đế vương, huống hồ triều thượng còn có Hám Xuyên chờ hiện tại vì hắn bày mưu tính kế, hộ giá hộ tống. Triệu Dạ Lan là thời điểm lui ra tới, đi cùng Yến Minh Đình hưởng thanh phúc. Hai người thương lượng hảo đi du lịch núi sông, không nghỉ ngơi bao lâu, liền bắt đầu thu thập hành lý. Xuất phát hôm nay, Yến Minh Đình nhìn chứa đầy một con ngựa xe hành lý, phía trước cũng không thương lượng ra nhiều như vậy đồ vật à, hắn nghi hoặc nói. Ngươi sẽ không mang theo một con ngựa xe xiêm y lìa đi. Ta nhưng thật ra tưởng, nghề hà trang không được. Triệu Dạ Lan nói, nơi này một nửa là người khác đưa, còn có một ít làm chúng ta mang cho người khác. Ai đưa? Lý Ngộ Trình tặng nửa dương trang phục, Bình Lục tặng một ít hương giã tạp thú thư tịch, làm chúng ta trên đường tống cổ thời gian. Nguyễn Huyền chuẩn bị rất nhiều lương khô, Hám Xuyên cầm rất nhiều ăn vặt, Hà Thúy Trương cho ngươi thả mấy cái đao kiếm, còn có một ít là các tướng sĩ thác chúng ta mang điểm đồ vật đi cấp biên quan huynh đệ. Khi nói chuyện, những người này bóp thời gian đều chạy tới tiễn đường, ngay cả Triệu Toại đều tự mình tới. Núi cao đường xa, nay một chuyến đi ra ngoài còn không biết khi nào mới có thể trở về, mọi người tha thiết dặn dò, phảng phất đây là một hồi sinh ly tử biệt. Ở bên ngoài nếu là phát hiện cái gì khác phát tài chiêu số, nhớ rõ cho ta biết một tiếng. Lý Ngộ Trình mới vừa nói xong, đã bị hắn thê tử khác một chút. Hắn thê tử đúng là A Thường, năm đó lì lợm la liếm mà lôi kéo Triệu Dạ Lan đi Hồng Tụ lâu nghe khúc. Nói vị này Diệu Âm nương tử cỡ nào đơn thuần thiện lương mỹ lệ, không nghĩ tới Á Thường vốn chính là Triệu Dạ Lan người. Sau lại Lý Ngộ Trình đi theo Triệu Dạ Lan cùng đi Giang Nam, việc này vốn dĩ đều mau tính, ai ngờ cố lượn lờ đã xảy ra chuyện. Hồng Tụ lâu người rơi dụng tứ phương, Á Thường cong tay mải, ở cửa thành đụng phải chờ đợi hồi lâu Lý Ngộ Trình, đối phương bên đường hướng nàng cầu thân, còn bị dân chúng cười nhạo hồi lâu, nhưng sau lại hai người cảm tình vẫn luôn không tồi, còn dưỡng dục ba cái con cái. Tướng quân, chúng ta cấp Càng Hồng mang theo chút thịt khô, ngươi nhưng đừng ở trên đường ăn vụng a. Hà Thúy Trương nói. Hà Thúy Trương cũng cưới vợ, là một vị quan văn nữ nhi, tính tình ôn hòa, nhưng quản giáo hắn thô lỗ thói quen chính là một chút không hàm hồ. Này đó ngân phiếu ta đều cho ngươi nói hảo, trên đường có thể sử dụng thượng. Doãn Lâm Lục nói xong, một bên Tả Nhiễm bổ sung một câu, chúng ta còn câu mấy đôi giày, các ngươi trên đường có thể mặc. Trên đường muốn nhiều hơn chú ý an toàn. Hám Xuyên dặn dò nói. Yên tâm đi. Các ngươi đều chạy nhanh trở về đi, đừng chậm trễ chúng ta khởi hành. Triệu Dạ Lan nói. Những người khác đều nở nụ cười, chỉ có Hám Tinh Nguyệt khóc lên tiếng, đều là đính quá thân cô nương, vẫn là động bất động liền ái khóc, cầm Triệu Dạ Lan đưa khăn tay sát nước mắt. Ô ô ô, nghĩa phụ, các ngươi muốn sớm một chút trở về à, ta thành thân thời điểm nếu là các ngươi không ở chẳng, ta liền không thành thân. Giống cái gì, thành thân không phải cho đùa. Hám Xuyên giáo dục nàng một câu, chủ yếu vẫn là cố Triệu Toại mặt mũi đâu. ai ngờ Triệu Toại cũng gật đầu phụ họa, không tồi, các ngươi nếu là không trở lại, chúng ta liền đem hôn sự chấm lại. Mọi người đều bị này hai người nói cảm động, Triệu Dạ Lan lại nói, vậy các ngươi liền chậm lại cái 10 năm 8 năm đi. Hám Tinh Nguyệt cùng Triệu Toại sửng sốt, người này như thế nào không ấn kịch bản nói tiếp đâu. Không hổ là nghĩa phụ, tâm địa cứng quá. Hám Tinh Nguyệt cùng Triệu Toại nói thầm, Triệu Toại gật đầu phụ họa. Cùng mọi người cáo biệt sau, hai người mới ngồi vào xe ngựa, Tiểu Cao ngồi ở bên ngoài lái xe, mặt sau còn đi theo một chiếc vận chuyển hành lý xe ngựa. Triệu Dạ Lan vén rèm lên, nhìn đám kia còn ở hướng bọn họ phất tay các bằng hữu, lớn lớn bé bé đứng ở một đống, trường hợp rất là đồ sộ. Yến Minh Đình cũng thỏ qua tới, hướng bọn họ phất phất tay, cười nói, như thế nào đều đem bọn nhỏ mang lại đây, trong nháy mắt hải tử đều lớn như vậy. Triệu Dạ Lan nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi nói, hâm mộ sao? Yến Minh Đình ghé mắt xem hắn, nói, không hâm mộ, bọn họ có con cái, lực chú ý tự nhiên mà vậy sẽ phân tán, không giống ngươi, nhiều năm như vậy, trong mắt trước sau đều chỉ có ta. Triệu Dạ Lan chọn hạ mi, khoe miệng hơi hơi còn một chút. Triệu Dạ Lan lấy ra bản đồ, chúng ta đi xong biên quan sau, ngươi tưởng đi như thế nào? Tùy ngươi, hết thể đều nghe ngươi. Yến Minh Đình vẫn luôn ồn ào muốn đi ra ngoài, thật tới rồi lúc này, lại có vẻ phi thường tùy ý, thoải mái mà duỗi duỗi chân, ôm hắn, rốt cuộc chỉ còn lại có chúng ta hai người, đi nơi nào đều được. Bởi vì hành lý nhiều, cho nên đi chính là quan đạo, đi đi rừng rừng, mười mấy ngày sau mới đến biên thủy trấn nhỏ. Đến lúc này, Yến Minh Đình này một đường nghẹn nói hết dục mới tràn đầy lên. Đừng nhìn nơi này xa xôi nghèo khổ lại tiểu thật sự, nhưng lại cơ hồ là hắn nửa cái ra, tổng quân khi ngẫu nhiên rảnh rỗi, liền sẽ tới trong thị trấn đi dạo. Trước kia nơi này có cái lao nhân, thường thường liền ra ngoài một chuyến, sau khi trở về liền tại đây chi quán bán điểm tiểu ngọn ý, mỗi lần đều không trùng lặp. Đại gia một có rảnh, liền sẽ đến xem có thể chọn đến cái gì mới lạ bà bối. Yến Minh Đình chỉ vào ven đường một góc nói, này trấn nhỏ xa so ra kém kinh thành phồn hoa, nhưng mọi người đều là người quen, dân phong thuần phát thật sự. Vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến phanh mà một tiếng, tựa hồ là có người ở đánh nhau. Triệu Dạ Lan mới vừa quay đầu lại, liền thấy hai đám người đánh lên, trong đó một phương là Tây vực người giả dạng. Mắt thấy hai đám người đều rút đao ra tới, Triệu Dạ Lan quay đầu hỏi, dân phong thuần phát. Yến Minh Đình ngượng ngùng mà sờ soạng cái mũi, cái này không tính, nơi này Tây vực người không ít, thường xuyên bởi vì một chút việc nhỏ sinh ra cọ sát, còn không đi quản quản. Này không giống ngươi tác phong A. Yên tâm, có người đi quản. Triệu Dạ Lan chính nghi hoặc khi, liền thấy lập tức xuất hiện một đám binh lính, đem hai đám người áp chế xuống dưới, áp giải Triệu một cái khác phương hướng đi. Trước kia nháo đến còn hung chút, quan phủ nhân thủ quá ít, ta liền an bài người chuyên môn phụ trách xử lý loại này sự. Yến Minh Đình giải thích nói, khó trách phát sinh lớn như vậy động tĩnh, này đó dân chúng cũng thần sắc bình tĩnh thật sự. Nguyên lai là biết có người sẽ ra mặt ngăn lại. Nơi này khách điếm thập phần đơn sơ, thường xuyên có gió cắt thổi qua tới, mãn nhà ở đều là hôi. Triệu Dạ Lan mặt ủ mày hê mà sờ soạn cái bàn, lòng bàn tay thượng liền dính vào cho bụi. Yến Minh Đình cùng Tiểu Cao cầm rẻ lau sát cái bàn mạt băng ghế, thật vất vả mới thu thập ra khối sạch sẽ địa phương, ngồi xuống sau, Yến Minh Đình điểm vài đạo đặc sắc đồ ăn, lại hỏi, ngươi muốn hay không xem hổ cơ khiêu vũ? Triệu Dạ Lan liếc hắn liếc mắt một cái, đẹp sao? Đẹp a. Ngươi không nghĩ nhìn một cái mới mẻ sao? Yến Minh Đình cảm thấy đi nơi nào du ngoạn, liền phải cảm thụ một chút địa phương đặc sắc, mà bên này thủy trấn nhỏ thật sự không có gì có thể lấy đến ra tay, nhưng thật ra này hồ cơ khởi vũ cũng không tệ lắm, vì thế mệnh tiểu nhị đi tìm vị hồ cơ tới. Chỉ chốc lát sau, một vị tây vực trang điểm hồ cơ ôm một bầu rượu lên đây, đầu khoác màn sa, che lại nửa khuôn mặt, áo trên ngắn nhỏ, lộ ra một đoạn bụng, cổ chân thượng quấn lấy lục lạc, đi đường len ken rung động. Hồ cơ cho bọn hắn mỗi người đảo thượng một chén rượu, theo sau để chân trần ở bọn họ bên người khởi vũ, thân hình linh hoạt, mặt mày câu nhân, lẹp xẹp tiếng bước chân cùng tiếng chuông đan sen, đem Tiểu Cao đều xem ngây người, lại ngượng ngùng thẳng lăng lăng mà xem, rốt cuộc nhân ra xuyên quá ít. Hồ cơ trên người mang theo một cổ đặc thù mùi hương, dẫn tới Triệu Dạ Lan thiên qua đầu, nhìn nhiều nàng vài lần. Yến Minh Đình nhìn nhìn, đông nhiên vươn đôi tay, đem hắn đầu bẻ trở về, ăn cơm. Triệu Dạ Lan ăn một lát, lại nhịn không được quay đầu lại. Tưởng dò hỏi đối phương dùng chính là cái gì hương, nhưng mà hồ cơ còn ở tiếp tục khiêu vũ, vì thế an tinh chờ đợi. Hảo hảo ăn cơm. Yến Minh Đình lại lần nữa bẻ quá hắn đầu. Ngươi nếu không được ta xem, cần gì phải riêng đem nàng mời đến. Ta không nghĩ tới ngươi xem đến như vậy mê mẩn. Không bằng ngươi nhìn xem ta đi. Yến Minh Đình nói. Ngươi có cái gì đẹp, ngươi là cái bụng so nàng mềm a, vẫn là khiêu vũ so nàng đẹp. Triệu Dạ Lan hỏi. Cái bụng là so không được. Nhưng ta có thể cho người khiêu vũ. Yến Minh Đình nói xong liền hối hận, bởi vì Triệu Dạ Lan nhất định muốn nhìn. Hảo, gạt người chính là cậu. Triệu Dạ Lan quả nhiên lập tức đáp ứng, không biết nghĩ tới cái gì, tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng nói, cũng muốn mặc vào này hồ cơ quần áo. Tính tính. Nếu ngươi không muốn nhảy, ta đây liền đành phải tiếp tục thưởng thức cô nương. Tiểu Cao, đi, đem chấn trên sở hữu hồ cơ đều kêu lên tới. Ta nhảy. Yến Minh Đình cắn răng một cái, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Một nén nhang sau, Triệu Dạ Lan hô, ngươi đổi hảo không có. Thúc giục cái gì thúc giục, có bản lĩnh ngươi tới xuyên A, này đều cái gì rách nát quần áo. Yến Minh Đình biệt nữ mà mặc vào hồ cơ quần áo, chết sống không nghĩ đi ra ngoài, ở Triệu Dạ Lan không ngừng thúc giục hạ, mới hạ quyết tâm, bịt kín khăn che mặt đi ra ngoài. Một lát sau, trong phòng vang lên Triệu Dạ Lan cùng Tiểu Cao tiếng cười to. Nay đại khái là Yến Minh Đình gặp qua, Triệu Dạ Lan nhất làm cản một lần tươi cười. Hắn trước nay, không có, gặp qua Triệu Dạ Lan cười đến đấm bàn gạt lệ bộ dáng. Cũng thế, vui vẻ liên hảo. Yến Minh Đình buông cảm thấy thẹn tâm, nâng lên đôi tay vặn vẹo lên, thướt tha bó sát người xiêm y ở trên người hắn xuyên ra chẳng ra cái gì cả hiệu quả, vũ động động tác cũng cứng đờ thật sự, thật là gọi người muốn cười phá cái bụng. Triệu Dạ Lan mặt đều cười cương, nhéo hai bên quai hàm, mới vừa hít sâu một hơi, đột nhiên một viên nút thắt băng tới rồi hắn trên mặt. Áo trên bất kham gánh nặng, bị Yến Minh Đình nứt vỡ. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu Cao cười đến từ trên ghế té trên mặt đất. Triệu Dạ Lan là thật sự mặt đều cười đau, nhặt lên nút thắt, đi đến trước mặt hắn, thế hắn gom lại hướng hai bên rộng mở vạt áo, ngẩng đầu thấy hắn khăn che mặt phía trên lộ ra hai chỉ mắt to khi, lại ngăn không được mà nở nụ cười. Yến Minh Đình. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cửa phòng bị đẩy ra, cửa vang lên Trung Việt Hồng thanh âm, tướng quân, nghe nói ngươi lại đi tìm hồ cơ. Việc này đại nhân biết không? Yến Minh Đình cả kinh, không nghĩ bị thủ hạ nhìn đến chính mình dáng vẻ này, bay nhanh cấp Triệu Dạ Lan đưa mắt ra hiệu, ai ngờ Triệu Dạ Lan lại gió mát mà nhìn hắn một cái, lại. Không phải, ngươi nghe ta giải thích. Yến Minh Đình mới vừa nhỏ giọng nói xong, đột nhiên đã bị Triệu Dạ Lan bẻ qua đầu, cùng Trung Việt Hồng đánh cái đối mặt. Yến Minh Đình. Trung Việt Hồng sửng sốt một cái trước mắt, chợt phát ra kinh thiên cười ầm lên thanh. Ước chừng 15 phút sau, phòng trong ba người tiếng cười mới miễn cưỡng ngừng lại. Trung Việt Hồng thu được bọn họ thư từ, nói là sẽ đến biên quan một chuyến, liền thường thường phái người tới trấn trên hỏi thăm, hôm nay vừa lấy được tin tức nói hai người đã tới rồi, lúc này mới lập tức từ quân doanh chạy tới. Khách điếm bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không bằng đi nhà ta trụ đi, liền tại đây trấn trên, tuy rằng không lớn, nhưng tốt xấu sạch sẽ chút. Trung Việt Hồng lời này là hỏi Triệu Dạ Lan, nàng biết rõ nơi này ai mới là chân chính lão đại. Cũng hảo. Triệu Dạ Lan đồng ý sau. Mấy người lại chằn trọc đi theo nàng cùng đi trong nhà. Trong nhà ngày thường chỉ có Trung Mẫu trụ, mỗi ngày đều ở quét tước, cho nên sạch sẽ thật sự. Thấy bọn họ vào cửa, vội tiến lên hô, tướng quân, Triệu đại nhân, nhưng tính đem các ngươi mong tới. Hồi lâu không thấy, Trung Mẫu thoạt nhìn già nua chút, nhưng tinh khí thần cũng không tệ lắm, rất là nhiệt tình, lại là châm trả lại là thêm thủy. Lúc này, trong phòng bếp đi ra một cái diện mạo thanh tú nam nhân, tay ở trên tạp dề trà sát, có chút câu nệ mà nói, Yến tướng quân. Triệu đại nhân, cửu ngưỡng. Hai người liếc nhau, Triệu Dạ Lan hỏi, ngươi chính là Càng Hồng trợ phu. Đúng vậy. Trung Việt Hồng mấy năm trước từng ở tin Trung nhắc tới nàng muốn thành thân, đối phương là cái đại phu. Cái này đại phu xuất thân không tốt, dưỡng không sống hắn đã bị người nhà vứt bỏ, hành đến một vị lao đại phu đem hắn nhặt trở về. Lao đại phu qua đời sau, hắn không nhà để về, đơn giản liền làm mấy năm du y, lại không ngờ ở phụ cận gặp được thổ phỉ, suýt nữa đem mệnh đều ném. Đúng lúc này. Trung Việt Hồng mang theo binh lính đuổi tới, đem thổ phỉ nhóm đuổi tận giết tuyệt, sau đó đem bị thương hắn mang về quân doanh cứu trị. Nhưng hắn lại biết Trung Việt Hồng cũng là bị thương, chỉ là kia thương ở phía trước ngực, đại để là không muốn làm quân y để trị liệu, liền không nhắc tới quá. Hắn trộm đem trị liệu thuốc trị thương đặt ở Trung Việt Hồng lều lớn trước, thường xuyên qua lại, hai người liền tục lạc. Trung Việt Hồng chờ hắn khôi phục không sai biệt lắm, hỏi hắn khi nào rời đi, hắn ấp úng mà nói quân doanh luôn có người bị thương, tưởng lưu lại hỗ trợ cứu trị. Cứ như vậy ngây người 2-3 năm, có người trêu ghẹo hắn đều 20 mấy, như thế nào còn không đón dâu, hắn trộm hướng Trung Việt Hồng bên kia liếc mắt một cái, nói, Trung tướng quân không cũng không thành ra sao.